Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1928, Tô Giả, thua, đại đạo vô cực kiếm cảnh. Theo đuổi kiếm cảnh là vạn pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, kiếm đạo vô cực là đúng nghĩa kiếm đạo cảnh giới đỉnh điểm, nhưng là siêu việt đại đạo vô cực kiếm cảnh lại khác. Đó là một loại chúa tể cảnh giới, không có kiếm, không ta, không hắn, duy ngã chúa tể, vạn vật đều là kiếm, cũng không phải kiếm, ta nói ai là kiếm, người đó là kiếm, ta nói ai không phải, ai cũng không phải là, chỉ bất quá, Tô Giả cùng Lý Đạo Khuê hiện tại cũng không đi vào loại cảnh giới này bên trong, nhưng đã có chúa tể hình thức ban đầu cùng xu thế. Cho dù chỉ có hình thức ban đầu cùng xu thế, loại kia chúa tể bá đạo cũng căn bản không phải bình thường đại đạo vô cực kiếm cảnh có thể so. Kiếm đạo cảnh giới chính là như vậy, kém một tia, kém một hào, đều là thủ thắng mấu chốt. A ha ha ha ha ha, Lý Đạo Khuê điên cuồng cười to, cái này cười to một tiếng, quả thực nhường một đám người Côn Ngô Tiên Tông đệ tử cường giả kinh ngạc. Lý Đạo Khuê làm người không ai không biết, một đời chí cường giả hình dung hắn tuyệt không là quá. Cũng chính là bởi vì hắn, cường giả kia bá đạo, cao ngạo, từ hắn trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn rất ít đi cười, chỉ tới kỳ phùng địch thủ lúc mới sẽ cười, như vậy cười rất vui vẻ, càng là gặp một cái nhường hắn cảm giác đến đủ kiểu hài lòng đối thủ. Lý Đạo Khuê đạo bào bồng bềnh, tóc dài buộc lên, hắn khoanh tay, bình tĩnh nói, Tô Giả, ta tại 8.000 năm trước tiến vào này cảnh giới, liền một lòng muốn tìm kiếm đột phá phương pháp này mà không thể. Trong lòng cảm thấy mình ngộ ra hết thảy cũng đủ, nhưng là khó mà xuyên phá cuối cùng lớp màng kia. Ta cũng như thế, Tô Giả nói ra, hai người không nói, nhìn xem hai bên, có loại chi âm, cảm giác chi kỷ, một số thời khắc, chi kỷ tới liền là đơn giản như vậy, đến cảnh giới nhất định, không người lý giải, gặp được một cái có thể lý giải mình người, rất khó, cho nên, người cùng ta như thế, đều đang tìm kiếm một cái có thể tại kiếm đạo cảnh giới bên trên cùng mình tranh phong người xuất. Hiện, từ đó trợ giúp chính mình đột phá kiếm đạo cảnh giới. Kiếm đạo cảnh giới cùng nó cảnh giới khác biệt, tất phải có thể dạng này một loại phương thức mới có thể lấy đột phá. Lý Đạo Khuê lẩm bẩm nói, 8.000 năm, ta tại ngàn năm trước liền bắt đầu tìm kiếm, từ đầu đến cuối khó mà tìm được đối thủ thích hợp. May mà, người rốt cục xuất hiện, Tô Giả, chúng ta đi, Lý Đạo Khuê tại phía trước, Tô Giả theo ở hậu phương, hai người tới Côn Ngô Tiên Tông sân thi đấu, nơi này chính là bọn hắn giao phong chỗ, Bác Vân Hạc. Cùng với khác Côn Ngô Tiên Tông cường giả, các đệ tử nhao nhao xuất hiện, cùng theo Tô Giả cùng Lý Đạo Khuê đi tới nơi đây. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút trận này giao phong là dạng gì. Cái này kiếm đạo cảnh giới cực hạn so đấu thế nhưng là ngàn năm một thuở. Không biết bao nhiêu năm mới có thể kiến thức đến một lần. Tiền bối quả thật muốn ở nơi này so. Tô Giả hỏi, đó là tự nhiên, ngươi lấy là đến ta loại cảnh giới này, còn sợ thua hay sao? Lý Đạo Khuê chậm rãi nói ra, kiếm đạo cảnh giới, không có đường lui, cần liếc nhìn đại thế giới, đi thẳng hướng về phía trước, mới có thể lấy đi hướng đỉnh phong. Là ta lỡ lời, tiền bối quả thật cảnh giới cao thâm mặt chắc, không khiến ta thất vọng. Tô Giả chắp tay nói ra, là một cường giả đạt tới trình độ nhất định lúc, cùng hắn loại này vãn bối so, lo lắng nhất liền là thất bại. Một khi thất bại, đem uy danh vạn kiếp bất phục, phải biết. Hai người so là kiếm đạo cảnh giới, đơn thuần kiếm đạo cảnh giới, không thêm lấy tự thân cảnh giới trong đó, loại này công bằng cảnh giới giao đấu, tại Lý Đạo Khuê mà nói bản thân liền là không công bằng. Mà Lý Đạo Khuê không chút nào không lo lắng qua những thứ này. Ngay trước vạn chúng nhìn trừng trừng mặt còn muốn cùng hắn so. Không nên nhiều lời nữa, kiếm của ta đã dục dịch. Lý Đạo Khuê ánh mắt nhìn gần hướng Tô Giả, Tô Giả biết rõ, Lý Đạo Khuê muốn ra chiêu. Ánh mắt hắn đồng dạng nhìn về phía Lý Đạo Khuê, như thế đối mặt, như thế sát khí nghiêm nghị, đây là kiếm thế ở giữa quyết đấu, hai người cũng chưa hề đụng tới, trong không khí lại tràn ngập vô cùng vô tận kiếm thế. Phàm là có người đặt chân ở đây, liền sẽ cảm giác nói trên thân hai người tràn ngập mà đến kinh khủng uy áp. Đây chỉ là hiệp một giao phong, sau đó, đại lượng vô hình kiếm khí cấp tốc vang dội, tại mỗi một vị trí tiến hành giao phong. Đánh chính là khó khăn chia lìa, nhanh như thiểm điện, lan tràn toàn bộ sân thi đấu, thậm chí toàn bộ sân thi đấu đều đã không cách nào bao khỏa rơi xuống Tô Giả cùng Lý Đạo Khuê kiếm. Đạo giao phong, cái này, Bác Vân Hạc nội tâm xúc động, nguyên lai Tô Giả giao thủ với hắn lúc căn bản không thi triển ra toàn bộ thực lực. Cùng Lý Đạo Khuê lúc giao thủ, đây mới là Tô Giả kiếm đạo cảnh giới chân chính trên ý nghĩa thi triển ra đỉnh phong thực lực tiêu. Chuẩn, bá đạo, tuyệt đối bá đạo, đó là một loại vương giả phong phạm, tàn sát bừa bãi tứ phương, oanh động vô tận. Ra chiêu đi, Lý Đạo Khuê đột nhiên rút kiếm mà ra, một kiếm mà đi, vang dội tứ phương, đúng là bốn đầu giận rồng bồi hồi. Cái này mỗi một đầu giận rồng đều ẩn chứa Lý Đạo Khuê trong kiếm tức giận. Cái này giận cũng không phải là lúc tức giận nổi giận, mà là không cam lòng bị trói buộc, muốn xông ra hết thảy giận, đây mới thật sự là giận, nô cùng tâm, không muốn bị nô dịch tâm, loại kia không cam lòng mới là đúng nghĩa giận, chính là loại này giận. Bạo phát ra Lý Đạo Khuê kiếm đạo chân lý, trong lúc nhất thời cuốn tới lúc, khiến Tô Giả đều cảm thấy vô tận áp lực vô tận. Trong lúc nhất thời đúng là ẩn ẩn có chút chống đỡ không được. Kinh thiên thứ, Tô Giả kiếm cấp tốc ngăn cản, nhưng mà lại không cách nào chống lại nổi lấy bốn đầu cuồng rồng tức giận. Cực thương một kiếm, Tô Giả kiếm cấp tốc bồi hồi bên dưới. Cực thương một kiếm càn quét bồi hồi, cùng cái này bốn đầu giận rồng chống lại cùng một chỗ. Cắn xé so đấu bên dưới, là cực thương kiếm ý chính là vương giả kiếm ý tại Lý Đạo Khuê giận chi kiếm ý chém giết. Rốt cục trở nên bằng phẳng, tựa hồ là giằng co khó khăn phân thắng bại, cái này Tô Giả vậy mà chặn tổ sư ra tứ bộ tiên long. Một đám người rung động tại tâm, Lý Đạo Khuê xuất kiếm, cho tới bây giờ đều không cần chiêu thứ hai, chỉ một kiếm liền có thể triệt để đánh tan cường địch. Bây giờ Lý Đạo Khuê đi lên liền thi triển tứ bộ tiên long đối địch. Có thể thấy đối với Tô Giả coi trọng, Tô Giả lại vẫn thật là đem một kiếm này cho gánh xuống dưới. Lý Đạo Khuê khuôn mặt không biến, nhìn thấy tứ bộ tiên long cùng Tô Giả giằng co xuống lúc. Đột nhiên lại vung lên kiếm, bát bộ tiên long, tám đầu giận rồng tuôn ra hiển hiện, đến từ Lý Đạo Khuê giận, biến thành càng bàng bạc như biển. Cái này tám đầu tiên rồng tựa như đại biểu cho đối với vận mệnh bất công, đối với hết thảy trói buộc tuyên án cùng phản kháng. Bày ra lực bộc phát quả thực là vô cùng vô tận. Dù là Tô Giả chính là vương giả một dạng kiếm ý, nhưng cũng không trấn áp được cái này tám đầu giận trên thân rồng cho thấy không cam lòng chi nộ. Đó là có can đảm phản kháng hết thảy lực lượng. Ầm ầm, bát bộ thiên long trong nháy mắt phá giải Tô Giả khoang tàu ở giữa, làm đến Tô Giả bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước. Một ngụm máu phun tới, Tô Giả biết rõ, cái này Lý Đạo Khuê vẫn là lưu tình, bằng không một chiêu này đủ để tùy thời giết mình. Lý Đạo Khuê thu hồi lợi kiếm, nhìn xa xa Tô Giả, tuổi của ngươi quá nhỏ, làm cho kiếm đạo của ngươi cảnh giới cố nhiên đề thăng, tại kiếm đạo thủ đoạn bên trên tu luyện quá đơn bạc. Chương 1929, tuyệt địa lĩnh ngộ. Tô Giả biết rõ chính mình thua, thua 10 phần triệt để, bất quá hắn ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Thực ra trước kia nhìn thấy Lý Đạo Khuê hiện ra ra tứ bộ thiên long, lại đến bát bộ thiên long lúc, hắn liền biết mình lý giải, lĩnh ngộ, cuối cùng cùng Lý Đạo Khuê là có một chút chênh lệch. Loại này chênh lệch cũng không phải là chênh lệch về cảnh giới, mà là hiểu thấu đáo bên trên chênh lệch. Hai người cảnh giới giống nhau, thế nhưng là Lý Đạo Khuê lại đem tự thân chỗ cảnh giới hiểu thấu đáo gắt gao, cho nên ngộ ra được bát bộ thiên long bực này ngự kiếm thuật. Mà hắn thì không phải vậy, hắn tự sáng tạo, lĩnh ngộ quá tạp, quá loạn. Thực ra hiện đang hồi tưởng lại đến, từ lúc hắn tiến vào luyện hư cảnh đằng sau, tựa hồ cũng chưa có hào hào tại ngự kiếm thuật trên đường có chỗ tự sáng tạo cùng nghiên cứu. Kiếm đạo cảnh giới hoàn toàn rơi xuống, mặc dù có đột phá, đại đa số cũng đều là bởi vì Tiêu Dật Nhiên nguyên nhân. Hắn, xác thực còn kém một chút, là ta thua, Tô Giả nói ra, tiền bối kiếm pháp, xác thực đến, vãn bối sẽ tự hành cáo lui, trở lại kinh thiên trong học viện. Dừng bước. Lý Đạo Khuê bình tĩnh nói, Tô Giả không khỏi nghi hoặc, tiền bối còn có gì chỉ giáo, nếu là hôm nay ngươi ly khai, ngày sau lại muốn tìm ta đối thủ như vậy sợ rằng không dễ. Ta cũng như thế, vẫn là nói, ngươi dự định trở lại kinh thiên trong học viện đào tạo sâu một phen, trở lại tại ta đọ sức, Lý Đạo Khuê nói ra, tất nhiên là sau. Tô Giả hai mắt sáng rực, hắn không phải dễ dàng như vậy sẽ người nhận thua, hôm nay bại vào Lý Đạo Khuê trong tay. Ngày sau tự nhiên muốn tinh tiến kiếm thuật, nơi này thu hồi thắng lợi. Ha ha, cực kỳ tốt, Lý Đạo Khuê đối với Tô Giả lựa chọn hết sức hài lòng. ngươi nếu là liền như vậy trống trơn đi, ta sẽ rất xem thường ngươi. Kiếm đạo người, không sợ thất bại, không sợ sợ hãi, quyết chí tiến lên, mới là kiếm đạo căn bản, mới có thể đường đường chính chính hợp lý một cái kiếm chúa tể già. Nhường trong tay ở giữa thần phục, bất quá, ngươi điểm xuất phát là sai. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tô Dạ hỏi, ta Côn Ngô Tiên Tông mặc dù không dám chắc chắn kiếm đạo nhất mạch có thể xưng bá hỗn độn, nhưng là muốn so một cái Kinh Thiên Học Viện phân viện mạnh ra không ít. Lý Đạo Khuê nói ra, người tại ta Côn Ngô Tiên Tông bên trong tu luyện kiếm đạo, vô luận như thế nào đều muốn so trở lại Kinh Thiên trong học viện mạnh rất nhiều. Nếu là ngươi không ngại, liền lưu tại Côn Ngô Tiên Tông nội tu hành, ta chờ ngươi, đợi đến ngươi chừng nào thì cảm giác đến có thể đánh bại ta, liền tùy thời tới tìm ta là được. Tô Giả không nghĩ tới Lý Đạo Khuê vậy mà cho mình dạng này một lựa chọn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này Lý Đạo Khuê quả nhiên là lòng dạ rộng lớn. Có một đời chí cường giả phong phạm lòng dạ, đối phương như là đã nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói ra, đã như vậy, vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh, ta liền tại Côn Ngô Tiên Tông bên trong tu luyện, chỉ cần tiền bối cảm giác đến đánh quấy lỗ mãng, vậy liền thỏa. Ta Côn Ngô Sơn, tổng cộng có 3 khu thánh địa, Vạn Kiếm Sơn, Tàn Kiếm Phong, Mai Kiếm Chi Địa. Cái này 3 khu thánh địa, mỗi cái đều là lĩnh hội kiếm đạo nơi tốt. Lý Đạo Khuê nói ra, Chiêu Vân Hạc, giao cho ngươi. Nói xong lúc, Lý Đạo Khuê phất tay áo rời đi. Chiêu Vân Hạc ứng sau đó, hướng Văn Nhân Điệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nhường hắn đi tiếp đãi Tô Giả, mà hậu thân hình lóe lên, cùng theo tại Lý Đạo Khuê phía sau. Lão Tổ, cái này Vạn Kiếm Sơn, Tàn Kiếm Phong, Mai Kiếm Chi Địa, đây chính là chúng ta thánh địa, từ trước không cho phép ngoại nhân tiến vào, nhường Tô Dạ tùy ý ra vào, có phải hay không có chút không hợp quy củ? Chiêu Vân Hạc hiếu kỳ nói. Lý Đạo Khuê lạnh hừ một tiếng, cái này 3 khu thánh địa, ta sở dĩ không cho môn hạ đệ tử tùy ý ra vào, là bởi vì thế 3 khu cấm địa chưa lấy kiếm đạo sát phạt chi khí. Đệ tử tầm thường không khỏi xâm nhập trong đó, không khác muốn chết hành vi. Tô Dạ lại khác, hắn kiếm đạo cảnh giới cao thâm mạt chắc, cùng ta giữ lẫn nhau phẳng, ta hôm nay có thể đánh bại hắn, dựa vào cũng là lâu dài 5 tháng lĩnh ngộ mà thôi. Nếu không là quả quyết làm không được những thứ này. Thế nhưng là, quy củ này bên trên, Lý Đạo Khuê mặt không thay đổi nói, quy củ là lão phu định, tự nhiên cũng có thể do lão phu tới đánh vỡ. Ngươi chỉ cần làm theo ta nói tới đi làm là được. Rõ. Chiêu Vân Hạc cũng không dám nghịch lại, cấp tốc ứng xuống. Lý Đạo Khuê chậm rãi cất bước mà đi, nói ra, ta đã kẹt tại cảnh giới này rất lâu, nếu là không có cái này Tô Giả, sợ rằng còn sẽ kẹt càng lâu. Tiểu tử này thiên tư chắc tuyệt, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy làm đến bước này đã rất hiếm thấy, hắn cũng không sẽ để ta chờ quá lâu. Cùng lúc đó, Tô Giả đang Văn Nhân Điệp mang theo đi tới tòa thứ nhất thánh địa, Vạn Kiếm Sơn. Cái này Vạn Kiếm Sơn, Tàn Kiếm Phong, Mai Kiếm Chi Địa, có thể có khác biệt gì chỗ? Tô Giả không hiểu nói, Vạn Kiếm Sơn, phong ấn ta Côn Ngô Sơn vô số thế hệ kiếm ý, ngưng tụ thành vô số thanh lợi kiếm hội tụ thành sơn mạch. Một tòa liên tiếp một tòa, tiến vào trong dãy núi, Tô Huynh liền có thể cảm ứng được trong đó kinh khủng mà phức tạp kiếm ý. Tại cái này vô tận trong kiếm ý, bình thường kiếm tu sẽ trong nháy mắt mất đi tâm trí. Bất quá Tô Huynh thực lực đến, kiếm đạo cảnh giới lại đạt đến đại đạo vô cực kiếm cảnh, nghĩ đến cũng không thành vấn đề. Văn Nhân Điệp nói ra, Tô Giả nghe vậy, liền cũng không chần chờ nữa, cất bước tiến nhập Vạn Kiếm Sơn bên trong. Văn Nhân Điệp nhìn xem Tô Giả phương hướng, một trận hâm mộ ghen ghét, trên đời này có thể có như thế kỳ tài, nhìn cùng ta tuổi tác tương tự, vậy mà có thể cùng sư tổ lão nhân gia ông ta giao lưu kiếm đạo, thật sự là làm cho lòng người bên trong rất hâm mộ. Như Văn Nhân Điệp lời nói, cái này Vạn Kiếm Sơn là do vô số đạo kiếm ý hội tụ mà thành lợi kiếm, liên tiếp thành sơn mạch, mới vừa vào trong đó, liền đã cảm ứng được bàng bạc kiếm ý bốn phương tám hướng cuốn tới. Những thứ này kiếm ý cũng không mãnh liệt, thế nhưng là số lượng nhiều lên ý nghĩa vẫn là không giống nhau. Tô Giả quanh thân còn quấn cực thương kiếm ý, bảo hộ tại quanh thân, những thứ này kiếm ý liền không còn dám tùy tiện tiến lên. Không không thần phục tại cực thương kiếm ý vương giả khí tức bên dưới. Nhưng đằng sau, Tô Giả cảm giác đến làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Như cái này lượng lớn kiếm ý tồn tại, cũng không phải là nhường hắn nơi này bình yên vô sự, mà là áp lực. Đợi đến áp lực hoàn toàn hoàn thân thời điểm, liền là hắn ngộ ra kiếm đạo chân lý thời điểm. Tới đi, Tô Dạ ngồi xếp bằng, thu hồi cực thương kiếm ý, cảm thụ được vô cùng vô tận kiếm ý cuốn tới. Kiếm này liền tựa như từng thanh lợi kiếm, tại cắt thân thể của hắn, ăn mòn linh hồn của hắn. Loại áp lực này tới thật là khéo, nhường Tô Dạ trong nháy mắt nhớ lại sớm nhất thời kỳ. Chính mình còn nhỏ yếu, kiếm đạo cảnh giới càng là chưa tới lúc đối mặt những cái kia cường địch. Tại kiếm ý so đấu lúc đã bị ngăn trở cùng áp lực, để cho mình tại cả hai trong khe hẹp giác tỉnh. Hiện tại đến xem, ta đối với cái này cảnh giới hiểu thấu đáo cường độ xác thực chênh lệch rất nhiều. Ta cực thương kiếm ý, cuồng phong kiếm ý, đều gác lại quá lâu. Tô Dạ nhắm lại hai con ngươi, trên mặt của hắn dần dần toát ra vẻ mặt thống khổ. Cái này vô số đạo kiếm ý bồi hồi vang rồi, dù hắn cũng thấy đến 10 phần khó mà ngăn cản. Nội tâm kiếm ý đang bắt đầu ẩn ẩn dao động lên. Chương 1930, đỉnh phong tiến đến, Tô Dạ hoàn toàn hãm sâu tại trong tu luyện. Cái này từng đạo kiếm ý tàn sát bừa bãi ra, xâm nhập trong lòng hắn, xâm nhập ý chí của hắn bên trong. Tô Dạ ý chí mấy lần đều suýt nữa muốn bị phá hủy, đều bị Tô Dạ cưỡng ép từ tuyệt vọng biên giới cho kéo lại. Điều này cũng làm cho Tô Dạ nhận biết đến từ Vạn Kiếm Sơn vô tận kiếm ý đáng sợ cùng chỗ tốt. Hắn cực thương kiếm ý mặc dù có được vương giả kiếm ý phong phạm, có thể trấn áp vô số kiếm ý, nhưng là cũng không bị hắn hoàn toàn phát huy ra, cho nên mới khiến cho cái này từng đạo kiếm ý xâm nhập nội tâm của hắn bên trong không kiêng nể gì. Cả là hắn hiểu thấu đáo còn chưa đủ, chỉ cần biết rằng chính mình hiểu thấu đáo còn chưa đủ. Như vậy đủ rồi, ta chân chính hiểu qua cực thương kiếm ý sao? Tô Dạ trong lòng yên lặng trầm tư, phong chi kiếm ý chính là phong, Tiêu Dật Nhiên tiền bối đã đem hiểu thấu đáo đến cực hạn, mới dẫn ngộ ra được đại đạo vô cực kiếm cảnh phía trên còn có mặt khác một trọng cảnh giới. Mà ta chỉ là căn cứ Tiêu Dật Nhiên tiền bối lý giải đi tới cảnh giới này. Thực tế là, ta sở ngộ, chỗ vạch, đều còn thiếu rất nhiều. Ta còn căn bản không hiểu rõ cực thương kiếm ý lực lượng. Hắn hồi tưởng lại, huyễn tưởng lên cái kia từ hoàn vũ bên trong đoạt mệnh một kiếm giáng lâm, trực tiếp đem cực đạo đại lục xé rách ra, một kiếm kia từ trên trời giáng xuống, đem một cái chí cường giả trấn áp, trong đó ẩn chứa ý cảnh, ẩn chứa kinh khủng, là chính mình có thể đánh đồng sao? Hắn còn kém xa loại kia đáng sợ một phần vạn. Cứ như vậy, một năm trôi qua đi, Tô Dạ cuối cùng từ Vạn Kiếm Sơn bên trong đi ra, sau đó liền trực tiếp đi đến Lý Đạo Khuê trong tẩm cung. Hai người tại trong tẩm cung không biết làm chuyện gì, qua trọn vẹn 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, Tô Dạ từ Lý Đạo Khuê trong tẩm cung rời đi, khuôn mặt có mấy phần chật vật, mà lại cũng không lưu lại quá lâu thời gian, lại một lần nữa xông vào Tàn Kiếm Phong bên trong. Sau đó, Tô Dạ liền lại tại Tàn Kiếm Phong bên trong bế quan trọn thời gian 1 năm. Một năm sau, Tô Dạ lại một lần nữa đi đến Lý Đạo Khuê trong tẩm cung. Thời gian kéo dài sau 7 ngày, Tô Dạ lại từ trong tẩm cung đi ra. Lần này khuôn mặt vẫn như cũ chật vật, nhưng Tô Dạ trên mặt lại là tràn đầy vui mừng. Cứ như vậy, Tô Dạ lại tiến nhập Mai Kiếm chi địa bên trong. Cũng như vậy, khổ tu thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, Tô Dạ như lão tăng một dạng không nhúc nhích. Rất nhiều người cũng không biết Tô Dạ làm cái gì. Chỉ có Lý Đạo Khuê từ trong tẩm cung đi ra, nhìn chăm chú nơi xa Tô Dạ vị trí, lẩm bẩm nói, ta nguyên bản thiết nghĩ thế tử cho dù tốc độ lại nhanh, cũng cần đến ngộ ra 100 năm trở lên mới có thể lấy có chỗ lĩnh hội. Không nghĩ tới kẻ này so ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Mượn dùng ta Côn Ngô Tiên Tông như thế tốt lành tu kiếm hoàn cảnh càng làm cho hắn bay lên như không. Chỉ là thời gian 2 năm đã làm được lần này tình trạng. Hắn hiện tại thiếu một bước, chỉ kém một bước cuối cùng, bất quá một bước này lại là khó khăn nhất lấy vượt qua. Lý Đạo Khuê rất ngạc nhiên, Tô Dạ vượt qua một bước này đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì. Hắn vô cùng chờ mong. Mai Kiếm chi địa bên trong, vô số thanh lợi kiếm từ nghĩa địa bên trong đi ra, sau đó 4 phương 8 hướng hướng phía Tô Dạ vờn quanh mà đến, giống như là điên rồi như thế, tựa như lúc nào cũng chặn đánh chết Tô Dạ như thế. Cái này vô số thanh phi kiếm cuốn tích mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng mà chém ở Tô Dạ trên thân lúc, lại tựa như chém tới sắt thép như thế, không có đối với Tô Dạ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Vô số thanh phi kiếm vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng, không hề từ bỏ, một lần lại một lần. Rốt cục, Tô Dạ mở to hai con ngươi, ngừng cho ta xuống. Một tiếng này quát chói tai, nhường Tô Dạ chậm rãi đứng dậy. Ta mới là chúa tể. Sau đó, vô số thanh lợi kiếm đột nhiên cứng ngắc tại không trung. Không người biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tô Dạ từ mai kiếm chi địa trung bình tĩnh đi ra, một đôi mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng lại phun thả ra vô cùng vô tận kiếm ý mà ra. Trực chỉ Lý Đạo Khuê tẩm cung chỗ, dẫn trong nháy mắt, trong tẩm cung, đến từ Lý Đạo Khuê kiếm ý cũng là trong nháy mắt đập vào mặt. Hai cỗ cường đại kiếm ý đụng vào nhau, hai bên tàn sát bừa bãi bên dưới, khó phân trên dưới, nhưng đản sinh uy lực lại là so lần thứ nhất Tô Dạ cùng Lý Đạo Khuê lúc giao thủ kinh khủng nhiều. Cuồng phong hiện lên, liên miên mấy trăm vạn dặm, toàn bộ Côn Ngô Tiên Tông đều cảm thấy áp lực cực lớn. Chuyện gì xảy ra? Đây là hai cái siêu cấp kiếm tu kiếm ý bên trên so đấu. Chẳng lẽ là Tô Dạ lại cùng tổ sư ra tranh đấu rồi? Lần trước đấu lúc thức dậy cho người áp lực còn không có như vậy bàng đại a. Lần này tổng cảm giác đến muốn hít thở không thông như thế. Tức giận đều không kịp thở. Không ít người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Bọn hắn biết rõ, Tô Dạ đối với kiếm đạo lý giải sợ rằng so với lần trước kinh khủng hơn. Lý Đạo Khuê lúc này cười ha ha. Tô Dạ, ngươi quả thật không khiến ta thất vọng. Chỉ là 4 năm, ngươi liền tới mức độ này. Bất quá lần này ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Hai lần trước ngươi có điều ngộ ra ra. Tất cả đều thua ở dưới tay ta. Ta đã còn nắm chắc đối phó ngươi bát bộ tiên long. Tô Dạ nói ra, nhưng ngươi nên biết, ta chân chính át chủ bài cũng không chỉ bát bộ tiên long đơn giản như vậy. Lý Đạo Khuê nói, Tô Dạ bình tĩnh giảng đạo, ta đã có chuẩn bị tâm tư, như thế liền tốt, cái kia liền đi theo ta sân thi đấu địa. Lý Đạo Khuê một tiếng cuồng tiếu, mấy lần cất bước, cũng đã rơi xuống đất, Tô Dạ cũng là theo sát phía sau, đứng tại sân thi đấu chính là cái nào, cùng Lý Đạo Khuê bình tĩnh đối mặt, chung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều, nhìn thấy bất quá chỉ là 4 năm, Tô Dạ lại một lần nữa cùng Lý Đạo Khuê đấu lại với nhau. Không khỏi là trên mặt vẻ kinh ngạc, cái này mới bất quá thời gian 4 năm, Tô Dạ tại sao lại cùng sư tổ đấu? Các ngươi xem, cái này Tô Dạ quanh thân khí tức so trước kia mạnh rất nhiều. Hắn tại cái này thời gian 4 năm bên trong, đối với kiếm đạo lý giải lại mạnh, Bác Vân Hạc cũng tới, hắn đồng dạng là một mặt khó có thể tin. Không phải, cái này Tô Dạ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ chẳng lẽ liền theo uống nước như thế? Đơn giản như vậy liền tìm hiểu. Bọn hắn đây chính là tu luyện mấy ngàn năm vài vạn năm, mới đạt tới đại đạo vô cực kiếm cảnh, sau đó mỗi một lần đột phá cũng khó như lên trời. Tô Dạ, xem ra ngươi cũng đã nhận ra. Lý Đạo Khuê cười một cái nói, đợi được ngươi đem kiếm ý của ngươi lĩnh hội đến cực hạn đằng sau, sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Xem ra tiền bối đã sớm biết. Tô Dạ nói ra, Lý Đạo Khuê chậm rãi nói, đã ngươi đã lĩnh hội đến, cái kia cũng không cần phải nhiều lời. Tô Dạ, ngươi bây giờ cùng ta là cộng đồng tiêu chuẩn, ngươi ta ở giữa, phải tất yếu có một cái xây dựng ra cực hạn người đi ra. Lý Đạo Khuê ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng, hắn đối với kiếm đạo là vô cùng trung thành. Nếu như xây dựng ra cực hạn, lĩnh ngộ cảnh giới mới người kia không phải hắn, như vậy hắn cũng hy vọng Tô Dạ sẽ lĩnh ngộ. Vãn bối nội tình kém xa tiền bối, nếu là ta không cách nào tìm đến cực hạn ở nơi nào, còn hy vọng tiền bối có thể đột phá. Tô Dạ đồng giảng đưa cho Lý Đạo Khuê chân thành dặn dò. Sau đó, liền không cần phải nhiều lời nữa. Kiếm thế đã lên, kiếm ý bồi hồi, đây là kiếm đạo cường giả ở giữa mạnh nhất đọ sức. Về sau vô số năm, sợ rằng đều rất khó tìm đến dạng này một hồi đấu. Bác Vân Hạc cảm khái nói, chương 1931, chẳng lẽ, muốn lần nữa bại trận sao? Bác Vân Hạc có thể cảm giác được, thời gian 4 năm không dài. Nhưng tại Tô Dạ mà nói lại là phát sinh kiếm đạo phương diện lột xác to lớn. Cái này thuế biến nhường Tô Dạ từ một cái nguyên bản tại Lý Đạo Khuê trước mặt còn hơi có vẻ ngây ngô thiếu niên, nhất cử trưởng thành vì một đời kiếm tu chí cường giả. Bây giờ, ánh mắt của hai người nhìn nhau, từ đều đã đem chính mình đối với kiếm đạo lý giải cực hạn lực lượng phát huy ra. Trận này quyết đấu, vô luận là Tô Dạ vẫn là Lý Đạo Khuê, đều đem không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cái này lưu là Lý Đạo Khuê tiền bối toàn bộ kiếm đạo lực lượng sao? Lần trước hắn cùng ta lúc giao thủ, còn bảo lưu lại chút ít. Tô Dạ âm thầm cảm khái, bất quá chuyện này với hắn mà nói lại là một chuyện tốt. cái này chí ít chứng minh hắn hiện tại biến thành so trước đó càng mạnh hơn. Đã hoàn toàn có năng lực ngăn cản được đến từ Lý Đạo Khuê kiếm đạo uy áp. Đơn thuần kiếm thế so đấu đã không cách nào phân ra thắng bại. Lý Đạo Khuê chậm rãi nói ra, tứ bộ tiên long, giận chi kiếm ý, hóa thành bốn đầu cự long, cuồn cuộn tại trong bầu trời, tại trong kiếm sinh ra, điên cuồng cuốn tới, nhường Tô Dạ lại một lần nữa cảm nhận được đến từ Lý Đạo Khuê trong kiếm lửa giận. Không cam lòng, cùng loại kia có thể đem hết thảy đều ép đến thần phục ý chí cường đại. Cực thương một kiếm, Tô Dạ một kiếm xẹt qua bầu trời, kiếm khí màu đen càn quét mà đi, trong kiếm ý, trộn lẫn chính là cực thương kiếm ý vương giả chi khí. Là loại kia nhìn xuống hết thảy, ép đến hết thảy lực lượng, giận chi kiếm ý, mang theo không cam lòng, mang theo có thể siêu việt hết thảy lực lượng, cực thương kiếm ý, thì là tồn tại vương giả, chúa tể, vạn vật thần phục, cả hai đều là cực hạn đế vương chi lực, có thể để cho hết thảy kiếm ý thần phục. Càng là bị hai người lĩnh ngộ được cực hạn, vì vậy hai va chạm bên dưới, bạo phát ra siêu việt hết thảy hoa lửa, ầm ầm, Tô Dạ cực thương chi kiếm rõ ràng càng hơn một bậc. Một kiếm chặt đứt bốn đầu thiên rồng thủ cấp, Lý Đạo Khuê không nhúc nhích chút nào, hoa lạp lạp lạp, liền đem bát bộ thiên long cũng thi triển mà ra, hóa thành tám đầu không cam lòng giận rồng, lại một lần nữa cắn xé mà đi, cùng Tô Dạ cực thương một kiếm đụng vào nhau, đấu chính là khó khăn chia lìa. Cân sức ngang tài, phá cho ta, gánh vác, Lý Đạo Khuê cùng Tô Dạ cộng đồng quát xuất ra thanh âm. Từ trên thân hai người sụp đổ phát ra ý chí đơn giản có thể rung động thiên địa. Đó là một loại siêu thoát hết thảy ý chí lực. Quá mạnh, ô a, không ít người đều nhao nhao lui ra phía sau. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lý Đạo Khuê cùng Tô Dạ. Không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Từ Tô Dạ cùng Lý Đạo Khuê trên thân bạo phát đi ra cái chủng loại kia kiếm đạo lực lượng thực sự. Quá mạnh, chính là kiếm tu bọn hắn dù là quan sát từ đằng xa đều có thể cảm giác được. Tô Dạ cùng Lý Đạo Khuê một câu đều đủ để khiến bọn hắn run chân xuống. Quá bá đạo, tổ sư bát bộ thiên long, muốn bị phá, Bác Vân Hạc ánh mắt bên trong lóe ra hãi nhiên cùng khó có thể tin. Tô Dạ cực thương một kiếm xẹt qua. Cái kia từng đạo tiên long chi thủ toàn bộ bị hóa giải không còn một mảnh. Lý Đạo Khuê thấy đây, không có bối rối, ngược lại là hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Cực kỳ tốt, rất không tệ, Tô Dạ, ngươi có thể đem lá bài tẩy của ta bước đi ra. Thật sự là quá làm cho ta hưng phấn. Ha ha ha ha, một tiếng cuồng tiếu đằng sau, Lý Đạo Khuê kiếm vậy mà phát ra kim ánh sáng màu đỏ. Quang mang này chiếu rọi ra lúc. Một cỗ không cam lòng lửa giận thẳng sông cửu tiêu, phảng phất kết nối thiên địa. Chợt, một đầu đủ có vài chục vạn trượng lớn nhỏ cự long từ bầu trời chỗ xuất hiện. Lộ ra đầu rồng, phát hét một tiếng khàn giọng kiệt lực gào thét. Cái này gầm lên giận dữ, bồi hồi toàn bộ Côn Ngô giới, khiến toàn bộ Côn Ngô giới đều tràn đầy đến từ Lý Đạo Khuê một đạo hồng sông phá hết thảy tức giận. Thật là lớn rồng, một đám người vây xem, kinh hãi vạn phần. Đây là tổ sư gia mạnh nhất kiếm đạo thủ đoạn, Long Vương nhất nộ, Tô Dạ, ngươi như thế nào tiếp? Lúc này, Lý Đạo Khuê nhìn về phía Tô Dạ, cũng không sốt ruột để cho mình cái này Long Vương nhất nộ phát xuống, mà là lẳng lặng nhìn Tô Dạ hai mắt, chờ đợi Tô Dạ đáp án. Tô Dạ nhìn qua đầu long này, chậm rãi nói ra, đây không phải rồng, mà là một thanh kiếm, đến từ ngài kiếm. Chợt, Tô Dạ cười, đa tạ tiền bối ngài chiếu cố. Ta tại ba đại thánh địa bên trong, thời gian 4 năm, cũng ngộ ra được một chiêu, không tất sẽ thua bởi ngài một kiếm này. Tô Dạ bình tĩnh nói, ô, Lý Đạo Khuê biến thành càng hưng phấn lên, ánh mắt đều rất giống toát ra ánh lửa. Hắn đang chờ đợi lấy Tô Dạ đáp án cùng kết quả. Tô Dạ lăn hồi chuyển sinh kiếm phát xuống, sau đó, đại lượng cực thương kiếm ý vang dội tứ phương, Lý Đạo Khuê biết rõ Tô Dạ đang nổi lên cái gì. Hắn đang chờ đợi, không nóng nảy ngăn cản, chỉ vì nhìn một chút Tô Dạ 4 năm ở giữa đến tột cùng dẫn ngộ ra điều gì đó không được kinh thiên. Kiếm thuật, cực thương diệt thế, Tô Dạ nhắm đôi mắt lại, một câu phát xuống, sau đó, hoàn vũ ở giữa, một đạo cự đại hư ảnh xuất hiện, hoành không phát xuống một kiếm, từ bầu trời sử trảm xuống, một kiếm này gánh chịu lấy đến từ Tô Dạ cự đại kiếm ý. Hội tụ ra cự kiếm như thế lại mấy chục vạn trượng lớn nhỏ. Phát xuống lúc, thẳng bức cái kia thiên không cự long, trên bầu trời, cái kia cự đại giận rồng rít lên một tiếng, đem chính mình không cam lòng triệt để phát tiết mà ra. chợt mũ chảo nâng lên, phóng tới đến từ Tô Dạ Cực Thương Diệt Thế chi kiếm. Giống, kiếm ý không chỉ có đã là tàn sát bừa bãi toàn bộ Côn Ngô giới, mà là lan tràn hướng hỗn độn chung quanh, cự long cùng cự kiếm còn đang chém giết lẫn nhau. Đây là cực thương cùng giận kiếm so đấu, cũng là Tô Dạ cùng Lý Đạo Khuê tiêu tốn hết thảy lực lượng tranh chấp. Hai người ai cũng không có lui ra phía sau, bọn hắn biết rõ, giờ khắc này, ai nếu là đình chỉ tiến lên, sinh ra có như vậy một tơ một hào nhát gan cảm giác, liền có thất bại đi hết thảy. Sư phụ Long Vương nhất nộ, rơi hạ phong, Bác Vân Hạc con người đột nhiên co rụt lại, Lý Đạo Khuê cũng cảm ứng được những thứ này. Hắn Long Vương nhất nộ tại cùng Tô Dạ Cực Thương kiếm ý chém giết bên trong bại mất. Kiếm ý của hắn tựa hồ có tan tác dấu hiệu. Không, không có khả năng, Lý Đạo Khuê đột nhiên lui về phía sau một bước nhỏ. Bất quá rất nhanh hắn liền giật mình tỉnh lại. Không, không lui, hắn tuyệt không có khả năng bại ở nơi này. Hắn là Lý Đạo Khuê. Cho ta xông, Lý Đạo Khuê lại tiến lên một bước, tuyên cáo ý chí của hắn còn chưa bị đánh bại. Hắn đem chính mình hết thảy ý chí toàn bộ đều phát tiết bạo phát ra. Cái kia thiên không cự long giống như cũng tiếp thụ lấy đến từ Lý Đạo Khuê lực lượng truyền đạt. Giống, giống to bên dưới, bầu trời cự long bắt đầu bàng bạc phản kích. Vậy mà trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục, hướng phía cực thương diệt thế cự kiếm nghiền ép một dạng tiến công. Ha ha ha ha, Lý Đạo Khuê thoải mái cười to. Đột phá, ta, rốt cục đột phá, kiếm ý của hắn xông phá hết thảy. Chặt đứt hết thảy, chúa tể hết thảy, hắn liền đứng ở nơi đó, tựa như một cái vương giả, cuồng phong tàn sát bừa bãi bên dưới, hắn đã không sợ hãi. Tô Dạ cự kiếm đã hiện lên bại lui chi thế, đột phá sao? Tô Dạ ánh mắt nhìn xem Lý Đạo Khuê, hắn nhìn thua không nghi ngờ, chẳng lẽ cả hai tranh chấp bên dưới, hắn muốn thành là bại trận phía kia sao? Chương 1932, song song đột phá hắn không phải không thể chịu đựng Lý Đạo Khuê đột phá. Lý Đạo Khuê đột phá hắn chân thành chúc phúc, nhưng mà, hắn không thể chịu đựng hắn như vậy trở thành kiếm đạo trên đường đi một cái khách qua đường. Một cái đơn thuần bị người khác dẫm lên đột phá bàn đạp. Hắn, tuyệt đối không thể chịu đựng đây hết thảy. Kiếm đạo, hắn kiếm đạo, cũng chưa từng có lui ra phía sau. Ta cũng là kiếm vương giả, ta cũng là chúa tể, là đế vương. 4 năm, ta tại Vạn Kiếm Sơn, Tàn Kiếm Phong, Mai Kiếm Chi Địa. Chỉ lĩnh ngộ một cái chân lý, kiếm của ta, đánh đâu thắng đó, không sợ hãi, tung hoành thiên hạ, đây là hắn tuyệt đối ý chí lực, chỉ có nắm giữ đây hết thảy thời gian, hắn mới có thể lấy siêu việt cực hạn, bước vào càng là cảnh giới hoàn toàn mới, cảnh giới này, cũng chỉ lưu cho những cái kia tuyệt đối tín nhiệm chính mình kiếm đạo có thể xông phá hết thảy. Ngươi, cho ta thần phục. Tô Dạ một tiếng quát chói tai phát xuống, vang vọng tứ phương, bồi hồi oanh động. Tô Dạ ý chí vậy mà cũng xông phá cực hạn, trong nháy mắt đi tới cảnh giới hoàn toàn mới. Cái gì? Bác Vân Hạc thấy choáng mắt. Chẳng lẽ Tô Dạ ư? Lý Đạo Khuê nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, đồng dạng có một sát na kinh ngạc, chợt cười lên ha hà. Tốt tốt, Tô Dạ, chúc mừng ngươi, ta tiếp tục động thủ là tất yếu. Ngươi cũng rốt cục lĩnh ngộ, đa tạ tiền bối. Tô Dạ bùi ngùi mãi thôi. Chợt hắn giơ lên trong tay luân hồi chuyển sinh kiếm, còn có trước đó hắn từng dùng cái khác 5 thanh 10 vạn năm kiếm hồn bội kiếm. Mỗi một chiếc bội kiếm đều cùng theo hắn rất lâu, bây giờ bay lên tại không, lại là ngắm nhìn Tô Dạ, toàn thân không dám ngoại phóng nửa điểm khí tức. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn đối mặt chính là kiếm đạo vương giả. Ta hiện tại đã không cần kiếm, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Sau đó, luân hồi chuyển sinh kiếm, cùng với khác 5 thanh bội kiếm, nhào nhào tràn vào Tô Dạ thể nội, thành là Tô Dạ thân thể mới tinh một thành viên, cũng hóa thành Tô Dạ lực lượng của thân thể. Đồng thời, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Mai Kiếm Chi Địa bên trong, Côn Ngô Tiên Tông bên trong, vô số đem cự kiếm hướng phía Tô Dạ phi tốc mà đến, tựa như thần phục với vương giả, hết thảy tiến nhập Tô Dạ thể nội, bị Tô Dạ hấp thu. Tô Dạ biết rõ, đây chính là bây giờ cảnh giới hoàn toàn mới. Hắn không cần kiếm, bởi vì tất cả kiếm đều có thể trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Hắn hiện tại, kiếm đạo lực lượng đã mạnh đến một loại thần bí cảnh giới khó lường. Tô Dạ cảnh giới cũng theo đó đề thăng, một hơi đi tới thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên. Phong hỏa đại kiếp hừng hực tiến đến. Cút cho ta, Tô Dạ một cỗ thô bạo ý chí lực trong nháy mắt xông phá phong hỏa đại kiếp. Đơn giản như vậy tùy ý, khiến Côn Ngô Tiên Tông người đều xem trợn tròn mắt. Không sai, Lý Đạo Khuê lúc này chắp tay mà đứng, chậm rãi nói ra, ta và ngươi không giống nhau, ta tức giận có thể cảm hóa tất cả kiếm, chỉ cần ta giận vẫn còn, kia chính là ta kiếm. Tô Dạ biết rõ, hai người mặc dù tiến nhập cảnh giới hoàn toàn mới bên trong, nhưng vẫn là có khác biệt. Tô Dạ, nghĩ đến ngươi cũng cảm nhận được, Lý Đạo Khuê nói ra, cảnh giới này chân chính chỗ ảo diệu, cùng ta trước đây dự đoán, không sai biệt nhiều, tiền bối là chỉ, tạo hóa đi, Tô Dạ nói ra, không tệ, ta trước kia chỉ là thiết muốn, nhưng lại không đúng nghĩa xác nhận qua, chỉ tới hiện tại bên ta mới xác nhận, ta đoán nghĩ là chính xác, kiếm đạo đường đi đến cực hạn, liền là tạo hóa, Lý Đạo Khuê lẩm bẩm nói, mà lại, còn không phải phổ thông tạo hóa, vãn bối có thể phỏng đoán ra, cái này kiếm đạo cảnh giới đi đến cực hạn là tạo hóa. Thế nhưng là có phải hay không phổ thông tạo hóa, lại không hiểu rõ lắm. Tô Dạ nói ra, Lý Đạo Khuê chậm rãi mà nói, ngươi có biết, thần ma sáng tạo 3000 tạo hóa bên trong, thực tế là cũng không có kiếm tạo hóa. Cái gì? Tô Dạ có chút dừng lại, hắn còn thật không biết những thứ này, 3000 tạo hóa bên trong, cũng không có kiếm tạo hóa, nếu như ngươi ta một ngày kia đem kiếm đạo đi đến cuối cùng, ngộ ra được kiếm tạo hóa, như vậy, liền là trừ thần ma bên ngoài, cái thứ nhất khai sáng tạo hóa tồn tại. Lý Đạo Khuê một đôi tròng mắt nhìn xem hỗn độn, mặc dù chỉ là ta đoán muốn, nhưng ta cảm thấy đến, con đường này liền là như thế. Tô Dạ cũng không có phủ nhận, bởi vì tiến vào cái này kiếm đạo mới toanh cảnh giới mới sau hắn phát hiện. Đúng là như thế, Lý Đạo Khuê nói rất có lý, thậm chí giảng ra tiếng lòng của hắn, tạo hóa, mới tạo hóa, hắn nhớ lại Đằng đại nhân lời nói, thần ma nhân loại sáng lập ngụ ý là cái gì, là nhân loại có thể siêu việt thần ma. Tôn có nhân loại đối với kiếm đạo lý giải mới là cao thâm mặt chắc. Bọn hắn đi con đường này có thể xây dựng ra tạo hóa đi ra. Như vậy là không phải chính ấn chứng đến từ Đằng đại nhân nói. Ta nhất định phải đem con đường này đi đến cực hạn. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Hắn nhìn về phía Lý Đạo Khuê. Phát hiện Lý Đạo Khuê ánh mắt bên trong chỗ muốn cùng hắn đúng là như thế. Đều là một loại muốn lĩnh ngộ đến hết thảy quyết tâm cùng ý chí. Tô Dạ, ngươi đi theo ta. Lý Đạo Khuê phất tay áo nói, Tô Dạ không biết Lý Đạo Khuê muốn nói gì, cùng theo đối phương mà đi, Lý Đạo Khuê đem Tô Dạ dẫn tới tẩm cung của mình bên trong. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, hai người chúng ta có thể đồng thời đột phá cảnh giới này. Ta Lý Mỗ người, công nhận người không nhiều, sau ngày hôm nay, ngươi liền coi như là một cái, từ nay về sau ngươi ta liền ngang hàng luận giao, ngươi không tất gọi ta tiền bối, gọi thẳng ta Lý Huynh là được. Lý Đạo Khuê ha ha cười nói, Tô Dạ lập tức khom người, cái này có thể sao dám, ta nói thành tự nhiên là thành, người ta tu kiếm đạo người, không câu nệ tiểu tiết, mà lại, đạt tới vấn đỉnh tạo hóa người nhiều, nhưng đạt tới ngươi ta như vậy kiếm đạo cảnh giới người. Sợ rằng trong hỗn độn cũng liền hai người chúng ta, có lẽ có, nhưng không biết bao lâu mới có thể tìm được một cái. Lý Đạo Khuê cảm khái nói ra, trong nhân thế chi kỷ khó tìm. Ngươi gọi ta một tiếng huynh trưởng, nhưng còn có chỗ nào không ổn sao? Tô Dạ trong lúc nhất thời không tiện cự tuyệt, càng nghĩ, cũng chỉ đến nếm thử mà nói. Lý huynh, ha ha ha, Tô Dạ lão đệ, Lý Đạo Khuê vỗ vỗ Tô Dạ bả vai, đạt tới cảnh giới này nhất định là tịch mịch. Tô Dạ tiểu hữu, thiên phú của ngươi không kém, chính là ta bình sinh nhìn thấy, ta nhận ngươi cái này đệ đệ, nhưng cũng là biết rõ ngươi tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Ngày sau ngươi nếu có điều chỗ cần hỗ trợ, có thể tùy thời gọi ta. Ta biết ngươi đến từ tại cổ thần giới, cũng biết ngươi cùng Vĩnh Hằng Thần Điện có thù. Lý huynh biết rõ Vĩnh Hằng Thần Điện. Tô Dạ hơi sững sờ. Đến ta cảnh giới này, những nhân loại khác giới diện cường giả tự nhiên có chỗ giao lưu. Vĩnh Hằng Thần Điện Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhiều lần kết giao tại ta. Bất quá ta không thích làm người, cũng không quá để tâm. Lý Đạo Khuê phất phất tay. Tô Dạ nghe được Lý Đạo Khuê lời nói, trong lòng cảm kích, Lý Đạo Khuê nói như thế, rõ ràng là nói với chính mình, ngày sau nếu là Vĩnh Hằng Thần Điện khó xử chính mình. Hắn Lý Đạo Khuê là tuyệt đối không đáp ứng, một hồi kiếm đạo so đấu, lại là nhường hắn cùng Lý Đạo Khuê thành là chi kỳ. Đây cũng là Tô Dạ không từng nghĩ tới sự tình, đa tạ Lý Huynh, Tô Dạ khom người nói ra, chương 1933. Hồi kinh Thiên Học Viện Tô Dạ cũng không tại Côn Ngô Tiên Tông lưu lại quá lâu. Liền kết thúc lần này Côn Ngô giới thực hiện, về tới Kình Thiên trong học viện, thuận lợi trở lại Kình Thiên trong học viện Tô gia, tự nhiên cũng là thuận lý thành chương đạt được 300 vạn học phần. Có 300 vạn học phần tới tay, Tô gia liền lại có một chút mới nội tình. Bất quá, vừa trở lại Kình Thiên học viện không lâu, Thiên Võng tạo hóa truyền âm liền lập tức truyền tới. Tô gia, thí luyện chiến trường gặp nạn, Hồng Mông tộc liên hợp Đế Tàng Thiên thế lực đến đây vây công tộc ta chủ thành. Cái này là tới từ Minh Tuyết truyền âm, từ Minh Tuyết trong giọng nói truyền ra. Tô gia nhìn ra được lần này tình thế gấp gáp, bởi vì Minh Tuyết cũng không có đặc biệt đề xuất hỗ trợ hai chữ. Có thể nhìn ra được, Minh Tuyết dù là tại biết rõ thực lực của hắn về sau, cũng chưa phát giác cho hắn lần này hỗ trợ liền nhất định hữu dụng. Tin tức này là nửa tháng trước truyền đến, Tô gia lẩm bẩm nói, người khác không tại Kình Thiên học viện Thiên Võng tạo hóa bên trong, liền không cách nào tiếp thu được đến từ Thiên Võng tạo hóa bên trong bất luận cái gì tin tức. Cái này cũng 10 phần bình thường, nửa tháng trước, bây giờ thí luyện chiến trường bên trong thế cục sợ rằng có chút không quá sáng suốt a. Tô gia lẩm bẩm nói, hắn cũng không lưu lại, lập tức đi đến thí luyện chiến trường bên trong. Hắn chỗ thành trì, còn có huyết hỏa tộc, cùng thiên nguyệt tộc thành trì, đều tại một cái tên là Ám Nguyệt khu hào phóng tròn bên trong. Ám Nguyệt khu vực chủ thành, do thiên nguyệt tộc lâu dài chiếm lĩnh, giống như là xếp hạng trước mấy thế lực, cũng sẽ chiếm cứ một cái chủ thành, mà Hồng Mông tộc cùng thiên ma tộc càng là mỗi một phương thế lực đều chiếm hữu 3 tòa chủ thành. Tứ Hải Liên Minh cùng Đế Thiên tộc thì là mỗi mới chiếm hữu 2 tòa chủ thành. Còn lại vài tòa chủ thành, tắc do cái khác tất cả thế lực lớn chiếm lĩnh, Thiên Nguyệt tộc liền chiếm lĩnh Ám Nguyệt chủ thành. Vì vậy, liên lụy đến mấy thế lực lớn va chạm, thường thường đều là chạy chủ thành đi. Cùng lúc đó, Ám Nguyệt chủ thành chỗ, Minh Tuyết dẫn đại lượng Thiên Nguyệt tộc cường giả, ngăn cản Đế Thiên tộc cùng Hồng Mông tộc lưỡng đại tộc quần liên hợp tiến công. Cái này đế tối phái ra là Đế Hàn Thiên, chính là Đế Tàng Thiên đệ đệ, đồng thời cũng là toàn bộ vấn đỉnh bảng xếp hạng 22 cường giả. Đế Hàn Thiên cùng Minh Tuyết trước kia liền có ân oán. Bây giờ ở vào Ám Nguyệt chủ ngoài thành, khoa trương kêu gào nói, Minh Tuyết, ngươi còn không tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Minh Tuyết tại Ám Nguyệt chủ nội thành, bị bố trí tốt trận pháp bảo vệ. Nhưng dù vậy, Đế Hàn Thiên thanh âm hắn vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Minh Tuyết đại nhân, chúng ta nên như thế nào là tốt? Mấy cái thiên nguyệt tộc cường giả đem ánh mắt đều đặt ở Minh Tuyết trên thân. Hiện tại lưỡng đại tộc đàn vây công chúng ta thiên nguyệt tộc địa bàn. Chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể lui giữ Ám Nguyệt chủ thành. Nhưng hiện tại đến xem, Ám Nguyệt chủ thành chỉ sợ cũng gánh không được. Nếu là chúng ta từ bỏ Ám Nguyệt chủ thành lời nói, chúng ta thiên nguyệt tộc tại thí luyện chiến trường liền thật một điểm địa bàn đều không có. Đều là bởi vì cái kia Tô gia a, Đế Thiên tộc cùng chúng ta thiên nguyệt tộc có thù, lại không làm gì được cho chúng ta thiên nguyệt tộc. Thế nhưng là cái này Tô gia đắc tội Hồng Mông tộc. Do Hồng Mông tộc tại Đế Thiên tộc liên thủ, kết cục chúng ta thiên nguyệt tộc căn bản là không có cách ngăn cản. Hết thảy thành trì toàn bộ vỡ vụn, đều bị cái này hai tộc cho đánh hạ. Tô gia cho dù ưu tú, nhưng vẫn là tân tú, cùng vấn đỉnh bảng bên trên những thứ này lão cường giả so cuối cùng chênh lệch nhiều lắm. Minh Tuyết nghe vậy, mày liễu nhíu lên, quát, câm miệng cho ta. Nhìn thấy Minh Tuyết nổi giận, nàng không khỏi nhiều hơn vài phần tức giận. Minh Tuyết cắn răng răng ngà, trong lòng tự nhiên cũng biết, lần này Hồng Mông tộc cùng Đế Thiên tộc liên thủ, nhất định là cùng Tô gia có quan hệ. Nếu không phải Tô gia nguyên nhân, Hồng Mông tộc đã cùng Thiên Ma tộc chia đều thánh thành, không có lý do gì không phải là tới đánh bọn hắn Thiên Nguyệt tộc Ám Nguyệt chủ thành. Nàng nguyên bản liên minh tại Tô gia là muốn từ Tô gia trên thân đánh cược một lần, đánh cược ra cái tương lai. Hiện tại tốt, tất cả thành trì đều không có, các nàng Thiên Nguyệt tộc sợ rằng muốn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta thật chẳng lẽ làm sai sao? Minh Tuyết khẽ cắn môi đỏ. Không, Minh Tuyết bỗng nhiên mở mắt ra, sắc mặt lạnh lẽo mà nói, đúng với sai, chỉ có đem con đường này đi đến cuối cùng lúc mới biết. Nói xong, Minh Tuyết đứng dậy, trầm giọng nói, ta đi làm quen cái này Đế Hàn Thiên, cái này hai tộc muốn đem chúng ta Thiên Nguyệt tộc đánh xuống có thể chuyện không phải dễ dàng. Như vậy, dứt lời thời điểm, Minh Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, sau đó, xông phá trận pháp, đi tới Ám Nguyệt chủ ngoài thành, xuất lĩnh đại lượng Thiên Nguyệt tộc cường giả. Đế Hàn Thiên âm trầm mà nói, Minh Tuyết, ngươi rốt cục đi ra, ta chờ ngươi thế nhưng là rất lâu, ngươi nói một chút ngươi, lúc trước nếu như chịu gả cho ta, nhưng còn có hiện tại phiền toái, ngươi nhất định phải tìm cái kia Tô Dạ tiến hành liên minh. Chẳng lẽ là coi trọng nhân loại kia Tiểu Bạch Kiểm, đế thiên tộc người, toàn thân tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm, hình thể cũng là nhân loại hình thái, nhưng là mặt hướng lại là xấu xí vô cùng. Minh Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, đế Hàn Thiên, ngươi nói ít nói nhảm nhiều như vậy, ta chướng mắt là ngươi là bởi vì là sự bất lực của ngươi. Ngươi như thật là có bản lĩnh, vậy phải xem ngươi có thể hay không qua được ta cái này liên quan. Buồn cười, đế Hàn Thiên trong nháy mắt động thủ, bạo phát ra tu vi đúng là đạt đến vấn đỉnh tạo hóa tứ trọng thiên. Bất quá Minh Tuyết cũng không cam chịu yếu thế, bỗng nhiên tu vi triển lộ, đồng dạng là có được vấn đỉnh tạo hóa tứ trọng thiên thực lực cường đại. Lưỡng đại vấn đỉnh tạo hóa tứ trọng thiên cường giả chớp mắt va chạm giao thủ. Bạo phát ra năng lượng tất nhiên là không thể khinh thường. Cơ hồ khiến những người khác căn bản là không có cách tiến lên giao thủ. Chân Nguyên Kỳ đại nhân, ngài nếu là xuất thủ, cái này Ám Nguyệt chủ thành tùy thời đều có thể lấy xuống a. Mấy cái đế thiên tộc hạ nhân tiến lên thỉnh cầu hỗ trợ. Chân Nguyên Kỳ chậm rãi nói ra, ta chỉ đáp ứng các ngươi đế thiên tộc, các ngươi đế thiên tộc đánh không tới thế lực, ta Chân Nguyên Kỳ mới sẽ nhúng tay hỗ trợ. Hiện tại đến xem, các ngươi đế thiên tộc không phải đánh rất tốt sao? Nếu như đế Hàn Thiên thật đấu không lại Minh Tuyết lời nói, ta tự sẽ động thủ. Cái này, không ít người vẫn là trong lòng có chút bận tâm, nhưng may mà, đế Hàn Thiên cùng Minh Tuyết đấu pháp, rõ ràng là chiếm cứ thượng phong, giao thủ va chạm bên dưới, đế Hàn Thiên Thiên Phú Thần Thông rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Không tốt, đế thiên tộc chính là chiến đấu tộc đàn, ta Tiên Nguyệt tộc Thiên Phú Thần Thông rất khó chống lại. Mấy cái Thiên Nguyệt tộc cường giả răng ngà thẳng cắn, trong lòng mười phần lo lắng, mới đầu còn tốt, càng về sau, Minh Tuyết áp lực liền càng bàng đại, dần dà, Minh Tuyết khó mà ngăn cản, rốt cục một chiêu thất thủ, đế Hàn Thiên bắt lấy cơ hội, cười lạnh nói, Minh Tuyết, ngươi trước đây cuồng vọng tự đại không nhìn chúng ta, hiện tại ta liền để ngươi biết cái gì gọi là hối hận, ngươi không có lựa chọn ta, liền sẽ vì ngươi cao ngạo tự đại chịu trách nhiệm, nói xong lúc, đế Hàn Thiên Thiên Phú Thần Thông hóa thành một đạo cự đại màu đen ưng trào, từ bầu trời chỗ phá vân mà rơi, hướng thẳng đến Minh Tuyết hung hăng trấn áp xuống. Ngút rồi, Minh Tuyết tất nhiên là biết rõ môn thần thông này chỗ lợi hại. Đối mặt này màu đen ưng trào quét sạch, biết mình tùy thời đều có thể bị trấn áp. Nhưng vào lúc này, chương 1934, kề vai chiến đấu. Một kiếm này, rất mạnh, cái này là Chân Nguyên Kỳ trong lòng đản sinh duy nhất suy nghĩ. So với hắn thấy qua bất luận cái gì một kiếm đều mạnh, mà lại mạnh có chút không thể tưởng tượng, vượt quá hắn phạm vi hiểu biết, đây mới là hắn để ý nhất chỗ, hắn Hồng Mông tộc chỗ không có thể hiểu được lực lượng. Có ý tứ, đế Hàn Thiên lúc này cũng là bất ngờ giật mình, một kiếm này đánh tới, quả thực là nhường hắn trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình, mới đem một kiếm này miễn cưỡng chống đỡ được, đế Hàn Thiên không khỏi có mấy phần ngạt thở, hung tợn nói. Là ai, đi ra cho ta, nhìn thấy một kiếm này lúc, Minh Tuyết trong lúc nhất thời kìm lòng không được nghĩ đến Tô Dạ. Dù sao Tô Dạ là một cái kiếm đạo cao thủ, thế nhưng là nàng nhớ đến rất rõ ràng, Tô Dạ kiếm đạo tiêu chuẩn cố nhiên cường hãn, vẫn còn không đạt tới loại trình độ này mới đúng. Hả, đích thật là Tô Dạ. Minh Tuyết nhìn qua nơi xa, cảm ứng được Tô Dạ khí tức, Tô Dạ công tử, ngươi đột phá, Minh Tuyết miệng nhỏ khẽ nhếch. Động lòng người trong đôi mắt lóe ra quang mang, hàm chứa rất nhiều ba động tâm tình, Tô Dạ chắp tay sau lưng, từng bước mà đến, bình tĩnh nói, ly khai cái này 4 năm, có chút đột phá, Tô Dạ, đế Hàn Thiên nhìn thấy Tô Dạ lúc, cười lạnh, Tô Dạ, người ly khai Kình Thiên Học Viện 4 năm, không biết đi trước nơi nào, bây giờ trở về tới, cho là mình có thể cải biến thế cục sao, hôm nay ta chỉ muốn tìm Minh Tuyết phiền toái, nếu như ngươi hiện tại cút, ta có thể coi như ngươi không đi tới qua, Minh Tuyết chính là ta minh hữu. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, ngươi động nàng, giống như là đụng đến ta. Buồn cười, đế Hàn Thiên âm trầm nhìn chằm chằm Tô Dạ. Tô Dạ, xem ra ngươi là không quá nghe hiểu được lời nói của ta a. Quanh người hắn khí tức, rét lạnh âm lãnh, một cỗ đế vương bá khí cấp tốc quét sạch ra, trực tiếp lan tràn hướng về phía Tô Dạ. Đây là đế thiên tộc Thiên Phú Thần Thông. Vẻn vẹn quanh thân khí thế đều rất có trấn áp chư ý của trời. Thường thường đế thiên tộc giận dữ, tu sĩ tầm thường lập tức liền đến quỳ sát tại đất. Khó mà thừa nhận cái này bằng đại uy áp, tựa như bị một tòa vô hình núi ép vỡ bả vai. Lập tức phải ngã thần phục như thế, nhưng mà Tô Dạ liền đứng tại chỗ, đối mặt Đế Hàn Thiên một kích, chẳng những không có bất cứ ba động gì, ngược lại là quanh thân khí tức càn quét mà đi, này khí tức khuếch tán ra, cùng Đế Hàn Thiên khí tức đụng vào nhau, chỉ là một sát na, Đế Hàn Thiên khí tức liền như là trứng gà đụng phải tảng đá, bị trong chớp mắt đập nện tan tành. Tại sao có thể như vậy? Đế Hàn Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin lui về phía sau hai bước. Tô Dạ khí tức chân chính trên ý nghĩa đánh tới lúc, nhưng hắn có loại hiểu được cái gì mới là đúng nghĩa vương giả chi phong, cường giả chi lực, hắn cái gọi là đế vương chi khí, tại Tô Dạ trước mặt đơn giản liền theo chơi nhà tròi như thế. Làm sao có thể là như thế này? Đế Hàn Thiên giống giận gào thét nói, Tô Dạ, đã ngươi thành tâm muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong thời điểm, Đế Hàn Thiên thần thông bỗng nhiên quét sạch, mấy đạo ưng chảo từ trên trời giáng xuống, tựa như một cái bầu trời cự ưng muốn đem Tô Dạ một mực bắt lấy như thế. Tô Dạ, cẩn thận, đây là đế thiên tối ưng kích thần thông, một khi bị này thần thông bắt lấy, tự thân lại sẽ bị một mực trói buộc khống chế lại. Toàn thân biến thành nghèo mà bất lực, khó mà tránh thoát, ta chính là ăn này thần thông thua thiệt. Minh Tuyết bây giờ vội vàng nhắc nhở, Tô Dạ chắp tay sau lưng, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, cấp tốc cùng Thiên Dạ Thần Châu dung hợp, khí tức biến hóa, đi tới phản hư nhập thánh nhị trọng thiên. Đáng tiếc, Tô Dạ lắc đầu thở dài, hắn tự thân nội tình thực lực đạt đến thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên. Thiên Dạ Thần Châu dung hợp sau tăng lên cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ là đạt đến phản hư nhập thánh nhị trọng thiên đỉnh phong thôi. Xem ra chỉ có thực lực chân chính của mình tiến nhập phản hư nhập thánh nhất trọng thiên về sau, mới sẽ nghênh đón đúng nghĩa biến hóa. Đương nhiên, hiện tại phản hư nhập thánh nhị trọng thiên thực lực đã hoàn toàn đủ, lục trọng cực thương kiếm, Tô Dạ cũng chưa hề đụng tới, một đạo màu đen vạn trượng kiếm cung sụp đổ bắn đi, chặt đứt ưng chảo bước chân, sau đó thẳng bước cái kia mới khoa trương ương ngạnh, tự tin sung mãn Đế Hàn Thiên, chỉ một thoáng va chạm, không khó coi đến ra Đế Hàn Thiên ngăn cản cố hết sức, cũng không phải là đặc biệt dễ dàng có thể ngăn cản xuống đến từ Tô Dạ một kích này. Cái gì? Minh Tuyết nhìn thấy tình cảnh như vậy, vốn đang tại là Tô Dạ lo lắng, hiện tại nhất thời biến mất không còn sót lại chút gì. Tô Dạ vậy mà có thể cùng hỗn độn cường đại tộc đàn Đế Hàn Thiên giao thủ, hơn nữa còn là vượt cấp giao thủ, đồng thời triệt triệt để chế trụ Đế Hàn Thiên. Nàng khó mà tin được cặp mắt của mình. Cái này biến mất 4 năm, Tô Dạ quả thật hào không ngoài suy đoán mạnh lên. Không, không đơn thuần là áp chế. Minh Tuyết trong lòng suy nghĩ phát xuống lúc, lập tức có thay đổi. Lại một trọng màu đen vạn trượng kiếm cung đánh tới. Đây là đệ nhị trọng. Tiếp theo, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, trọn vẹn lục trọng. Lục trọng cùng tiến lên, Tô Dạ thậm chí cả tay đều không động một chầu. Không có kiếm, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Tô Dạ kiếm pháp tựa như đạt đến một loại vượt qua hết thảy cảnh giới. Quỷ thiên khó lường, 10 phần không thể tầm thường so sánh. Không tốt, Đế Hàn Thiên ánh mắt bên trong rốt cục nhiều hơn vài phần thần sắc biến hóa. Hắn hung hăng cắn răng một cái cửa ải, đem tự thân thần thông toàn bộ thi triển mà ra, lấy ý đồ chống đỡ được đến từ Tô Dạ cái này lục trọng kiếm cung một kiếm. Thế nhưng là cái này lục trọng kiếm cung mỗi một kiếm đều mạnh mà hữu lực, cùng tiến lên, càng là để cho hắn không cách nào chống cự. Chỉ là trong chốc lát, lực lượng của hắn liền trèo chống đến cực hạn, chẳng mấy chốc vỡ vụn. Ô a, Đế Hàn Thiên từng bước một lui ra phía sau, một ngụm máu tươi phun tới, lục trọng kiếm cung hùng hổ dọa người, lại trong tích tắc đánh tới. Lúc này, từ đầu đến cuối lưu lại tại nguyên địa chân nguyên kỳ rốt cục động thủ. Hắn từ miệng bên trong bất ngờ phun ra một cái bong bóng. Cái này bong bóng cấp tốc biến thành bàng đại mà mềm mại, đúng là đem Tô Dạ lục trọng kiếm cung nuốt vào, lấy một loại lấy nhu thắng cương phương thức, đem Tô Dạ kiếm đạo uy lực toàn bộ chống đỡ cản lại. Tô Dạ ánh mắt có chút nheo lại, thấy là chân nguyên kỳ động thủ về sau, khoanh tay yên lặng nghĩ đến, Hồng Mông tộc a, Tô Dạ, đế thiên tộc mục đích mặc dù không phải ngươi, bất quá chúng ta Hồng Mông tộc mục đích thế nhưng là ngươi. Chân nguyên kỳ mặt không thay đổi nói, lúc đầu cho là ngươi chiếm 4 năm, là e ngại chúng ta Hồng Mông tộc, hiện tại đến xem, quả nhiên là thật, ngươi chỉ là giấu đi, yên lặng tu hành, chờ đợi nhất cử ẩn nhẫn đủ tái phát. Tô Dạ Suy cười một tiếng, cái này Hồng Mông tộc thật đúng là tự mình đa tình vô cùng. Chân Nguyên Kỳ sau đó ánh mắt như sương nhìn xem Đế Hàn Thiên. Đế Hàn Thiên, lấy thực lực của chính ngươi đấu không lại cái này Tô Dạ. Kẻ này biến mất 4 năm, thực lực so trước kia càng mạnh hơn. Bất quá, có ta trợ giúp, tự nhiên là không giống nhau. Đế Hàn Thiên lạnh lẽo mà nói, đồng kỳ huynh hỗ trợ, thế tất sẽ cầm xuống cái này Tô Dạ. Hừ, các ngươi xem ta là không có gì sao? Minh Tuyết tức giận lạnh ra nói, nàng cùng Tô Dạ đứng chung một chỗ, rõ ràng một bộ muốn kề vai chiến đấu ý tứ. Chương 1935, một cái hô hấp là đủ rồi. Minh Tuyết thái độ hết sức rõ ràng, hôm nay bất luận kết quả như thế nào, nàng thế tất sẽ cùng Tô Dạ kề vai chiến đấu, như nàng chỗ nghĩ như thế. Bất luận hiện tại đến xem, nàng lúc ấy cùng Tô Dạ lựa chọn liên minh, đi tại Tô Dạ làm thoát ra lần tiền đặt cược, mà đắc tội Hồng Mông tộc đến cùng nhìn có ngu xuẩn cỡ nào. Không đến kết quả lúc, nàng cũng tuyệt đối không sẽ cho là mình sai. Tự mình lựa chọn con đường, liền muốn một con đường đi đến đáy, đi đến chỗ sâu nhất. Minh Tuyết, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi nếu như thế lựa chọn, cái kia đi hướng liền là một con đường không có lối về. Chân Nguyên Kỳ chậm rãi từ từ, mang theo vài phần nhắc nhở hương vị nói ra, các ngươi Thiên Nguyệt tộc vốn nhỏ yếu, tại ngươi mang theo đi đến một bước này cực kỳ không dễ dàng. Ngươi mỗi một lựa chọn đều đem quyết định Thiên Nguyệt tộc tương lai, mà ngươi cái lựa chọn này rất có thể nhường Thiên Nguyệt tộc đi hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi trong lòng mình nên hảo hảo nghĩ thông suốt. Nói xong lúc, Minh Tuyết lúc đầu ánh mắt kiên định bên trong lóe lên vài phần ba động. Nếu như chỉ là nàng chính mình, một bầu nhiệt huyết lựa chọn cùng Tô Dạ kề vai chiến đấu tất nhiên là không sao. Thế nhưng là Thiên Nguyệt tộc không hề nghi ngờ là trong nội tâm nàng yếu kém nhất, yếu ớt nhất một cái điểm. Nàng dư quang nhìn lại, có thể nhìn thấy không ít Thiên Nguyệt tộc cường giả, tộc nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Rốt cục, có người nói, Minh Tuyết đại nhân, chúng ta lui ra ngoài đi. Tô Dạ cùng Hồng Mông tộc sự tình, chúng ta nhúng tay không được, cũng không thể nhúng tay a. Đúng vậy a, chúng ta đấu không lại Hồng Mông tộc, nếu như cùng Hồng Mông tộc đấu, chúng ta thế tất sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Dạ mắt thấy Thiên Nguyệt tộc những thứ này tộc nhân toàn cũng bắt đầu hoảng hốt sợ hãi, không khỏi nhìn nhiều Minh Tuyết một cái, theo rồi nói ra, Minh Tuyết cô nương, ngươi lúc này lựa chọn lui ra, ta cũng không sẽ trách cứ ngươi. Minh Tuyết trong lòng xác thực tại suy nghĩ, đang do dự, bất quá rất nhanh, nàng liền nói ra, Tô Dạ công tử đem ta Minh Tuyết làm người nào. Ta Minh Tuyết nhận định sự tình, không nhìn nữa đến thất bại lúc, tuyệt đối không sẽ lùi bước. Thiên Nguyệt tộc tất cả mọi người nghe lệnh, là ta Minh Tuyết đem Thiên Nguyệt tộc dẫn tới hôm nay. Nếu là ta Minh Tuyết thật làm ra lựa chọn sai lầm, hết thảy đều do ta tự mình tới gánh chịu. Nói xong lúc, ánh mắt của nàng như sương, nhìn về phía Chân Nguyên Kỳ, nàng hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Tô Dạ. Thời điểm đó Tô Dạ mới chỉ là thoát thai hoán cốt tam trọng thiên tồn tại. Hiện tại chỉ chớp mắt đã đạt đến thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên. Thực lực chân thật thậm chí còn tại chính mình phía trên. Loại tốc độ này, loại biến hóa này, để cho người ta cảm phục, cũng đáng đến làm cho nàng vì đó giao ra một thứ gì. Chân Nguyên Kỳ lạnh lùng nói, Minh Tuyết, chính ngươi muốn tìm chết, vậy coi như đừng trách ta Hồng Mông tộc sau ngày hôm nay, để các ngươi Thiên Nguyệt tộc tại thí luyện chiến trường bên trên xóa tên. Dứt lời lúc, Chân Nguyên Kỳ khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát ra. Quanh thân vậy mà tuôn ra hiện ra hai loại kinh hãi tạo hóa chi lực. Hai loại tạo hóa chi lực, một là thái cực tạo hóa, hai là thiên tượng tạo hóa. Hai loại tạo hóa sinh ra lúc, Chân Nguyên Kỳ thao túng từng đạo bong bóng cua, đột nhiên như vậy cuồng oanh loạn tạc một dạng hướng phía Tô Dạ tiến công mà tới. Thì ra là thế, cái này bóng nước là hai loại tạo hóa dung hợp mà thành thần thông. Tô Dạ tự lẩm bẩm, quái lạ như thế khó mà giải quyết. Ngay cả mình tiến nhập mới toanh cảnh giới mới sau lục trọng cực thương kiếm đều không thể đem chặt. Đứt, bất quá, thủ đoạn của hắn tự nhiên không có khả năng như mặt ngoài đơn giản như vậy. Đợi đến cái này bóng nước cuốn tới lúc, vận mệnh của hắn chi lực cũng là trong nháy mắt bộc phát mà ra. Cái này bóng nước như vậy nhu như vậy cương, tựa hồ bất luận cái gì phá hoại lực lượng đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Như vậy, liền dùng tuyệt đối phá hoại lực lượng đem hủy diệt là có thể. Hủy diệt. Tử vong, cát chém, tam trọng tạo hóa cùng tiến lên, trực tiếp đánh tới những thứ này bong bóng. Tô Dạ, đi chết đi. Đế Hàn Thiên bỗng nhiên tiến công mà tới. Đế Hàn Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Minh Tuyết bất ngờ chen chân, cùng Đế Hàn Thiên đấu lại với nhau. Đế Hàn Thiên cười lạnh nói, Minh Tuyết, ngươi thật đúng là không biết lượng sức, đã thua trong tay ta một lần, còn muốn mạnh mẽ ra mặt. Ha ha ha, ta xem ngươi lần này có thể chịu đựng được lúc nào. Tô Dạ biết rõ, hắn tất phải đến tốc chiến tốc thắng, hắn cũng không phải e ngại cái này chân nguyên kỳ, thế nhưng là Minh Tuyết lại không phải Đế Hàn Thiên đối thủ. Phá cho ta, Tô Dạ tam trọng tạo hóa cùng tiến lên, nhưng mà bong bóng nhưng như cũ bình yên vô sự, cũng không có dễ dàng như vậy bị phá giải. Hừ, chân nguyên kỳ thấy cảnh này, cười lạnh nói, Tô Dạ, người đối với tạo hóa lý giải quá nông cạn, mặc dù lĩnh ngộ tạo hóa số lượng nhiều, nhưng lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là Hồng Mông tộc người, đồng dạng là tạo hóa, đối với tạo hóa lý giải cao thâm cũng tuyệt đối quyết định thắng bại. Ta đã đem hai loại tạo hóa dung hội quán thông, mà lại kết hợp với nhau, dùng cái này thần thông, ngươi như thế nào thủ thắng? Tô Dạ cười nhạo mà ra, trước đây Chân Hồng Phù cũng đã nói lời tương tự, nhưng hắn kết quả, ngươi xác nhận biết được. Nói xong lúc, Tô Dạ trong nháy mắt dưới chân dẫm mạnh, thần ma giản, luyện ngục, đại lượng hỏa diễm đốt cháy ra, chạm đến bong bóng một sát na, những thứ này bong bóng lực lượng lập tức biến thành yếu kém rất nhiều. Sau đó, Tô Dạ phối hợp tam trọng tạo hóa lực lượng trực tiếp lan tràn mà đi, đem cái này bóng nước tầng tầng hóa giải, làm sao có thể, chỉ là phổ thông thần thông, lại là có thể hóa giải vận mệnh của ta thần thông. Chân Nguyên Kỳ bỗng nhiên thất sắc, đây chính là các ngươi Hồng Mông tộc ngu xuẩn nhất chỗ. Các ngươi tự nhận là tạo hóa có thể giải quyết hết thảy. Tô Dạ lạnh lùng nói, thế gian này vạn vật lực lượng, mỗi một loại lực lượng đều tuyệt không thể khinh thường. Thần ma giản luyện ngục, thế nhưng là hắn căn cứ thần ma thánh hỏa liên sáng tạo ra thần thông. Há có thể bình thường, cái này đại lượng hỏa diễm bộc phát ra, quả thực gọi là chân nguyên kỳ bong bóng thần thông đã không còn hiệu quả. Nhưng chân nguyên kỳ sau đó chính là vừa quát, thiên vũ thần thông, rầm rầm. Đại lượng nước mưa chảy xuôi mà xuống, những thứ này nước mưa bên trong đều là tạo hóa lực lượng. Chạm đến, liền sẽ bị nước mưa ăn mòn, thẩm thấu, từ đó lại không sức chiến đấu. Băng bạc thần thông, thiên lôi thần thông, chân nguyên kỳ đem đại lượng thần thông lực lượng thông suốt đi ra. Tô Dạ mắt thấy ở đây, ngược lại là không thể không thừa nhận lấy vấn đỉnh bảng bên trên phản hư nhập thánh cường giả quả. Thật có mấy phần thực lực, cái này chân nguyên kỳ lĩnh ngộ thiên tượng tạo hóa. Thần thông đơn giản một cái tiếp theo một cái, thần thông của ngươi là thật nhiều, nhưng ta chỉ cần dùng một chiêu là được. Tô Dạ nhẹ nhàng vung tay áo, luân hồi kỳ môn cục, thời gian tạo hóa, không gian tàn bàn, miễn cưỡng mô phỏng ra một cái thời không đứng im. Hắn trước kia rất ít khi dùng thời gian tạo hóa, bởi vì là thời gian tạo hóa chính là hỗn độn tạo hóa một trong, là thật khó mà sử dụng. Không chỉ là thời gian tạo hóa, cùng là hỗn độn tạo hóa, âm dương tạo hóa, tử vong tạo hóa, thực ra chính là hỗn độn tạo hóa đều vô cùng hao phí lực lượng. Lấy thực lực của hắn bây giờ không cách nào phát huy ra hoàn toàn đi ra. Hắn chỉ có thể thi triển ra 10 phần yếu kém 1 phần lực lượng. Về phần thời gian tạo hóa chân lý, hắn là rất khó thi triển ra. Hiện tại kết hợp thiên giả thần châu có được phản hư nhập thánh nhị trọng thiên thực lực mới có thể miễn cưỡng đem thời gian đình chỉ một cái hô hấp. Đương nhiên, một cái hô hấp cũng tuyệt đối đầy đủ. Chương 1936, cứu vãn chi pháp chỉ là trong nháy mắt. Tô Dạ ngón tay một điểm, một đạo kiếm mang ví như tốc độ như tia chớp, còn quấn màu đen khí tức, xinh xinh xuyên qua chân nguyên kỳ lồng ngực, một cái hô hấp đi qua. Chân nguyên kỳ lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhưng là một ngụm máu phun tới. Ô a một tiếng, khí tức suy giảm rất nhiều, tuy nói đạt tới phản hư nhập thánh giai đoạn, thân thể đã bị đối với dĩ vãng mà nói chí mạng tổn thương, cũng không sẽ chí tử, nhưng là đối với cơ năng của thân thể tiêu hao lại là tuyệt đối. Chân nguyên kỳ khí tức biến thành uể oải suy sụp, chiến lực tự nhiên cũng là đại là suy yếu, mà lúc này Tô Dạ, lục đại tạo hóa đã tề tụ, tùy tiện một kích liền có thể lấy chân nguyên kỳ tính mệnh. Đi thôi, Tô Dạ lục đại tạo hóa cùng nhau mà đi. Chân nguyên kỳ lạnh giọng nói, Tô Dạ, Hồng Mông tộc không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Tô Dạ lục đại tạo hóa đánh đi ra trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cảm giác nguy cơ. Sau đó, lục đại tạo hóa bất ngờ trở về đến luân hồi kỳ môn cục bên trong. Sau đó, Tô Dạ Đồ tay vồ một cái, mạnh mẽ đem cùng đế Hàn Thiên giao thủ rơi vào hạ phong bên trong minh tuyết kéo vào luân hồi kỳ môn cục bên trong. Chợt, đại lượng tạo hóa cuồng oanh loạn tạc một dạng quét sạch mà xuống, sinh sinh đánh vào luân hồi kỳ môn cục bên trong, chỉ bất quá lại bị Tô Dạ lợi dùng mệnh vận, thời gian, sinh mệnh, sáu loại tạo hóa toàn bộ hợp lực chống đỡ cản lại. Tô Dạ cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, may hắn phản ứng kịp thời, cũng không có lục đại tạo hóa cho chân nguyên kỳ một kích cuối cùng, mà là che ở tự thân, bằng không mà nói, cái này đại lượng tạo hóa một hơi áp xuống tới, cho dù là hắn cũng hoàn toàn không chịu đựng nổi. Loại người nào? Minh Tuyết bị Tô Dạ che chở, trong lòng ấm áp, sau đó kinh ngạc nhìn xem bốn phía, một cái, lại một cái, mười mấy cái Hồng Mông tộc cường giả trợ giúp mà đến. Toàn bộ đạt đến phản hư nhập thánh thực lực, bây giờ cúi đầu nhìn xem Tô Dạ cùng Minh Tuyết, giống như nhìn xem một cái dê đợi làm thịt. Tô Dạ, Minh Tuyết, ta nói qua, Hồng Mông tộc, các ngươi đắc tội không nổi. Chân Nguyên Kỳ lau đi khóe miệng tiên huyết, Chân Nguyên Kỳ, ngươi có chút chật vật a. Cầm đầu chính là Chân Huyền Khung. Hừ, cái này Tô Dạ gần chút ít thời gian lại mạnh lên, thực lực xác thực đến, hắn có ba loại hỗn độn tạo hóa tại người, ta coi thường hắn. Chân Nguyên Kỳ cắn răng nghiến lợi nói. Tô Dạ nhìn xem nhiều như vậy Hồng Mông tộc bao vây chính mình, ánh mắt bên trong lóe ra lạnh lùng, tình huống có chút không ổn a. Thiên Dạ Thần Châu cùng mình dung hợp, lực lượng đã bắt đầu suy giảm, tuy nói hiện tại cái này tu vi, hắn đối với Thiên Dạ Thần Châu lực lượng vận dụng đã rất hoàn mỹ xảo diệu, lâu dài thời gian bảo trì dung hợp trạng thái cũng không sao, nhưng lại gặp phải lực lượng kèm theo thời gian suy giảm tình huống, lại thêm mười mấy cái Hồng Mông tộc bao vây chính mình, dù là chính mình bảo trì thời kỳ toàn thịnh trạng thái cũng là căn bản không có khả năng lấy đã thắng được. Hồng Mông tộc thật đúng là danh bất hư truyền, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp. Tô Dạ ngữ khí lạnh lẽo nói. Tô Dạ, chúng ta làm sao bây giờ? Minh Tuyết lúc này cũng rối loạn tấc lòng, cái này Hồng Mông tộc thực sự thật là đáng sợ, động một tí xuất thủ, mười mấy cái phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả, mà lại mỗi cái đều là phản hư nhập thánh tam trọng thiên trở lên. Dạng này số lượng, lại phối hợp Hồng Mông tộc trời sinh thần thông cùng tạo hóa, ai chống đỡ được? Hơn 30 người, thống trị toàn bộ Kinh Thiên Học Viện, quả thật danh bất hư truyền, không phải đùa giỡn. Tô Dạ chậm rãi nói ra, hôm nay tình huống, xem ra chỉ có thể rút lui trước, các ngươi Thiên Nguyệt tộc tổn thất, ta rất xin lỗi, nhưng tất phải đến từ bỏ hết thảy mới được. Không sao, Thiên Nguyệt tộc hiện tại đến xem vẫn là yếu một chút. Đối mặt Hồng Mông tộc, Đế Tiên tộc, đều không thể làm ra hữu hiệu chống lại. Minh Tuyết khe khẽ thở dài, trong lòng xác thực có mấy phần ảo não, đây chính là nàng tại thí luyện chiến trường kinh doanh mấy trăm năm kết quả. Hiện tại đúng là toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đổi lại ai, cũng sẽ cảm giác được trong lòng không cam tâm, buồn cười. Chân Huyền Khung chật chật giảng đạo. Tô Dạ, ngươi thật cho là ngươi còn đi rồi chứ? Hôm nay chúng ta nhiều như vậy Hồng Mông tộc cường giả đến đây, ngươi đã không có khả năng đào tẩu. Thế nào, ngươi muốn giết ta? Tô Dạ cười nhạo nói. Giết ngươi mặc dù sẽ phải chịu học viện một chút trách phạt, nhưng là chúng ta mười mấy cái Hồng Mông tộc cùng một chỗ giết ngươi, trải phẳng phần này trách phạt cũng là không có gì đáng sợ. Chân Huyền Khung trầm giọng nói ra. Ha ha ha, giết ta? Tô Dạ ngữ khí lạnh lẽo mà nói. Hồng Mông tộc vốn là cùng các ngươi đấu, ta cũng chỉ cho là học viện cạnh tranh mà thôi, nhưng hiện tại các ngươi muốn đem cục diện nháo đến không chết không thôi, cần phải hiểu rõ triệt để chọc giận ta Tô Dạ xuống trang cùng hậu quả. Ngươi lấy là, ngươi có thể giết được ta sao? Một câu phát xuống, Tô Dạ quanh thân khí tức trong nháy mắt khuếch tán toàn trường. Loại kia chúa tể hết thảy kiếm đạo khí tức, giống như thống trị tất cả mọi người, khiến Chân Huyền Khung các loại Hồng Mông tộc đều trong lòng chợt lạnh. Bị Tô Dạ khí tức triệt để kinh động, có một ít nhỏ yếu Hồng Mông tộc cường giả thậm chí kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Trong lòng dũng động không nói ra được thấp thỏm lo âu. Ha ha ha ha, Chân Huyền Khung mới đầu cũng có mấy phần e ngại, nhưng rất nhanh hắn e ngại liền hóa thành cười to một tiếng. Cho tới bây giờ chỉ có hắn Hồng Mông tộc uy hiếp người khác, còn không có Hồng Mông tộc dám uy hiếp hắn. Tô Dạ, ta coi như giết ngươi lại như thế nào? Chân Huyền Khung nổi giận nói. lên cho ta, hôm nay, tất yếu tru sát kẻ này. Tô Dạ cười lạnh một tiếng, mang theo Minh Tuyết, trong nháy mắt thi triển đại Nazi chi pháp, biến mất tại nơi đây. Sau đó, lưu lại một đạo ám giả hóa thân, chặn lại hết thảy Hồng Mông tộc, hòng tiến công con đường. Muốn giết ta, các ngươi lấy là khả năng sao? Ám dạ hóa thân Tô Dạ đem luân hồi kỳ môn cục triển khai. Lục đại tạo hóa lực lượng đem tất cả Hồng Mông tộc toàn bộ chặn lại xuống. Cho ta cút ra, Chân Huyền khung mười mấy cái Hồng Mông tộc cùng tiến lên. Ngược lại là rất nhanh liền giải quyết ám dạ hóa thân. Thế nhưng là lại nhìn Tô Dạ lúc, nhưng cũng phát hiện Tô Dạ cùng Minh Tuyết đã sớm không thấy bóng dáng. Rõ ràng là trốn ra thí luyện chiến trường. Đáng giận a, Chân Huyền khung giống giận gào thét. Mười mấy cái Hồng Mông tộc, vốn là vạn sự sẵn sàng, một cái chỉ là phản hư nhập thánh nhị trọng thiên nhân vật. Muốn đem hắn giết đi rất dễ dàng bất quá, vậy mà nhường Tô Dạ cứ như vậy cho chạy trốn. Vô cùng nhục nhã, cùng lúc đó, Tô Dạ cùng Minh Tuyết cộng đồng thoát đi ra thí luyện chiến trường. Tô Dạ đem Minh Tuyết dẫn tới phủ đệ của mình bên trên. Minh Tuyết cô nương, xin lỗi, Tô Dạ thở dài, hắn cố nhiên cứu Minh Tuyết đi ra. Thế nhưng là hắn cùng Minh Tuyết thoát đi, cái kia thân tại thí luyện chiến trường cái khác Thiên Nguyệt tộc thế tất sẽ gặp nạn. Kết quả hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, Minh Tuyết hai mắt đỏ như máu, nàng không cần nghĩ cũng biết tộc nhân của mình kết quả như thế nào. Trong lòng của nàng há sẽ không giận, cũng chính bởi vì vậy, nàng vừa rồi dao động suy nghĩ của mình, nàng cùng Tô Dạ liên minh, đến tột cùng là đúng hay sai, nàng đã không tự tin đi nữa, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ. Nàng có thể dựa vào chỉ có Tô Dạ. Tô Dạ công tử, bây giờ, nhưng còn có cứu vãn chi pháp. Chương 1937, đột phá đi. Tô Dạ nghe vậy, hai mắt nhắm lại, trầm ngâm một chút rồi nói ra. Bây giờ, chỉ có duy nhất chủng biện pháp có thể. Biện pháp gì? Minh Tuyết không kịp chờ đợi hỏi. Nàng hiện tại đã trong lúc vô hình đem Tô Dạ làm chủ tâm cốt. Bởi vì, đối mặt thế cục bây giờ, đối mặt Thiên Nguyệt tộc bị vũ nhục, nàng không có bất kỳ cái gì đánh trả dư lực, cũng tìm không đến bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể dựa vào trước mặt nam tử này, hy vọng đối phương có thể cho là mình chút cơn giận. Tô Dạ nói ra, ta tiến vào phản hư nhập thánh cảnh giới. Ngươi tiến vào phản hư nhập thánh cảnh giới. Minh Tuyết biết rõ Tô Dạ trước đây phản hư nhập thánh cảnh giới cũng không phải là bản thân cảnh giới, mà là lợi dụng một chút đặc biệt biện pháp gây nên. Vì vậy nàng cũng rõ ràng hiện trạng. Nói ra, Tô Dạ công tử, người hiện tại tu vi cho dù đạt đến thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên, cũng muốn tiến vào phản hư nhập thánh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sợ không phải là chuyện một sớm một chiều a, cho nên nói, hiện tại chỉ có duy nhất chủng biện pháp có thể, ta trước mắt cũng không biết có thể hay không đi đến cùng. Chỉ có thể miễn cưỡng nếm thử một trâu, Tô Dạ chậm rãi nói ra, những ngày qua, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Ta biết Minh Tuyết cô nương trong lòng có cừu hận, bất quá tạm thời chúng ta còn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng Minh Tuyết cô nương yên tâm, ta cùng Hồng Mông tộc thù hận tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn giản như vậy đã xong. Có Tô Huy câu trả lời này, ta liền thỏa mãn, Minh Tuyết đáp, Tô Dạ nói ra, Hương Nhi, đem Minh Tuyết cô nương dàn xếp tại phủ thượng, những ngày qua ta sẽ triệt để bế quan, trừ phi có cái gì đến quan trọng muốn đại sự, không nên đánh quấy tại ta. Nói xong thời điểm, Tô Dạ trực tiếp tiến nhập trong phòng, sau đó, mở ra luân hồi không gian, việc hắn muốn làm cũng rất đơn giản. Cái kia chính là, nếm thử luyện hóa kẻ thôn phệ. Trước đây Tô Dạ thẳng tuốt không cách nào đem kẻ thôn phệ cắt chém. Lúc đầu Tô Dạ mục đích là dự định lại lĩnh ngộ một môn tạo hóa đằng sau. Lại nếm thử một phen, thế nhưng là hiện nay lĩnh ngộ 6 loại tạo hóa, tựa hồ đã ẩn chạm đến thoát thai hoán cốt cảnh giới lĩnh ngộ tạo hóa cực hạn. Lại lĩnh ngộ lời nói, càng là gian nan, tất phải đến nếm thử tiến vào phản hư nhập thánh mới được. Chân chính lĩnh ngộ tạo hóa giai đoạn là vấn đỉnh tạo hóa thời kỳ. Vấn đỉnh tạo hóa mới có thể lấy hoàn mỹ đem tạo hóa chi lực phát huy ra. Mà lại lĩnh ngộ tạo hóa số lượng cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bất quá, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới hoàn toàn mới. Cái này không giống nhau. Tô Dạ tiến nhập luân hồi không gian bên trong, lại một lần nữa đi tới kẻ thôn phệ trước mặt. Lần này, là mới nếm thử, Tô Dạ đem 6 loại tạo hóa lực lượng cùng một chỗ thi đè xuống. Ý đồ đem kẻ thôn phệ thân thể cắt ra, nhưng mà kết quả nhưng vẫn là cùng trước đây như thế. Chung quy là kém một chút, chênh lệch một chút xíu cuối cùng, Cũng đúng là như thế. Tô Dạ tự nhiên cũng không có chút gì do dự, ngón tay một điểm, đem kiếm đạo cảnh giới phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm đạo lực lượng hoàn toàn cắt xuống, tựa hồ muốn sinh sinh chặt đứt kẻ thôn phệ nhục thân. Hả? Chính là Tô Dạ kiếm đạo lực lượng xuống lúc, Tô Dạ trong đôi mắt sinh ra vài phần kinh ngạc, đơn thuần kiếm đạo lực lượng tựa hồ liền có thể đem kẻ thôn phệ tháo thành 8 khối. Tô Dạ lẩm bẩm nói, rất dễ dàng, so hắn tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. 6 loại tạo hóa lực lượng hoàn toàn không cách nào không biết sao kẻ thôn phệ. Bị hắn kiếm đạo lực lượng dễ dàng phá hủy, hiện tại trước mặt kẻ thôn phệ đã bị hắn chặt đứt trở thành 2 nửa. Đây là có chuyện gì? Của ta kiếm đạo lực lượng mặc dù vô cùng sắc bén, không gì không phá, thế nhưng là so sánh lẫn nhau tử vong, hủy diệt, cắt chém đủ loại này tạo hóa mà nói, uy lực bên trên cũng không có chỗ nào thắng ra, nhưng là đối mặt cái này kẻ thôn phệ, lại có như thế hiệu quả. Tô Dạ trong lòng không hiểu, Thiên Dạ Thần Châu giải thích nói, ta hiện tại cũng rõ ràng một chút, cái này kẻ thôn phệ cũng không e ngại bất luận cái gì nguyên thuộc về trong hỗn độn lực lượng. Ý của ngươi là, Tô Dạ như có điều suy nghĩ, Tô Dạ ngươi có thể từng nghĩ tới, thần ma tại sao phải sáng tạo sinh mệnh, nếu như nói bọn hắn sáng tạo sinh mệnh bản ý là vì siêu vượt bọn họ. Như vậy cái này siêu việt 2 chữ đầu nguồn là cái gì? Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, ngươi nói là, kẻ thôn phệ, Tô Dạ không hiểu, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, cho dù không phải kẻ thôn phệ, khả năng cũng là có cái gì uy hiếp tính mạng đến thần ma. Làm đến thần ma lực lượng căn bản là không có cách chống lại loại này sinh mệnh. Mới đưa đến xuất hiện kết quả như vậy đi. Tô Dạ nhớ lại, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Không chỉ là ta, những người khác tạo hóa lực lượng, cùng chủng loại thần thông đều không có cách nào làm gì được cái này kẻ thôn phệ. Dù là cảnh giới chênh lệch cách xa tình huống xuống, cái này kẻ thôn phệ người muốn đánh chết cũng 10 phần khó khăn. Thế nhưng là cái này kiếm đạo lực lượng lại không phải như thế. Vì cái gì? Bởi vì kiếm đạo lực lượng chính là mới tinh, là Tô Dạ lĩnh ngộ một loại lực lượng mới, vì vậy mới có thể lấy chặt đứt kẻ thôn phệ. Tuy nói chỉ là suy đoán, có thể Tô Dạ càng ngày càng cảm giác đến cực kỳ có khả năng. Tô Dạ đối với cái này kẻ thôn phệ càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá khi xuống, vẫn là đem luyện hóa nhìn xem, cái này kẻ thôn phệ đến cùng có khác biệt gì chỗ. Trước đây kẻ thôn phệ một cái chỉnh thể thời gian, Tô Dạ đem luyện hóa tự nhiên là khó như lên trời. Có thể hiện tại tháo thành 8 khối, từng điểm bay ở trước mặt, bất luận cái gì sức mạnh mạnh mẽ cũng đều biến thành yếu kém. Lại thêm Tô Dạ có được cường đại kiếm đạo lực lượng hoàn thân. Dù là cái này kẻ thôn phệ tại khó gặm, cũng có biện pháp đem phân giải thành vô số khối từ đó luyện hóa. Thời gian dần trôi qua, kẻ thôn phệ lực lượng bị Tô Dạ hấp thu vào thể nội. Tô Dạ rõ ràng cảm thấy một vài điểm khác biệt. Vận mệnh của hắn giống như hạt giống như thế, đang nhanh chóng bị thôn phệ người bồi dưỡng. Sau đó, cảnh giới bên trên vậy mà cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Tựa hồ phải có đột phá dấu hiệu. Cái gì? Tô Dạ không nghĩ tới. Chỉ là như thế một khối nhỏ kẻ thôn phệ bị hắn luyện hóa, liền có thể mang đến cho hắn như thế bàng đại hiệu quả. Hắn nhưng là vừa tiến vào thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên. Nội tình vẫn chưa hoàn toàn đánh tốt. Hiện tại liền đã cảm giác đến muốn đột phá đến phản hư nhập thánh. Loại này đột phá cũng không phải là loại kia mạo muội, mà là cực kỳ chuyện đương nhiên. Nước chảy thành sông, tích lũy đến hết thảy toàn bộ bão mãn, là bởi vì là kẻ thôn phệ nguyên nhân. Khá lắm, Tô Dạ càng ngày càng cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này để hắn mừng rỡ như điên, lập tức bắt đầu tiếp xuống luyện hóa. Mới đầu hắn chỉ là muốn nếm thử một chầu, trong lòng cũng chưa phát giác đến có thể đột phá. Thế nhưng là không nghĩ tới, thật đúng là đã đột phá. Phá cho ta. Trong chốc lát, Tô Dạ cảnh giới đi tới phản hư nhập thánh nhất trọng thiên bên trong. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, nhưng cũng nghênh đón một hồi cự đại hạo kiếp. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm sinh ra, từng đạo vòi rồng từ 4 phương 8 hướng cuốn tới, dần dần vây xung quanh Tô Dạ toàn bộ động phủ. Chợt, từng đạo hỏa diễm từ hắc ám trong hư vô sinh ra, lan tràn hướng về phía toàn bộ bầu trời. Tại cái kia vòi rồng quay chung quanh lại với nhau, từ từ tiếp cận với Tô Dạ. Đây là vật gì? Trong phủ đệ, Hương Nhi cùng mấy cái tỷ nữ một mặt mờ mịt. Chương 1938, Mạt Nhật Phong Hỏa Kiếp Minh Tuyết tự nhiên cũng cảm ứng được động tĩnh, cấp tốc từ trong phòng đi ra, nhìn xem trước mặt một màn, ngược lại hút miệng khí lạnh. Đây là phong hỏa đại kiếp. Không đúng, phong hỏa đại kiếp nơi nào có như vậy động tĩnh. Minh Tuyết dầm nuốt ngụm nước miếng. Từ trận này đại kiếp bên trong, cảm thấy một cỗ sợ hãi thật sâu. Hương Nhi không khỏi nói ra. Minh Tuyết cô nương, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao công tử nhà ta trên tòa phủ đệ lại xuất hiện một màn như thế? Hơn phân nửa là công tử nhà ngươi tiến nhập phản hư nhập thánh cảnh giới. Minh Tuyết nắm lấy Hương Nhi. Quát, đi mau, nếu không rất dễ dàng bị cái này đại kiếp tác động đến đi vào. Đến lúc đó muốn đi cũng khó khăn. Hương Nhi các loại tỷ nữ một trận khủng hoảng. Cấp tốc cùng Minh Tuyết cùng một chỗ ly khai này phủ đệ. Quan sát từ đằng xa lấy, cả nhân loại khu vực cũng bị này động tĩnh kinh động đến. Không khỏi là ly khai phủ đệ, nơi xa nhìn xem trận này đại kiếp giáng lâm, có rất nhiều người đều mơ hồ không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hương Nhi mày liễu nhíu lên, lo lắng nói, Minh Tuyết cô nương, cái này thoát thai hoán cốt cảnh giới phong hỏa đại kiếp ta là biết được một chút. Lại không phải bộ dáng như vậy à, Minh Tuyết trong lòng cũng nghĩ không thông, thoát thai hoán cốt cảnh giới tiến vào phản hư nhập thánh giai đoạn. Giống như là Kình Thiên Học Viện cấp bậc thiên tài hơn phân nửa sẽ nghênh đón cửu kiếp phong hỏa tai. Cửu kiếp phong hỏa tai ta cũng đã gặp, so sánh lẫn nhau cảnh tượng như vậy là kém ra rất rất nhiều. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong óc nàng ngàn vạn suy nghĩ, rốt cục dừng lại đến bốn chữ, Mạt Nhật Phong Hỏa, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp? Minh Tuyết môi đỏ khẽ mở, Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp, đó là cái gì? Mấy cái tỷ nữ không hiểu. Minh Tuyết cắn môi đỏ, hy vọng suy đoán của ta là sai lầm, Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp là trong truyền thuyết chí cường kiếp nạn. Bình thường chỉ có một ít cực kỳ đặc thù thiên tài mới có thể lấy dẫn ra như thế bàng đại thịnh thế. Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp một khi xuất hiện, nếu là phóng tới bình thường giới diện, thậm chí có thể dẫn tới một hồi ngày tận thế tới. Cho nên giống nhau Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp là muốn phóng tới trong hỗn độn đi sống qua. May mà Tô Dạ là tại Kình Thiên trong học viện. Các vị đạo sư cùng viện chủ hơn phân nửa sẽ đem cái này Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp dư uy chống đỡ đỡ. Được, chỉ bất quá Tô Dạ chính là Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp thừa nhận người. Thật sự là, công tử, có thể sống qua Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp sao? Hương Nhi lo lắng không thôi. Cái này, Minh Tuyết cũng không dám hứa chắc. Từ xưa vãng lai trong cổ tịch, có thể từ Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp bên trong còn sống sót người thực sự quá ít, cơ hồ không có. Theo thời gian cải biến, cái này Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp dẫn tới chú ý độ càng ngày càng cao. Không chỉ là những học viên này, còn có đông đảo đạo sư, cũng đều phát hiện lần này tình huống. Cuối cùng, liên tác là phó viện trưởng Đằng Sơn, cũng là phát giác việc này. Cái gì, Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp xuất hiện? Đằng Sơn trong nháy mắt ngồi không yên, cùng mấy cái đạo sư cùng một chỗ đi đến nhân loại trong khu vực. Đợi được đến lúc đó, Đằng Sơn nhìn xem cái kia gào thét vòi rồng, còn có từ bầu trời sử lạc xuống hỏa diễm, hít một hơi thật sâu. Hảo tiểu tử, cái này Tô Dạ tiến vào phản hư nhập thánh cảnh giới vậy mà đưa tới Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp. Cái này tặc tiểu tử đến cùng làm cái gì chuyện nghịch thiên? Đằng Sơn một mặt khó có thể tin, từ xưa vãng lai, chỉ có làm một chút 10 phần chuyện nghịch thiên thiên tài, mới sẽ triệt để dẫn tới Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp. Trên người hắn có một ít quy tắc vận chuyển chỗ không cho phép sự tình. Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp là chuẩn bị muốn đem trừ đi mới đản sinh. Hắn đạo sư của hắn cũng theo giảng đạo. Đằng Sơn liền nói, không quản được nhiều như vậy. Các ngươi mau xuống, sơ tán chung quanh học viên. Cái này Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp đã nhanh muốn bắt đầu. Mới Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp chỉ là khúc nhạc dạo. Hiện tại theo thời gian cải biến có thể nói là càng ngày càng nghiêm trọng. Cái kia vòi rồng đã nối liền trời đất, lan tràn ra mấy trăm vạn cây số. Đằng Sơn biết rõ, thật sự nếu không kịp thời ngăn lại lời nói, như vậy cái này Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp lại sẽ đem toàn bộ học viện đều nuốt chửng lấy không còn. Một mảnh, dưới đáy đạo sư cấp tốc xuất động, đem những học viên này cấp tốc sơ tán. Sau đó một đám đạo sư lập tức bố trí xuống trận pháp. Màu xanh thảm tựa như tinh thần bù đắp trận pháp, đem chọn cái Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp phạm vi toàn bộ che chùm xuống. Cái này Mạt Nhật Phong Hỏa kiếp mới bị giữ lại tại trận pháp khu vực bên trong. Không cách nào lại tiến hành khuếch tán. Bất quá một đám đạo sư cùng Đằng Sơn cũng không nhịn được là Tô Dạ lo lắng. Cái này Tô Dạ, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít a. Vốn dĩ là ngoại trừ một cái khoáng thế kỳ tài, không nghĩ tới như vậy vẫn lạc. Thực đang đáng tiếc, Mấy cái đạo sư không khỏi khe khẽ lắc đầu. Đằng Sơn cũng là thở dài. Tiểu tử này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đưa tới Mạt Nhật Phong hỏa kiếp. Chẳng lẽ trời muốn diệt kẻ này hay sao? Đằng Sơn vừa đi vừa về do dự bất định. Hắn nghĩ muốn giúp đỡ. Thật sự là không biết từ chỗ nào làm điểm xuất phát đi hỗ trợ. Chính hắn đại kiếp chính mình còn chú ý không được đâu. Nếu như hiện tại đi xúc phạm quy tắc pháp định đi giúp Tô giả, chỉ sợ hắn cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Trong lúc nhất thời, Đằng Sơn cũng chỉ có thể yên lặng giúp Tô giả cầu nguyện. Hy vọng Tô giả chết đừng như vậy thảm, chí ít lưu lại toàn thây, cũng coi là cái niệm tưởng. Cùng lúc đó, Tô giả bên này cũng là cảm nhận được đến từ Mạt Nhật Phong hỏa kiếp chỗ kinh khủng. Đây là cái gì đại kiếp? Tô giả ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Thiên giả thần châu nói, đã xong, Tô giả, chúng ta đã xong a. Vô tận khổ tu, một khi hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Vì cái gì sẽ dẫn tới Mạt Nhật Phong hỏa kiếp? Cái này Mạt Nhật Phong hỏa kiếp vì cái gì sẽ chạy đến trên đầu của ngươi a? Đây là quy tắc muốn tiêu diệt ngươi a. Ngươi cho dù thân xấu rất nhiều chuyện nghịch thiên, nhưng cũng không hợp tình lý a. Chẳng lẽ là kẻ thôn phệ nguyên nhân? Một mực tại Tô Dạ trong thân thể ẩn tàng, chính là tất sát lá bài tẩy ám dạ quân vương kiếm rốt cục mở miệng. Nghi hoặc không hiểu nói, khẳng định là kẻ thôn phệ. Thiên giả thần châu nói ra, cái này kẻ thôn phệ là quy tắc bên ngoài sinh vật. Luyện hóa kẻ thôn phệ, đi chuyện nghịch thiên, liền đưa tới Mạt Nhật Phong hỏa kiếp, mụ nội nó, sớm biết không động vào cái này kẻ thôn phệ. Quái lạ con thú này được xưng là tai thú. Cùng lúc đó, tại Tô Dạ linh sủng trong túi chư phi khoái cùng ám thiết cũng chạy ra. Ô a, Tô Dạ, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Chư phi khoái nhanh chân liền muốn cua. Ngươi hiện tại đi, chết càng nhanh một chút. Tô Dạ nói ra, chư phi khoái ngược lại không cách nào phủ nhận Tô Dạ lời nói. Chân trước vừa đi, chân sau lại rút về. Ngươi đến cùng làm cái gì chuyện thất đức a? Đưa tới như thế một hồi đại kiếp. Ta hôm nay là thật muốn cùng ngươi mai táng ở cùng một chỗ. Ta chư phi khoái còn không tìm được một hồi thật yêu đâu. Tốt, Tô Dạ trầm giọng nói. Quy tắc muốn diệt ta. Quy tắc muốn diệt ta lại có thể thế nào? Quy tắc muốn diệt ta. Ta liền nghịch chuyển quy tắc. Sửa đổi này cẩu thí quy tắc. Trong cơ thể hắn hiện lên ra một cỗ bàng bạc chiến ý. Hắn từ khi bắt đầu đến hiện tại, làm sự tình cũng chỉ có một. Ai muốn giết ta, ta liền giết ai. Cho dù hôm nay cái này Mạt Nhật Phong hỏa kiếp ai đều cảm giác đến gây khó dễ. Hắn Tô Dạ cũng đến xông vào một lần. Nhìn xem, cái này Mạt Nhật Phong hỏa kiếp đến cùng có gì không tầm thường chỗ. Chương 1939, đệ ngũ trọng thần thể. Nhờ vào ngươi Tô Dạ có thể cảm ứng đến, Mạt Nhật Phong hỏa kiếp đã bắt đầu vận chuyển. Trước đó những cái kia tràng diện toàn bộ đều là đang nổi lên. Thật giống như một hồi giông tố tiến đến trước đó. Tổng sẽ trước treo trên cao lên mây đen dày đặc, rầm rầm, đại lượng phong bạo tàn sát bừa bãi hướng Tô Dạ, giống như muốn đem Tô Dạ hoàn toàn thôn phệ. Trừ cái đó ra, chung quanh vô cùng vô tận hỏa diễm hóa thành tai kiếp, đem không gian đốt cháy, đem thời gian đốt cháy, đem không khí đốt cháy, giống như vạn vật đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một cái tận thế như vậy tiến đến, Tô Dạ mắt thấy ở đây, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Màu đen kiếm cung trong nháy mắt khuếch tán mà đi, lục trọng cực thương kiếm kích đánh mà đi, hòng đem cơn bão táp này ngăn cản bên ngoài, chung quanh cuốn tới hỏa diễm, thì là bị Tô Dạ mở ra luân hồi kỳ môn cục. Toàn bộ ngăn cản tại ngoài cuộc, phá cho ta a! Tô Dạ nghiến răng nghiến lợi, lục trọng cực thương kiếm đối kháng phong bạo, lại vẻn vẹn chỉ là cân sức ngang tài, miễn cưỡng chống cự, thế nhưng là phong bạo lại vẻn vẹn chỉ có một đạo. Nhiều lắm. Hơi dùng ánh mắt còn lại quét qua, liền có thể nhìn thấy một đạo mười đạo, trên trăm đạo, hơn nữa còn có càng nhiều vòi rồng ấp ủ đi ra. Tựa hồ là muốn tạo thành một cái tử cục, hôm nay vô luận phát sinh cái gì cũng muốn đem Tô Dạ diệt sát ở đây. Tầng 12 cực thương kiếm, tầng 24 cực thương kiếm, 48 tầng cực thương kiếm, đợi đến 48 tầng cực thương kiếm chạm sau khi ra ngoài. Tô Dạ sắc mặt biến đến có mấy phần trắng bệch bất lực. Tuy nói hắn hiện tại kiếm đạo đại thành, thế nhưng là một hơi chạm ra nhiều như vậy kiếm, vẫn là 10 phần hao phí lực lượng, nhưng mà, nguy cơ chưa giải trừ. 48 tầng cực thương kiếm, chia mấy cái phương hướng mà đi, đối mặt nhiều như vậy phong bạo mà nói, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Tô Dạ chỉ đến nắm chặt song quyền, quát khẽ nói, cực thương, Diệt thế, tai kiếp, liền do tai kiếp chi kiếm đến giải quyết. Hoàn vũ ở giữa, một đạo cự đại hư ảnh xuất hiện, hoành không phát xuống một kiếm, từ bầu trời sử chạm xuống, một kiếm này gánh chịu lấy đến từ Tô giả cự đại kiếm ý. Hội tụ ra cự kiếm như thế lại mấy chục vạn trượng lớn nhỏ. Cự kiếm Tòng Vân Tiêu chỗ dần dần hiển lộ ra mũi kiếm, giống như có thể hủy diệt hết thảy. Đây là cái gì? Đằng Sơn các loại đạo sư thấy được trên bầu trời lực lượng phát xuống, thầm nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Kết cục ta có chút minh bạch, vì cái gì Mạt Nhật Phong Hỏa Kiếp chọn chúng tên tiểu tử này. Đằng Sơn nói nhỏ, một kiếm này, căn bản không phải phổ thông thiên mới có thể làm đến. So sánh Mạt Nhật Phong Hỏa Kiếp, một kiếm này, cũng càng giống như là một hồi chí kiếp tai nạn. Bởi vì một kiếm này bên trong ẩn chứa nhiều lắm đồ vật. Đại lượng mặt trái lực lượng, tử vong, hủy diệt, cát chém, suy lão các loại, ầm ầm, một đạo âm thanh lớn phát xuống. Cực thương diệt thế hoàn toàn chạm tại rất nhiều phong bạo phía trên. Chỉ một thoáng, cái này từng đạo phong bạo tại chỗ bị Tô Dạ cực thương diệt thế chém thành vô số mảnh vỡ. Tô Dạ thấy đây, thở dài một hơi, thành công, nhưng sau một khắc, trên mặt của hắn chính là sinh ra vài phần nụ cười khổ sở. Bởi vì, cái này vô số đạo phong bạo bị chém đứt mảnh vỡ. Vậy mà lại trọng tân tổ hợp lại, sau đó, một đạo lại một đạo phong bạo đản sinh ra. Trọng tân hướng phía Tô Dạ tàn sát bừa bãi mà đi. Cái này sao có thể? Tô Dạ con ngươi co rụt lại. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, đây chính là quy tắc lực lượng. Từ đầu đến đuôi quy tắc lực lượng. Quy tắc là áp vào hết thảy phía trên chúa tể. Lực lượng như vậy tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Lại để cho hắn thi triển ra như vậy. Cực thương diệt thế lực lượng như vậy là căn bản không thể nào. Bất quá, muốn nhường hắn Tô Dạ cứ như vậy chết. Thế nhưng không dễ dàng như vậy, hắn nắm chặt song quyền, đem lục trọng tạo hóa toàn bộ đánh ra. Chỉ tiếc, luân hồi kỳ môn cục tam trọng tạo hóa tất phải dùng tới phụ trách ngăn cản lửa kiếp. Nếu như hơi có chỗ điều động, lửa này kiếp liền sẽ xông phá tam trọng tạo hóa trực tiếp giết mình. Hắn chỉ có thể sử dụng tử vong, hủy diệt, cắt chém ba loại tạo hóa đi đối phó cái này vô tận phong bạo. Nhưng là hiện tại đến xem, cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài thời gian thôi. Hắn ba loại tạo hóa cùng tiến lên, đối mặt rất nhiều phong bạo quét sạch, hóa thành một lớp bình phong. Bình phong này cùng phong bạo giằng co cùng một chỗ, ai cũng khó có thể làm gì được ai. Thế nhưng là theo thời gian cải biến, cơn bão táp này lại tải từ từ sinh ra, càng ngày càng nhiều phong bạo tàn sát bừa bãi mà đến. Dù là Tô Dạ thi triển ra tam trọng mặt trái tạo hóa cùng tiến lên, nhưng cũng bắt đầu có chút khó mà chống cự lên. Không tốt. Tô Dạ cái trán mồ hôi nhỏ xuống, cái này Mạt Nhật Phong Hỏa Kiếp thực sự quá kinh khủng. Quả nhiên là không giết hắn không bỏ qua sao? Vậy mà tại Mạt Nhật Phong Hỏa Kiếp bên trong sống lâu như vậy, còn không có kết thúc sao? Đằng Sơn trong lòng không hiểu, rất nhiều trong gió lốc, chỉ có hắn có thể thông qua cường lực thần hồn miễn cưỡng nhìn thấy một chút có quan hệ Tô Dạ đồ vật. Đồng thời cũng tại cảm khái Tô Dạ trên thân giấu giếm rất nhiều không được lực lượng. Không tốt. Tiểu tử này cũng muốn không ngăn được. Đằng Sơn đã nhận ra một hai. Hoàn toàn chính xác. Tô Dạ lục trọng tạo hóa đã bắt đầu muốn ngăn cản không nổi. Vô luận là tận thế nạn bão vẫn là tận thế hỏa hoạn, hắn cũng bắt đầu không cách nào điều động. Oanh, một tiếng oanh minh âm. Tô Dạ lục trọng tạo hóa bị trong chốc lát hóa giải. Sau một khắc, Tô Dạ chỉ đến thở dài. Chuyện cho tới bây giờ là thật bài tẩy gì đều không thể lại có giữ lại. Bàn tay hắn nâng lên, luân hồi lực lượng đản sinh lỗ đen hiện ra, cái này lỗ đen giống như có thể đem hết thảy thôn phệ. Đại lượng tận thế nạn bão cùng tận thế hỏa hoạn chạm đến lỗ đen sát na, vậy mà đều bị hoàn toàn quét sạch tiến nhập trong đó. Cái này để Tô Dạ vui mừng, mọi việc đều thuận lợi, luân hồi lực lượng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Những thứ này tai kiếp, quy tắc lực lượng cũng muốn bị luân hồi thôn phệ, tiến vào luân hồi cánh cửa bên trong. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Tô Dạ lông mày khóa khởi, không tốt, luân hồi lực lượng cũng mau muốn đạt đến cực hạn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Dạ thần sắc nặng nề, từng đạo phong bảo cùng hỏa diễm đi luân hồi trong sức mạnh nhét, làm cho luân hồi hiện tại cũng có chút ăn no rồi. Càng nhiều lực lượng hướng bên trong cưỡng ép nhét, cũng lại xuất hiện nhét không được tình huống. Tô Dạ biết rõ. Chính mình cố nhiên lĩnh ngộ luân hồi lực lượng, cũng thực tế là lĩnh ngộ còn rất yếu, lực lượng còn hoàn toàn không có diễn biến là tạo hóa. Cho dù diễn biến là tạo hóa, mình bây giờ lý giải cùng cảnh giới mà nói, cũng có một cái cực hạn chỗ, không ổn. Tô Dạ nhìn thấy lại có càng nhiều phong bạo sinh ra. Trong lòng tự nhiên cũng là kìm lòng không được bối rối lên. Đã xong a, triệt để đã xong a. Trư Phi Khoái ngao gào khóc lớn. Tô Dạ quát, im miệng. Trư Phi Khoái theo bản năng ngậm miệng lại, nhưng rất nhanh liền hồi tưởng lại. Không đúng, lập tức chính mình liền phải chết. Tất cả mọi người muốn ở ra rắm. Ta làm gì còn muốn cùng trước kia như thế sợ hãi ngươi a? Muốn giết ta Tô Dạ, còn không dễ dàng như vậy. Tô Dạ quanh thân, một cỗ lực lượng thần bí đang chậm rãi ấp ủ. Cái này lực lượng hắn bản nghĩ giữ lại đến cuối cùng. Bởi vì hắn quá rõ ràng cỗ lực lượng này kinh khủng chỗ. Thế nhưng là hiện tại đến xem, đã không có lựa chọn nào khác. Xem ra chỉ có thể sử dụng cuối cùng này át chủ bài. Đệ ngũ trọng thần thể, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Chương 1940, vạch ra hắc ám ánh mắt nói thực ra. Loại này nghịch thiên bản lĩnh, hắn cũng không biết là thật hay giả. Cỗ lực lượng này đã không có biện pháp giữ lại, vậy liền triệt để bày ra đi. Thần ma mới đầu vạch ra hắc ám lúc, đâm qua quang minh đôi mắt, dạng này một con mắt, có thể xem thấu quy tắc chi lực, từ đó đem quy tắc lực lượng tiến hành ngắn ngủi sửa. Thần ma cực thánh thể, Tô Dạ chỗ chán, một cái do hắc ám mông lung chỗ đản sinh quỷ dị ánh mắt. Đôi mắt này còn chưa mở to lúc, liền tản ra không thể tưởng tượng lực lượng, nó đang thong thả mở to. Không có ai biết, đôi mắt này mở to lúc, đến tột cùng sẽ phát sinh dạng gì lực lượng. Rốt cục, nó mở ra, một đôi u ám con mắt màu đen, con người chỗ lộ ra tia sáng yêu dị. Con mắt này liếc nhìn chỗ, nhìn thấy thế giới là xám trắng trong tầm mắt. Cái kia vô tận phong bạo không còn là phong bạo, mà là từng đoạn do quy tắc tạo thành tai kiếp, liền là ngươi muốn giết ta sao? Quy tắc chi lực, Tô Dạ toàn bộ thân thể cũng bắt đầu toát ra màu đen khí tức. Tựa như là ám dạ quân vương thể sinh ra lúc bộ dáng. Tô Dạ biết rõ, đây chính là thần ma lực lượng đặc thù. Vô luận là ám dạ quân vương thể, vẫn là thần ma cực thánh thể, đều là thần ma lực lượng một bộ phận. Hắn rốt cục có thể nói rõ khẳng định, trên người hắn, chôn giấu thần ma dư lưu bảo tàng. Trong thân thể của hắn dư giữ lại hết thảy thần ma còn sót lại lực lượng. Cái này cùng lục tuyệt niết bàn thần thể cũng không có quan hệ. Lục tuyệt niết bàn thần thể tuy nói là một loại cực kỳ nghịch thiên thần thể, nhưng là hắn thần thể giác tỉnh lực lượng, tuyệt đối cùng thần ma không có quan hệ, chỉ có chính hắn là đặc thù. Lục tuyệt niết bàn thần thể càng giống là ngụy trang, cũng hoặc là nói càng giống là một cái chìa khóa, từng bước, từng điểm, giải khai đến từ trên người hắn thần ma lực lượng. Thần ma mới đầu vạch ra hắc ám lúc, nhìn rõ quy tắc, nghịch chuyển quy tắc lực lượng. Cửu cực kỳ lân bản là ở vào ngủ say trạng thái. Bên ngoài náo ra to lớn như vậy động tĩnh, hắn cũng tự nhiên bị cấp tốc bừng tỉnh. Nó nhìn xem trước mặt một màn, ánh mắt bên trong đồng dạng lóe ra kinh ngạc cùng hãi nhiên. Chính là như vậy một con mắt, tại u ám bên trong, cái kia vô tận phong bảo cùng hòa diễm hội tụ mà ra mặt nhật phong hỏa kiếp. Trong chốc lát tiêu tán, biến mất, cửu cực kỳ lân, chư phi khoái, còn có thiên dạ thần châu. Đều rung động, vẻn vẹn chỉ là một sát na thời gian, nguyên bản từ đầu đến cuối không cách nào mẫn diệt mặt nhật phong hỏa kiếp trực tiếp tiêu tán. Tô Dạ đến cùng vận dụng dạng gì lực lượng, cái này đệ ngũ trọng thần thể đến tột cùng ẩn chứa như thế bí mật. Sau đó, bầu trời biến thành một mảnh sáng sủa, Tô Dạ quanh thân thể phách cũng bắt đầu phát sinh cải biến cực lớn. Đây là sống sót sau tai nạn tẩy lễ, thoát thai hoán cốt cảnh giới tiến vào phản hư nhập thánh cảnh giới. Kiếp nạn tẩy lễ cũng là trọng yếu nhất một bước, không có kiếp nạn tẩy lễ, liền không cách nào đạt được lực lượng mới tinh, phản hư nhập thánh, lực lượng hoàn toàn hóa thành hư vô, nhục thân xông phá cực hạn hóa thánh, thành tựu thánh nhân thân thể, đối với tạo hóa lý giải cùng lĩnh ngộ, cùng lực lượng phát huy, sẽ càng bên trên một cái cấp độ, đến lúc này, thần lực minh văn lại sẽ biến thành thánh giả kim quang, vờn quanh tại phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả trong thân thể. Trở thành phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả lực lượng một bộ phận. Tô Dạ quanh thân lúc này đã ra đời cái này vờn quanh kim quang. Cái này là trước kia hắn lợi dụng thiên dạ thần châu dung hợp đạt tới phản hư nhập thánh giai đoạn. Không có lực lượng, mà lại kim quang này vờn quanh lúc, đặc biệt mãnh liệt, giống như có thể lan tràn phương viên mấy trăm cây số như thế. Rầm rầm, bao khỏa Tô Dạ trận pháp dần dần tiêu tán. Đằng sơn các loại đạo sư cấp tốc đến đây, thấy được Tô Dạ quanh thân bồi hồi kim quang lúc, không khỏi là kinh ngạc nhảy một cái. Thật mạnh kim quang, tiểu tử này mới chỉ là phản hư nhập thánh nhất trọng thiên mà thôi. Bạo phát ra kim quang đủ để so là cái nào phản hư nhập thánh ngũ trọng thiên kim quang. Là mặt nhật phong hỏa kiếp nguyên nhân. Mặt nhật phong hỏa kiếp là quy tắc lực lượng sinh ra xuống chí hung kiếp. Tô Dạ vượt qua này kiếp, kinh lịch kiếp nạn này tẩy lễ. Thánh giả kim quang hoàn toàn không phải bình thường phản hư nhập thánh cường giả có thể so. Này kim quang tại người, vạn pháp khó khăn xâm, đằng sơn bùi ngùi mãi thôi. Tô Dạ nhìn thấy mấy cường giả đến, chính là cung kính nói ra, vãn bối bái kiến chư vị tiền bối, mới cũng đa tả chư vị tiền bối là vãn bối hộ pháp. Trợ giúp vãn bối thiện hậu, hộ pháp giải quyết tốt hậu quả có thể chưa nói tới. Chúng ta chỉ là làm một chút bản chức làm việc. Đối với ngươi kinh lịch mạt nhật phong hỏa kiếp một chuyện thật sự là nửa điểm bận bịu đều không có. Giúp đỡ, đằng sơn cười ha hả nói. Bất quá Tô Dạ, ngươi có thể sống qua mạt nhật phong hỏa kiếp, thật sự là ngoài chúng ta đoán trước. Cái này mạt nhật phong hỏa kiếp lực lượng không kém. Nói xong lúc, đằng sơn trên dưới đánh giá Tô Dạ một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Phải biết, mới đầu đến hiện tại, chỉ có một mình hắn từ đầu đến đuôi thấy được Tô Dạ tại cái này mạt nhật phong hỏa kiếp bên trong. Đến cùng vận dụng cái gì lực lượng, cái kia liên tiếp thần ma lực lượng cùng tạo hóa giản làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nếu là đổi lại những người khác, nhất định sẽ đối với Tô Dạ sinh lòng ác ý. Cho dù là hắn, hiện tại đối với Tô Dạ đều có chút hung hiểm ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn rất rõ ràng hắn thân phận của mình cùng lý tưởng. Cho nên suy nghĩ chỉ là sinh ra ban đầu liền bị hắn không hề để tâm. Tô Dạ sờ lên cái mũi, vẫn là cùng trước kia như thế khiêm tốn nói. Tiền bối quá khen, vãn bối lần này cũng chỉ là vận khí mà thôi. Một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, tuy nói không biết Tô Dạ là như thế nào qua được này chí hung kiếp. Nhưng là muốn nói là vận khí, sợ là không có người sẽ tin tưởng đi. Tô Dạ, ngươi đi theo ta. Lúc này, đằng sơn hướng phía Tô Dạ vẫy vẫy tay. Tô Dạ nghe vậy, không biết đằng sơn tìm tự mình làm cái gì, liền theo cùng đối phương tiến đến. Đằng sơn đem Tô Dạ dẫn tới không gian của mình trong trạch viện. Nơi đây chỉ có hắn cùng Tô Dạ hai người. Tiền bối, Tô Dạ không hiểu nhìn xem đằng sơn, lấy ngươi hiện nay biểu hiện, đưa ngươi đề cử đến tổng viện cũng không thành vấn đề. Đằng sơn nói ra, cái này ba cái danh ngạch đã đến sau định thời kỳ. Nếu như ngươi bên này không có vấn đề, ta lập tức liền có thể hướng tổng viện chuyển vận đi qua. Mới đầu Tô Dạ đánh bại chân hồng phù lúc, hắn liền cùng Tô Dạ nói qua, hắn sẽ xem xét đem Tô Dạ chuyển vận đến tổng viện bên trong. Nhưng không sẽ xác định, bởi vì kình thiên trong học viện thiên tài nhiều lắm, nhiều vô số kể, ai cũng không dám tùy tiện phỏng đoán một việc. Thế nhưng là bây giờ thấy Tô Dạ trải qua mạt nhật phong hỏa kiếp, mà lại tiến nhập phản hư nhập thánh cấp bậc, như vậy chuyện này cũng liền có thể triệt để xác nhận. Lúc nào xuất phát? Tô Dạ hỏi. Sao định xuống việc này đằng sau? Hơn phân nửa trong vòng 10 năm, nhất định sẽ đi trước tổng viện bên trong. Đằng sơn nói ra, Tô Dạ nghe đến lời này, thần sắc động lại một chút về sau, thở dài, làm sao? Đằng sơn nhìn thấy Tô Dạ thái độ dị dạng, ngữ khí mờ mịt, vãn bối sợ rằng, muốn cô phụ tiền bối hảo ý. Tô Dạ đắng chát cười nói, thời gian 10 năm quả thực quá ngắn, ta nguyên bản lấy là đi trước tổng viện thời gian còn muốn trăm năm mấy trăm năm càng lâu. Chương 1941, thí luyện, chiến tranh, vô luận tổng viện đối với người khác mà nói đến cùng là một kiện cỡ nào có sức hấp dẫn tồn tại. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất cũng chỉ có một, thiên đấu ngũ tinh, cũng hoặc là có thể nói là vĩnh hằng thần điện, kèm theo thực lực càng ngày càng mạnh, trên người hắn cái kia lực lượng thần bí càng phát nhào sở mê rời. Hắn biết rõ, hắn tất yếu giải khai chính mình thân thế bí mật hết thảy. Vãn bối, còn có một ít chuyện nhất định phải xử lý. Tô Dạ ngưng trọng nói. Đằng sơn nói ra, Tô Dạ, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tổng viện chính là liên tiếp toàn bộ hỗn độn học viện. Là do kình thiên vực chủ tự tay khởi đầu. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, kình thiên học viện tổng viện đều là cấp cao nhất. Cao cấp nhất, ngươi tới nơi nào, có thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng, hoàn mỹ nhất giáo dục. Ngươi tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Nếu như bỏ qua lần này cơ hội, muốn có được lần sau cơ hội, cũng không biết là bao giờ. thậm chí khả năng cả một đời đều vào không được Kình Thiên Học Viện chúng rồi. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Không thể tạm thời trước làm chậm lại một chút. Tô Giả cũng là rơi vào trầm tư bên trong. Hắn tự là hiểu rõ Kình Thiên Học Viện Tổng Viện mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt. Chỉ bất quá suy nghĩ thật lâu bên dưới, hắn vẫn là rất nhanh làm ra quyết định, nhường tiền bối thất vọng, vãn bối đã trong lòng đánh định rồi chủ ý. Tô Giả ánh mắt vô cùng kiên định. Ngươi, ngươi, Đằng Sơn chỉ vào Tô Giả, trong lòng gọi là một cái tức giận, sau một lúc lâu mới tay run run, nói ra, ngươi tiểu tử này, thật sự là bướng bỉnh lợi hại, bất quá, ngươi như là đã làm ra lựa chọn, ta nhưng cũng cưỡng cầu không được ngươi, cũng được, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, ngươi đi đi, ân, Tô Giả cấp tốc cáo lui, hắn biết rõ Đằng Sơn thưởng thức hắn, trong lòng bao nhiêu cũng là có chút băn khoăn, cấp tốc lui xuống, ngày sau như có cơ hội, nhất định phải nghĩ cách báo đáp đối phương. Cứ như vậy, Tô Giả về tới phủ đệ của mình bên trong. Công tử, Hương Nhi mấy cái tỷ nữ cấp tốc tiến lên, nhìn thấy Tô Giả bình yên vô sự, không khỏi là khóc ròng ròng. Tô Giả nếu như đã xảy ra chuyện gì, các nàng cũng không biết như thế nào tại Kình Thiên Học Viện bên trong qua đi xuống. Như vậy Tô Giả như vậy ôn hòa, lại không bạc đãi tại tỷ nữ hạ nhân chủ tử. Vậy cần phải bên trên đi đâu tìm a? Tô Giả cười cười, để cho các ngươi lo lắng. Minh Tuyết lúc này cũng là chậm rãi mà đến, nói ra, Tô Giả, thật không nghĩ tới, ngươi liền mặt nhật phong hỏa kiếp đều qua, đều nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ta tin tưởng ngươi lần này đằng sau, nhất định đằng long nhập không, không người nào có thể cản trở. Bây giờ nói những thứ này còn có chút hơi sớm, bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, lại đối mặt cái kia Hồng Mông tộc lúc, liền có năng lực tự vệ nhất định. Tô Giả mỉm cười nói, ngay tại hai người đối thoại lúc, bỗng nhiên một đạo quảng bá hàng lâm xuống, thí huyện chiến tranh đã bắt đầu. Thỉnh các vị học viên chú ý, thí huyện chiến tranh liền từ hôm nay, chính thức bắt đầu, thỉnh các vị học viên chú ý, thí huyện chiến tranh. Tô Giả trong lòng không hiểu, là chuyện gì xảy ra? Minh Tuyết lẩm bẩm nói, quả nhiên như ta chỗ nghĩ như thế, quái lạ đế thiên tộc cùng Hồng Mông tộc liên thủ cưỡng ép tiến đánh ta chủ thành. Bản thân nguyên do cũng không phải là vẻn vẹn là bởi vì là Tô Giả công tử ngài nguyên nhân. Mà là cái này Hồng Mông tộc cùng đế thiên tộc sợ rằng trước kia tính tốt thí luyện chiến tranh bắt. Đầu thời gian, nói thế nào, Tô Giả vẫn như cũ không rõ. Ta xem xuống, Minh Tuyết tại thiên võng tạo hóa bên trong nhìn một phen về sau. Nói ra, quái sự, lúc đầu ta được đến tin tức, là cái cuối cùng danh ngạch. Hiện tại đến xem, là cuối cùng hai cái danh ngạch. Ồ... Tô Giả tựa hồ minh bạch cái gì? Minh Tuyết giải thích, cái này liên lụy đến đi trước tổng viện danh ngạch. Cách mỗi một cái học kỳ, liền sẽ có ba cái danh ngạch có thể phái đi đến tổng viện bên trong. Tổng viện, chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ chỗ. Hết thầy Kình Thiên Học Viện phân viện đệ tử, trong lòng đều nghĩ đến có thể bước vào tổng viện bên trong. Tại tổng viện bên trong, bọn hắn có thể lấy đến đãi ngộ tốt nhất bồi dưỡng. Ngày sau trở thành vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả, thậm chí là chí kiếp tam cảnh cấp bậc cường giả, cũng không là chuyện không thể nào. Ba cái danh ngạch, vì cái gì chỉ tại thí luyện trong chiến tranh cấp cho hai cái? Tô Giả không hiểu nói, từ trước cũng sẽ có bên trong định danh ngạch, quy tắc này mười phần tàn nhẫn, nếu như nói bên trong định danh ngạch ba cái toàn bộ đủ. Như vậy thí luyện chiến tranh liền sẽ không mở ra, nếu như nói bên trong định danh ngạch có một cái. Hoặc là hai cái, như vậy cái cuối cùng danh ngạch liền sẽ tại thí luyện trong chiến tranh chiến đấu mà ra. Minh Tuyết nghiêm túc nói, Tô Giả hồi tưởng lại Đằng Sơn đặc biệt tìm chính mình tra hỏi sự tình. Thì ra là thế, xem ra cái này một cái danh ngạch biến thành hai cái danh ngạch còn cùng mình có quan hệ. Nếu là mình đáp ứng Đằng Sơn yêu cầu, cái này ba cái danh ngạch bên trong, liền do hai cái là bị trong đám người định rồi. Hiện tại chính mình không đáp ứng, lúc này mới biến thành hai cái danh ngạch. Thí hiện chiến tranh quy tắc là cái gì? Tô Giả hiếu kỳ nói. Thánh thành, Minh Tuyết ánh mắt sáng rực mà nói. Nếu như đánh xuống thánh thành, liền nhất định sẽ lấy được đến một cái danh ngạch. Nhưng nếu như đánh xuống thánh thành người đã chiếm cứ cái này danh ngạch. Vậy thì do ai dưới trướng lấy được chủ thành số lượng tới phán định? Đây cũng là vì sao đế thiên tộc cùng Hồng Mông tộc cùng một chỗ liên thủ tới đánh ta dưới trướng. Chủ thành nguyên nhân, hiện tại thí luyện chiến trường khẳng định rối loạn. Tất cả mọi người sẽ không buông tha cho cái này danh ngạch. Phen này công thành đoạt đất, mục tiêu liền là danh ngạch. Nói xong lúc, Minh Tuyết cắn môi đỏ. Tô Giả công tử, ngươi có thể đối với cái này thí luyện chiến tranh cảm thấy hứng thú. Minh Tuyết cô nương làm sao nghĩ? Tô Dạ hỏi. Minh Tuyết vốn là ánh mắt nóng rực, nhưng suy nghĩ một lát sau liền tỉnh táo lại, khe khẽ thở dài, ta cho dù cũng muốn tranh lấy cái này một cái danh ngạch. Bất quá nhưng cũng có tự mình hiểu lấy thực lực của ta, sợ rằng rất khó tại quần hùng chiến đấu bên trong lấy được ưu thế. Không có gì tất muốn tự rước lấy nhục nhà. Thực ra, chưa chắc không phải không thể nếm thử một trâu. Tô Dạ mỉm cười, Tô Dạ ý của công tử là, Minh Tuyết thân thể mềm mại khẽ giật mình. Ta lại trợ giúp Minh Tuyết cô nương ngươi, cho dù không được, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực, tận khả năng trợ giúp Minh Tuyết cô nương lấy được một cái danh ngạch. Tô Dạ bật cười lớn, Minh Tuyết trong lòng há sẽ không cảm kích, liền nói, thật sự là thật cảm ơn Tô Dạ công tử ngài, nếu là có ngươi giúp ta, lòng tin của ta liền đại ra không ít, chỉ bất quá cái này vấn đỉnh bảng bên trên cường giả không có chỗ nào mà không phải là nhân vật. Hung ác. Nghĩ muốn đối phó sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không thử một lần làm sao biết. Tô Dạ nụ cười thong dong. Ân, Minh Tuyết liên tục gật đầu. Cứ như vậy, hai người bắt đầu như vậy sự tình thương nghị. Thí luyện chiến tranh sẽ duy trì trọn vẹn thời gian 3 năm. 3 năm sau mới sẽ căn cứ chiến tranh sau kết quả tới tiến hành danh ngạch cuối cùng phán định. Nhưng là lúc này, thí luyện chiến trường bên trên đã là hỗn loạn tưng bừng. Triệt để triển khai hỗn độn bên trên bách tộc đại chiến. Mà Tô Dạ ngược lại là không vội chút nào. Cùng Minh Tuyết tại trong phủ đệ. Chậm rãi từ từ cùng đợi cái gì? Chương 1942, Tô Dạ. Lại tới Tô Dạ khoanh chân ngồi tại trong phủ đệ. Chậm rãi lĩnh hội luyện hóa. Không gian tàn bàn lực lượng. Đã không sai biệt lắm nắm giữ. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Thật không nghĩ tới. Cái này vĩnh hằng thần hoàng chế tạo ra không gian tàn bàn còn thật có hiệu quả. Loại vật này, cho dù là tại Kinh Thiên Học Viện phân viện bên trong, cũng mua không được. Kinh Thiên Học Viện bên trong, có thể mua được đại đa số đều là một chút thiên tài địa bảo. Giống như là một chút thần thông, pháp môn, thần khí vân vân, trói buộc tính nhiều lắm. Tỉ như nói, có chút thần thông cố nhiên lợi hại, nhưng lại không thích hợp nhân loại tu luyện. Một chút tạo hóa thần thông, càng là giá cả có thể xưng lượng lớn. Giống như là hắn có tử vong tạo hóa các loại hỗn độn cấp bậc tạo hóa thần thông, hoặc là một chút tạo hóa thần khí, tại Kinh Thiên Học Viện bên trong, cũng giống nhau là mua không được. Tạo hóa thần thông, tạo hóa thần khí, phóng tới hỗn độn bên trong cũng là 10 phần hy hữu tồn tại. Liền xem như đạt tới thần vương đỉnh phong cấp bậc tồn tại cũng không dám nói trên người có. Cho nên, Tô Dạ tuyệt đại đa số học phần, đều là mua sắm một chút thiên tài địa bảo các loại. Ngược lại là có một kiện thần khí, nhường Tô Dạ 10 phần để ý. Không gian linh châu, đồng dạng là tạo hóa thần khí tàn phiến, chỉ bất quá yêu cầu giá bán trực tiếp cao tới 1.000 vạn. Làm Tô Dạ chú ý tới chiếc này tạo hóa thần khí tàn phiến thời gian. Đồng dạng là kinh ngạc nhảy một cái, 1.000 vạn học phần, mua một cái tạo hóa thần khí tàn phiến, làm sao nghĩ đều cảm giác đến có chút không đáng đến. Nhưng cũng có này có thể thấy tạo hóa thần khí chân quý chỗ. Tô Dạ đã sớm chú ý tới chiếc này không gian linh châu. Sở dĩ để ý không gian này linh châu nguyên nhân, vẫn là bởi vì là không gian tàn bàn nguyên nhân. Không gian tàn bàn dù sao cũng là vĩnh hằng thần hoàng lợi dụng tạo hóa thần khí sáng tác ra tồn tại. Có thể vận dụng không gian lực lượng, cùng thời gian của hắn tạo hóa phối hợp, trực tiếp liền có thể lăng không chế tạo ra một cái lúc để chống. Chỉ bất quá, hắn trước đây thoát thai hoán cốt thời kỳ cảnh giới. Đối với cái này không gian tàn bàn lực lượng nắm giữ còn có mấy phần chưa tới. Hoặc là nói rất khó phát huy ra này tàn cuộn lực lượng. Thế nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Ta hiện tại đem không gian tàn bàn chú nhập luân hồi kỳ môn cục bên trong. Cùng ta luân hồi kỳ môn cục bên trong thời gian phối hợp. Như vậy luân hồi kỳ môn cục liền tạo thành một cái thời không cục. Tại cục này bên trong, thời gian, không gian, hoàn toàn có ta nói tính. Chỉ cần tiến vào này trong cục. Cho dù là tu vi hư xa tại ta cường giả, cũng đến đã bị ta chế tài. Tô Dạ trong lòng yên lặng nghĩ đến, nếu như nói, lại mua đến không gian linh châu lời nói, như vậy hắn luân hồi kỳ môn cục bên trong thời không kết cấu liền càng thêm ổn định. Nếu như đạt được vĩnh hằng thần hoàng không gian tạo hóa thần khí, hắn càng là có thể tại luân hồi kỳ môn cục bên trong sinh ra một cái thời không. Đây cũng là vì sao muốn đi tham gia thí luyện chiến tranh nguyên nhân. Học phần. Thí luyện chiến tranh khẳng định là một hồi ác chiến, hiện tại kết hợp không gian tàn bàn lực lượng, có thể cho trợ giúp của hắn có rất nhiều, cũng là thời điểm xuất phát. Tô Giả ánh mắt lạnh giá, Hồng Mông tộc, các ngươi như là đã hướng ta tuyên chiến, vậy ta Tô Giả tự nhiên không thể có thể để các ngươi an an ổn ổn tại Kình Thiên Học Viện bên trong sinh hoạt a. Tô Giả trực tiếp liên lạc Minh Tuyết, nhường hắn chuẩn bị tốt, hắn thủ hạ những người kia, hắn ngược lại là cũng không liên hệ, hắn đi tới Kình Thiên Học Viện bên trong thời gian dù sao vẫn là quá ngắn. Cho dù hắn tự thân tu vi tăng tốc rất nhanh, thế nhưng là hắn thủ hạ những người kia tu vi vẫn là không đủ khả năng. Thí luyện chiến tranh liên lụy đến đều là vấn đỉnh bảng bên trên cường giả. Thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả, tại công thành đoạt đất bên trên có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Sau đó không lâu, Tô Giả đi tới thí luyện chiến trường bên trên. Minh Tuyết tự nhiên cũng là cấp tốc đi tới, cùng Tô Giả tụ hợp. Tô Giả công tử, Minh Tuyết nhìn thấy Tô Giả lúc, ôn nhu nói ra, Tô Giả công tử có thể có cái gì thành hình kế hoạch rồi. Kế hoạch, Tô Giả sờ lên cái cằm, cũng không có gì quá lớn kế hoạch, liền trực tiếp chạy ngươi trước kia chủ thành đi thôi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó hiện tại nên là đế thiên tộc chiếm cứ địa bàn. Bọn hắn làm sao cho chúng ta cướp đi, chúng ta giống như gì lại đoạt lại. Cái này, Minh Tuyết quả thực cảm giác đến có mấy phần không ổn. Bất quá nhìn xem Tô Giả ánh mắt lúc, nàng đúng là không có phát hiện một tơ một hào e ngại. Cái kia tràn ngập ánh mắt tự tin tựa như cảm giác được làm đến đây hết thảy chẳng hề thành vấn đề. Gì, trong lúc nhất thời, nàng cũng chỉ có thể nói ra, tốt, hết thảy đều nghe Tô Giả công tử. Nàng đã sớm đem Tô Giả làm chủ tâm cốt, mà không phải là trước đây cái kia còn cần nàng bảo vệ tồn tại. Tô Giả nói ra, chúng ta đi, chỉ chớp mắt công phu, Tô Giả cùng Minh Tuyết liền đã đi tới trước đây mất đi chủ thành trên không. Như bọn hắn chỗ muốn, quả nhiên là bị đế thiên tộc công hãm xuống, đồng thời trấn thủ nơi đây, chính là đế Hàn Thiên. Tô Giả cùng Minh Tuyết đến lúc, đế Hàn Thiên cũng ở chỗ này, cảm ứng được Tô Giả đến. Đế Hàn Thiên cấp tốc khởi hành, ánh mắt lạnh giá nhìn xem Tô Giả cùng Minh Tuyết. Đối với Minh Tuyết, đế Hàn Thiên tự nhiên là không sợ hãi chút nào, nhưng là nhìn lấy Tô Giả lúc, đế Hàn Thiên ánh mắt bên trong rõ ràng sinh ra vài phần cảm giác sợ hãi. Phải biết, Tô Giả trước đó tại thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên lúc, liền đã có thể lực áp với hắn, khiến hắn không thể làm gì. Hiện tại càng khỏi phải nói Tô Giả thực lực đã là mọi người đều biết. Đạt đến phản hư nhập thánh nhất trọng thiên, Tô Giả, Minh Tuyết, xem ra lần trước Hồng Mông tộc cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ a. Đế Hàn Thiên ngữ khí rét lạnh nói, Tô Giả chắp tay sau lưng, cười lạnh nói, Đế Hàn Thiên, ngươi không tất cầm Hồng Mông tộc tới dọa ta. Tại Hồng Mông tộc trong mắt, ngươi bất quá là một con chó mà thôi. Ta nếu dám đắc tội Hồng Mông tộc một lần, tự nhiên cũng dám đắc tội Hồng Mông tộc lần hai. Bất quá trước mắt đến xem. Ngươi cảm giác đến Hồng Mông tộc quản được ngươi sao? Đế Hàn Thiên thần sắc khẽ biến, chợt không nói hai lời, nhanh chân liền chạy. Nó biết rõ, nó tuyệt đối không phải Tô Giả đối thủ. Muốn đi, Tô Giả động cũng không động, lạnh giọng nói ra, ngươi cảm giác được ngươi đi được không? Tô Giả ngón tay một điểm, tầng 12 cực thương kiếm vừa lên tới liền là sát chiêu. Tô Giả lần này có thể căn bản không để cho Đế Hàn Thiên đào tẩu ý tứ. Đế Hàn Thiên thất kinh bên dưới, chỉ là vội vàng một chiêu, thế nhưng là đối mặt Tô Giả tầng 12 cực thương kiếm, ngăn cản lên tới vẫn là không đủ khả năng, thủ đoạn lúc này bị oanh kích sạch sẽ, không tốt, Đế Hàn Thiên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, Tô Giả lắc đầu, thực ra hắn không có cùng Thiên Dạ Thần Châu dung hợp tình huống xuống, muốn đánh bại Đế Hàn Thiên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, hơi đến đánh đổi một số thứ, thế nhưng là cái này Đế Hàn Thiên quá sợ hãi hắn. Nhìn thấy tâm hắn không chiến ý, nhanh chân liền muốn chạy trốn, cho nên làm cho hắn như thế hời hợt liền có thể đem đánh tan. Bất quá rất nhanh, dị biến đồ thắng, trong hư vô, một cỗ chín rồng đứng đầu rồng tướng cấp tốc sinh ra. Sau đó, bạo phát ra là tràn ngập uy nghiêm đế vương chi khí tức. Cái này chín đầu đầu rồng cự long một móng vuốt đập xuống. Trực tiếp đem Tô Giả tầng 12 cực thương kiếm toàn bộ hóa giải không còn một mảnh. Ca ca. Đế Hàn Thiên cảm ứng được cỗ khí tức này sinh ra. Mừng rỡ trong lòng, chương 1943, hỗn độn minh long Tô Giả lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Ô, đế thiên tộc chân chính đại nhân vật tới, đế Tằng Thiên tại vấn đỉnh bảng bên trên vốn là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn thực lực không thể nghi ngờ, ngoại trừ Thiên Ma tộc, Hồng Mông tộc dẫn chạy người bên ngoài, cái này Đế Tàng Thiên có thể nói là mạnh nhất tồn tại một hàng người. Bây giờ, Đế Tàng Thiên hình dáng cũng là dần dần hiển lộ ra. Chín đầu màu đen Minh Long chi tay, tựa như một cái cánh tồn tại ở Đế Tàng Thiên phía sau. Minh Rồng là hỗn độn rồng, thế giới loài người chân linh, thực ra liền là trong hỗn độn một chút cường đại sinh mạng thể. Lưu lạc đến cổ thần giới, cực đạo đại lục, những thứ này chân linh sở dĩ cùng phổ thông yêu thú khác biệt, liền là bởi vì bọn hắn vốn là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Chẳng qua là bởi vì thời đại nguyên nhân, làm cho huyết mạch biến hóa, mới dung nhập vào cùng nhau đi. Long tộc khởi nguyên đến cùng là cái gì tộc đàn, Tô Dạ cũng không biết. Bất quá hỗn độn Minh Long đúng là hỗn độn rồng một loại, mà lại hỗn độn Minh Long có được phi thường dã man thần thông. Cái này Đế Tàng Thiên, phía sau sinh ra chín đầu Minh Long chi tay chính là cánh. Có thể thấy hắn điều động chín đầu hỗn độn Minh Long. Thực lực như thế, không cần nói cũng biết. Tô Dạ, ngươi phải cẩn thận, Minh Tuyết lập tức tại bên cạnh nhắc nhở. Có thể đạt tới vấn đỉnh bảng 10 vị trí đầu tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là thực lực siêu phàm thoát tục. Thực lực của bọn hắn hơn xa tại vấn đỉnh bảng 10 vị trí đầu bên ngoài tồn tại. Tô Dạ nói ra, ta biết, tân tú bảng cũng là như vậy. Có thể đạt tới cấp độ này cường giả, không có chỗ nào mà không phải là siêu quần bạt tụy đỉnh cấp. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác còn chưa giao tay qua vấn đỉnh bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Cái này Đế Tàng Thiên là đầu một cái, thật đúng là nhường hắn đột nhiên sinh ra không tốt hứng thú đi ra. Đế Tàng Thiên bây giờ chắp tay sau lưng, trên thân tràn đầy vương giả khí tức uy nghiêm, ánh mắt của hắn như xương một dạng lạnh giá nhìn xem Tô Dạ. Đó là một loại nhiều năm mệt mỏi nguyệt đối đãi sâu kiến ánh mắt. Tô Dạ, Đế Thiên tộc đồ vật, không phải ngươi có thể đụng, hiện tại cút, ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Đế Tàng Thiên lạnh lùng nói. Tô Dạ suy cười nói, Đế Tàng Thiên, cùng ta nói những lời này người có rất nhiều, nhưng ta Tô Dạ hiện tại còn sống hào hào, bình yên vô sự. Ồ, Đế Tàng Thiên chậm chậm rãi nói, xem ra, nhất lưu xuôi gió xuôi nước, nhường ngươi biến thành có chút thấy không rõ lắm tự mình. Ngươi từ tân tú bảng một đường nhảy vọt đến có thể cùng vấn đỉnh bảng bên trên cường giả chống lại. Trong lúc đó chỉ dùng mấy năm, xác thực có ngươi bản lĩnh chỗ. Bất quá, Tô Dạ, ngươi có phải hay không có chút đánh giá quá cao chính ngươi? Ngươi hiện tại liền nghĩ tới đón vấn đỉnh bảng, còn hơi sớm một điểm. Đế Tàng Thiên dưới chân dẫm mạnh, toàn thân tản ra một cỗ cường đại bá đạo. Cái này cổ bá đạo liền là Đế Thiên tộc đặc biệt thần thông. Tô Dạ đã từ Đế Hàn Thiên trên thân kiến thức qua. Bất quá Đế Tàng Thiên cỗ này dã man bá đạo rõ ràng càng vượt qua Đế Hàn Thiên. Thậm chí có thể nói không phải một cấp bậc. Chết, Đế Tàng Thiên một kích mà đến. Tốc độ đúng là nhanh đến mức cực hạn. Hắn phía sau chín đầu Minh Rồng vỗ cánh, chỉ chớp mắt liền đã lấp lóe đến Tô Dạ trước người. Đợi được đến Tô Dạ trước người lúc, Tô Dạ chỉ cảm thấy Đế Tàng Thiên thân bên trên tản ra một cỗ u minh khí tức. Cái này u minh khí tức bao phủ bên dưới, đúng là nhường hắn có loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Tô Dạ công tử cẩn thận, hỗn độn Minh Long am hiểu nhất thần thông là xuyên toa không gian. Đế Tàng Thiên điều động chín đầu hỗn độn Minh Long, tự nhiên cũng có xuyên toa không gian lực lượng. Minh Tuyết sợ Tô Dạ ăn thiệt thòi, tại một bên nhắc nhở, câm miệng cho ta. Đế Hàn Thiên bắt lấy cơ hội, một kích mà tới, hắn đánh không lại Tô Dạ, chẳng lẽ lại còn đấu không lại Minh Tuyết không được. Minh Tuyết mắt thấy Đế Hàn Thiên lại tới tìm phiền toái với mình, trong lòng biết chính mình không phải Đế Hàn Thiên đối thủ, cũng là lập tức tiến lên, chí ít nàng không thể làm Tô Dạ vướng víu. Tô Dạ đúng là bị Đế Tàng Thiên một kích đánh trở tay không kịp, cho tới mất đi tiên cơ, bị Đế Hàn Thiên sinh sinh đè lên đánh. Đế Tàng Thiên tốc độ còn như quỷ mị như thế, qua lại khác biệt vị trí, liên hoàn biến hóa, đánh Tô Dạ là căn bản tìm không được Đế Tàng Thiên phương vị đi ra. Xem ra, hiện tại ngươi ý thức được. Đế Tàng Thiên thanh âm tại trong hư vô bồi hồi, Tô Dạ âm thanh lạnh lùng nói, Đế Tàng Thiên, ngươi có phải hay không đối với thần thông của mình quá tự tin một điểm? Ha ha, kẻ thất bại lúc này đều sẽ nói những thứ này, tương tự ngôn ngữ, ta đã nghe qua nhiều lắm. Đế Tàng Thiên nói ra, Tô Dạ suy cười một tiếng, lười giải thích, Đế Thiên tộc tự cho mình làm vương người, đối với tự tin của mình là mù quáng, đã như vậy, hắn tự nhiên cũng tất yếu làm cho đối phương biết rõ một trầu. Luân hồi kỳ môn cục, vốn đang tại không gian bên trong xuyên thẳng qua đế tàng thiên đột nhiên thân thể cứng đờ, trực tiếp hiện thân tại luân hồi kỳ môn cục bên trong, bị luân hồi kỳ môn cục bên trong bộc phát thời không lực lượng trói buộc. Màu xanh thảm kỳ môn cục trong bức vẽ còn quấn chủng loại sức mạnh, đế tàng thiên ý đồ xông phá không gian này chướng ngại. Thế nhưng lại phát hiện, chính mình cái kia xuyên toa không gian lực lượng hoàn toàn phát huy không ra hiệu quả. Làm sao có thể, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đế tàng thiên lúc đầu tự tin sung mãn khuôn mặt bên trong rốt cục nhiều hơn vài phần động dung. Tô Dạ nói ra, ngươi có thể qua lại không gian, liền thời gian cũng có thể qua lại sao? Tô Dạ lạnh ra nói, ngươi đây chẳng lẽ là thời không kết cấu? Làm sao có thể, thời gian cùng không gian mỗi một loại lực lượng đều có thể xưng hy hữu. Ta điều động 9 đầu hỗn độn minh long mới miễn cưỡng nằm giữ không gian lực lượng. Ngươi làm sao có thể hai loại sức mạnh đều khống chế được? Đế Tằng Thiên hung tợn nói, ngươi đây liền không cần biết rõ. Tô Dạ hàn khí bức người nói, ngươi cho là ngươi thật có thể vây được ta sao? Đế Tằng Thiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng, quanh thân phản hư nhập thánh cường đại kim quang bồi hồi. Thực lực của hắn, hách nhưng đã đạt đến phản hư nhập thánh ngũ trọng thiên. Tô Dạ tuyệt không hoảng sợ, nhìn thấy Đế Tằng Thiên ẩn ẩn muốn phá khai chính mình luân hồi kỳ môn cục chạy đi. Hắn há sẽ cho hắn cơ hội, trong chốc lát cùng Thiên Dạ Thần Châu dung hợp. Sau đó, khí tức tiêu thăng, Tô Dạ cảnh giới, đi tới phản hư nhập thánh tứ trọng thiên. Hô, cùng ta chỗ nghĩ như thế. Cho dù tiến nhập phản hư nhập thánh cảnh giới, lại dung hợp Thiên Dạ Thần Châu, cảnh giới cũng chỉ đề thăng như vậy điểm, xem ra sau này lại tu luyện đi lên, tăng lên biên độ sẽ càng ngày càng nhỏ. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, cái này cũng rất bình thường, lúc trước Thần Hoàng cùng Thiên Dạ Thần Châu bản làm một thể. Thần Hoàng đạt tới cảnh giới khó nói lên lời, hắn cùng Thiên Dạ Thần Châu dung hợp sau đó, cảnh giới tổng không đến mức cũng tiêu thăng một mảng lớn. Chính là Tô Dạ cảnh giới đi tới phản hư nhập thánh tứ trọng thiên về sau, cái này vốn là đã muốn ẩn ẩn thoát khốn đế tàng thiên, trong nháy mắt bị Tô Dạ hoàn toàn kiên cố khóa tại luân hồi kỳ môn cục bên trong. Kết cục, ngươi trốn không thoát đi. Tô Dạ nhếch miệng lên, nhìn xem đế tàng thiên, tựa như là đang nhìn một cái tùy ý hắn bài bố cá trong chậu. Chương 1944, nàng đánh cược đúng rồi. Đế Tằng Thiên cũng tuyệt đối nghĩ không ra Tô Dạ lại có chiêu này thủ đoạn. Bây giờ hắn bị trói buộc tại luân hồi kỳ môn cục bên trong. Cái này cường đại thời không lực lượng trực tiếp khiến lực lượng của hắn hoàn toàn không cách nào phát huy ra, hắn tối lấy làm tự hào, đắc ý nhất thủ đoạn, hiện nay bị Tô Dạ kiềm chế gắt gao. Đáng giận, Tô Dạ, ngươi lấy là trói buộc hành động của ta, liền có thể làm gì được ta sao? Đế Tằng Thiên rít lên một tiếng. Phía sau 9 đầu màu đen minh rồng lông phát ra đại lượng màu đen khí tức. Cái này màu đen khí tức càng là một loại hỏa diễm. Có thể lại không tính là hỏa diễm. Một trâu xuống bạo phát đi ra, giống như là mưa đạn như thế. Bài sơn đảo hải đè ép xuống. Đây là hỗn độn minh long u minh thổ tức, nhiễm đến liền hẳn phải chết. Tô Dạ, ngươi đến cẩn thận một chút. Thiên Dạ Thần Châu nhắc nhở. Tô Dạ biết rõ, có thể đạt tới đế tầng thiên cấp độ này tồn tại, thủ đoạn tự là không thể nào đơn giản như vậy. Cái này u minh thổ tức quả thực đến, thật muốn phóng tới địa phương khác, hắn thật đúng là đến kiêng kỵ ba điểm. Bất quá bây giờ là tại chính mình luân hồi kỳ môn cục bên trong. Tại chính mình luân hồi kỳ môn cục bên trong, liền do không được cái này đế tàng thiên triển khai quyền lên tiếng. Dầm dầm, u minh thổ tức mưa đạn thức quét sạch đi qua, lại là chưa hề làm bị thương Tô Dạ mảy may, thật giống như Tô Dạ hóa thành một đạo u ảnh. Không có bị cái này u minh thổ tức làm gì được nửa phần. Chuyện gì xảy ra? Đế Tằng Thiên trong lòng cảm giác đến kỳ quái, cực kỳ không thể tưởng tượng. Không phải Tô Dạ nguyên nhân, là nguyên nhân của chính hắn. Hắn u minh thổ tức biến thành cực kỳ chậm chạp, mà lại có một ít không cách nào bị hắn hoàn mỹ khống chế cùng vận dụng. Giống như là tiến nhập than bùn đầm lầy bên trong như thế. Không đúng, là Tô Dạ bố trí cái này kỳ môn cục nguyên nhân. Đế Tằng Thiên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hắn lúc này cũng ý thức được, cái này kỳ môn cục bên trong thời không lực lượng không chỉ có trói buộc hành động của mình, ngay cả mình thủ đoạn khác cũng bị Tô Dạ tùy ý bài bố. Phá cho ta, Đế Tằng Thiên tự nhiên không tin ta, lại một lần u minh thổ tức, điên cuồng thức cuốn tới, ngươi còn không có ý thức được sao? Tô Dạ vung tay áo, đại lượng sinh mệnh khí tức tiêu xài mà đi, cái này u minh khí tức tượng trưng cho tử vong, đối mặt hắn sinh mệnh tạo hóa đơn giản nhất là khắc chế. Hắn sinh mệnh tạo hóa một đường oanh kích đi qua, cái này u minh khí tức liền có hoàn toàn biến thành hư vô. Tại ta kỳ môn cục bên trong, ta liền không chỗ không thể. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh giảng đạo, đế Tằng Thiên lúc này rốt cục ý thức được những thứ này. Sắc mặt đột biến bên dưới, thả người nhảy lên, liền định cưỡng ép thoát đi Tô Dạ luân hồi kỳ môn cục. Từ đó tại luân hồi kỳ môn cục bên ngoài cùng Tô Dạ giao thủ. Chỉ bất quá, Tô Dạ lại há sẽ cho hắn dạng này cơ hội, lưu lại cho ta đi. Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, từng đạo kiếm khí oanh kích mà đi đồng thời, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, thời không lực lượng đem đế Tằng Thiên hoàn toàn một mực khống chế lại. Đế Tằng Thiên hoàn toàn không cách nào ngăn cản, chỉ nghe được a một tiếng, liền có bị Tô Dạ kiếm khí đập nện gắt gao, thân thể kim quang trực tiếp bị đánh nát, từ đó khí tức dần dần suy sụp, từ không rơi xuống. Tô Dạ ánh mắt như xương, không có cho đế Tằng Thiên bất luận cái gì cơ hội. Trước đây hắn cùng Hồng Mông tộc, chỉ là chơi đùa mà thôi, dù sao đều là Kình Thiên học viện học viên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới cùng người nháo đến không chết không thôi tình trạng. Cho dù là đối mặt Diệp Thiên Tấn cũng là như thế. Nhưng là Hồng Mông tộc phái ra nhiều cường giả như vậy muốn giết hắn, cái kia chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn đối với Hồng Mông tộc cũng không cần thiết lưu tình. Mà khi Hồng Mông tộc chân chó đế thiên tộc, kết cục cũng giống như nhau. Chết, Tô Dạ tử vong tạo hóa gào thét mà đi. Không, không, đế Tằng Thiên cảm thấy Tô Dạ trên thân phun trào sát ý. Gầm thét lên, Tô Dạ, ngươi không thể giết ta. Ngươi ta cùng là Kình Thiên học viện học viên. Giết ta ngươi cũng sẽ có phiền toái không cần thiết. Tô Dạ không lại để ý. Một kích mà đi, trực tiếp đem đế Tằng Thiên chém giết tại chỗ. Dầm dầm. Đế Tằng Thiên thi thể hóa thành vô số đạo năng lượng mảnh vỡ biến mất tại chỗ. Sau đó, chín đầu minh rồng thoát ly đế Tằng Thiên trói buộc hòng thoát đi nơi đây. Nhưng Tô Dạ há sẽ cho bọn hắn cơ hội, thủ đoạn một phen, trực tiếp hóa thành một đạo cự trường, từ không vồ xuống, thật giống như bắt chín đầu con kiến nhỏ như thế, đem chín đầu minh rồng toàn bộ bắt trở về. Cái này chín đầu minh rồng vừa đi vừa về giãy giụa. Hiển nhiên không nguyện ý cứ như vậy bị Tô Dạ trói buộc chặt. Hừ, đế Tằng Thiên có thể điều động được các ngươi, ta tự nhiên cũng có thể, bất quá hiện tại không thời gian cùng các ngươi chơi. Tô Dạ một tay lấy chín đầu minh rồng trấn đặt ở linh sủng trong túi. Sau đó một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn về phía đế Hàn Thiên. Minh Tuyết trong lòng biết chính mình không phải đế Hàn Thiên đối thủ. Há sẽ không biết liêm sỉ sau dũng, vì vậy hắn thực lực so sánh lẫn nhau trước đó mạnh ra không ít. Cùng đế Hàn Thiên lúc giao thủ. Cho dù còn không phải đế Hàn Thiên đối thủ, nhưng cũng có thể làm đến đánh cờ 1-2. Bây giờ đế Hàn Thiên nhìn thấy nhà mình đại ca đã đánh chết mệnh, nơi nào còn có tâm tình cùng Minh Tuyết giao thủ. Tô Dạ dám giết đế Tằng Thiên, tự nhiên cũng dám giết hắn. Tô Dạ, ngươi muốn làm gì? Đế Hàn Thiên trầm giọng nói, các ngươi đế thiên tộc đã từng đối với ta, còn có thiên nguyệt tộc làm qua cái gì? Hiện tại, tự nhiên là đến hồi báo cho các ngươi cái gì? Ngươi nói, có phải hay không như thế? Tô Dạ khí tức tựa như tuyệt đối đạo hàn mang, còn không có động thủ lúc, liền đã để cho đế Hàn Thiên đầy đủ áp lực, khiến đế Hàn Thiên không nói hai lời, liền định thoát đi nơi đây. Thực lực của hắn có thể kém xa đế Tằng Thiên, nào dám cùng Tô Dạ giao thủ, nhưng cũng chính bởi vì vậy, đế Tằng Thiên đều trốn không hết, hắn lại há sẽ trốn đến đi. Tô Dạ kiếm khí truy tung mà đi, căn bản xem đều không cần thấy kết quả. Liền đã biết rõ đế Hàn Thiên không lâu sau đánh chết mệnh. Quả nhiên, chỉ nghe được một đạo sau khi hét thảm, đế Hàn Thiên thân thể đã hóa thành thi thể lạnh băng từ không rơi xuống. Cái khác vốn là nhúng tay không được đế thiên tộc, bây giờ bồi hồi tại chủ thành trên không, có chút không biết làm sao. Lúc này nhìn thấy đế Hàn Thiên cùng đế Tằng Thiên hai đại đế thiên tộc cự đầu toàn bộ bị Tô Dạ đánh. Chết, trong lòng của bọn hắn chỉ có sợ hãi. Các ngươi hiện tại cút. Ta có thể chứa làm như không thấy được, nhưng nếu như hiện tại không đi, kết quả kia, liền chỉ có một con đường chết. Tô Dạ lạnh lùng nói, nghe được Tô Dạ lời nói, còn lại đế thiên tộc nơi nào còn dám lưu lại, không khỏi là giải tán lập tức, trốn không thể mau hơn nữa. Trong nháy mắt, nguyên vốn đã bị đế thiên tộc cướp đi chủ thành hiện tại liền trống không. Trọng Tân Thành là Tô Dạ cùng Minh Tuyết vật cầm. Quá tốt rồi, Minh Tuyết nhìn thấy chủ thành lại rốt cuộc một lần trở về. Vui đến phát khóc, cấp tốc tiến lên, nhìn xem cái này trống rỗng chủ thành, nhớ lại cùng theo chính mình rất nhiều thiên nguyệt tộc tộc nhân. Nàng rung động trong lòng Tô Dạ thực lực, nhưng càng nhiều hơn chính là biết rõ, nàng đánh cược đúng rồi, nàng đem chính mình hết thảy đều áp tại Tô Dạ trên thân. Nếu như cược sai, nàng đắc tội Hồng Mông tộc cùng Đế Thiên tộc hai đại cự đầu. Từ đây liền đem vạn kiếp bất phục, không gượng dậy nổi, Kình Thiên học viện đường càng chạy càng ngày càng gian khổ. Nhưng là hiện tại đến xem, nàng đánh cược đúng rồi. Chương 1945, san bằng Hồng Mông tộc nàng. Đưa cho chính mình chết đi thiên nguyệt tộc nhân một cái trả lời chắc chắn một. Tô Dạ công tử, tiếp xuống chúng ta, Minh Tuyết đem thành trì thu phục sau khi trở về. Một đôi trong mắt nhìn về phía Tô Dạ, đột nhiên rất ngạc nhiên Tô Dạ tiếp xuống lựa chọn. Tô Dạ mới đầu trực tiếp nhường nàng cùng đi tới thí luyện chiến trường. Nàng căn bản không biết Tô Dạ kế hoạch đến tột cùng là cái gì, lại đến cùng làm cái gì, chỉ là tin tưởng tại Tô Dạ, cho nên mới làm thoát ra một dạng lựa chọn. Thế nhưng là hiện trong lòng của nàng vô cùng hiếu kỳ. Lấy Tô Dạ lực lượng, tuyệt đối không có khả năng làm đến vẻn vẹn chỉ là thu phục một tòa thành trì đơn giản như vậy. Nàng còn có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Rất đơn giản, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Hồng Mông tộc đã hướng ta tuyên chiến. Ta việc cần phải làm cũng chỉ có một kiện. Cái kia chính là san bằng Hồng Mông tộc. Minh Tuyết ngược lại hút miệng khí lạnh. Nếu là câu nói này từ trong miệng người khác nói ra, nàng nhất định cảm giác phải là người si nói. Mộng, nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng là những lời này là từ Tô Dạ miệng bên trong nói ra. Nàng liền cảm giác đến tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Nàng đã không còn dùng trước kia ánh mắt đi đối đãi Tô Dạ. Nàng biết rõ, Tô Dạ trên người có vô hạn khả năng. Cho dù cái này cùng Hồng Mông tộc đối nghịch sự tình đơn giản có thể xưng Kình Thiên học viện một chuyện cười lớn, có thể nàng vẫn là cảm giác đến, Tô Dạ tuyệt đối có sức mạnh có thể làm được những thứ này. Hồng Mông tộc thực lực bây giờ, một mảnh không biết, bằng vào ta thực lực bây giờ mà nói, muốn san bằng Hồng Mông tộc cũng không phải là chuyện dễ. Tô Dạ sờ lên cái cằm, bất quá, bình định Đế Thiên tộc, vẫn là không thành vấn đề, nếu ba cái danh ngạch muốn tự chủ thành số lượng, cùng thánh thành thuộc về quyền bên trong đến ra, như vậy, nhiều hơn đánh xuống một chút chủ thành, tự nhiên là có cần thiết. Ân, Minh Tuyết ánh mắt bên trong cũng ra đời nồng đậm hận ý. Đế Thiên tộc cùng Hồng Mông tộc giết bọn hắn thiên nguyệt tộc người. Hồng Mông tộc thực lực cường đại, bọn hắn tạm thời không làm gì được đến. Đế Thiên tộc hiện tại Đế Tàng Thiên cùng Đế Hàn Thiên đều đã chết. Lại có gì lo lắng? Đi thôi, Tô Dạ cùng Minh Tuyết cùng một chỗ ly khai. Đế Thiên tộc tổng có được lưỡng đại chủ thành, tăng thêm trước đó bị Tô Dạ bình định một tòa chủ thành bên ngoài. Liền là ba tòa chủ thành, mà hiện tại Tô Dạ cùng Minh Tuyết liền đi tới Đế Thiên tộc chiếm cứ mặt khác một tòa chủ thành trên không. Tục lệ chủ thành, có địch nhân, là ai? Tô Dạ, mấy cái Đế Thiên tộc cường giả nhìn thấy Tô Dạ đến lúc, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ uy danh tại toàn bộ Kình Thiên học viện bên trong vẫn là tiếng tăm lừng lẫy. Nhất là thí luyện chiến trường khối này, Tô Dạ càng là có được để cho người ta kinh hồn táng đảm uy danh. Cái này uy danh đủ để cho người nhìn thấy Tô Dạ lúc, chính là tâm sinh sợ hãi, không dám tùy tiện đối địch. Tô Dạ, ngươi muốn làm gì? Mấy cái Đế Thiên tộc khiếp đảm nói. Tô Dạ cũng không có giải thích ý tưởng cùng ý tứ. Mấy ngày sau, tục lệ chủ thành một mảnh hỗn độn, chủ thành tên chính thức sửa đổi là Tô Dạ. Lại qua mấy ngày, Đế Thiên tộc mặt khác một tòa chủ thành tên cũng theo đó cải biến. Biến thành Tô Dạ. Ô, giờ này khắc này, Tô Dạ vốn dĩ làm tướng Đế Thiên tộc hết thảy địa bàn đều đoạt lại. Lại không nghĩ nhìn thoáng qua thiên võng tạo hóa bên trên tin tức về sau. Trên nét mặt nhiều hơn vài phần thú vị, xem ra cái này Đế Thiên tộc hoàn toàn chính xác cùng Hồng Mông tộc đã đạt thành một ít đặc biệt. Giao dịch, Đế Thiên tộc hiện tại dưới trướng cũng không phải chúng ta chỗ nghĩ ba tòa chủ thành, mà là lại đánh xuống hai tòa chủ thành, ở trong đó đều có Hồng Mông tộc nhúng tay dấu hiệu. Xem ra Hồng Mông tộc là muốn đẩy Đế Tàng Thiên tiến vào tổng viện. Bất quá đáng tiếc, đằng sau nửa tháng, Đế Thiên tộc dưới trướng mặt khác hai tòa chủ thành cũng bị Tô Dạ tùy theo cầm xuống. Tô Dạ dưới trướng trong lúc nhất thời có được trọn vẹn 5 tòa chủ thành. Dạng này một tin tức, tự nhiên là oanh động thí luyện chiến trường, cũng oanh động Hồng Mông tộc. Hồng Mông tộc, Chân Huyền Khung chắp tay sau lưng, và mấy tên Hồng Mông tộc cường giả tụ tập chung một chỗ. Đế Thiên tộc đã bị diệt, một cái Hồng Mông tộc hành trước, hướng Trần Huyền Khung nói ra. Trần Huyền Khung mặt không thay đổi nói, ta biết là Tô Dạ làm, cái này Tô Dạ không để ý trách phạt, trực tiếp đem đế thiên tộc đế Hàn Thiên cùng đế Tàng Thiên đều giết đi. Cho dù nói không có quá nhằm vào đế thiên tộc những cái kia hạng người vô danh, nhưng như thế cách làm cũng cơ hồ giống như là hướng chúng ta Hồng Mông tộc tuyên chiến. Vậy chúng ta như thế nào? Muốn hay không đem cái này Tô Dạ giết đi? Cái này Tô Dạ gần chút ít thời gian tức giận diễm phách lối vô cùng. Đầu tiên là đánh bại Chân Hồng Phù, lại nhiều lần khiêu khích tại chúng ta Hồng Mông tộc. Chúng ta Hồng Mông tộc tại trong hỗn độn, tại Kình Thiên Học Viện bên trong, khi nào đã bị qua cái này tức giận? Một cái Hồng Mông tộc hung tợn nói. Trần Huyền Khung âm thanh lạnh lùng nói, nếu có thể diệt Tô Dạ, lần trước nhiều như vậy tộc ta cường giả xuất động, chẳng phải là đã sớm đem cái này Tô Dạ giết đi? Nhưng là tiểu tử này đã chết rồi sao? Không phải đến bây giờ còn bình yên vô sự, một chút xíu sự tình đều không có sao? Cái này, mấy cái Hồng Mông tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Vậy phải như thế nào là tốt? Trần Huyền Khung trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể xin chỉ thị chân chủ đại nhân. Nghe được chân chủ hai chữ, một đám Hồng Mông tộc có chút dừng lại, có chút do dự mà nói, chút chuyện này cũng muốn thông báo cho chân chủ. Cái này, không sao cả, Trần Huyền Khung nói ra, cái này Tô Dạ giá trị đến chân chủ đại nhân chú ý. Kẻ này có thể từ mặt nhật phong hỏa kiếp bên trong sống sót, đồng thời tiến nhập phản hư nhập thánh cảnh giới, đã không phải là chúng ta có thể khống chế được. Tất phải đến chân chủ đại nhân cầm đoạn chú ý mới được. Cũng tốt, mấy cái Hồng Mông tộc suy nghĩ một chút về sau, làm ra quyết định, bọn hắn rất mau tới đến thí luyện chiến trường Thánh Thành bên trong. Tòa Thánh Thành này, tên là Vấn Đỉnh Thánh Thành, cũng là toàn bộ thí luyện chiến trường vinh quang. Phàm là có thể đem thành này lấy xuống, liền tuyên cáo người này, này thế lực đã đứng ở toàn bộ Kình Thiên Học Viện đỉnh điểm. Chỉ bất quá có rất ít người làm đến. Cho dù là chiếm cứ lấy toàn bộ Kình Thiên Học Viện vị thứ nhất Hồng Mông tộc, cũng là cùng Thiên Ma tộc chia đều cái này Vấn Đỉnh Thánh Thành thiên hạ. Rất nhanh, mấy người đi tới Vấn Đỉnh Thánh Thành trước đại điện, bọn hắn không dám tùy tiện bước vào, cho dù là Trần Huyền Khung ngồi ở vị trí cao, thanh danh hiển hách, cũng là đứng bên ngoài bên cạnh thận trọng nói, chân chủ đại nhân, vào đi, cái này được xưng là chân chủ Hồng Mông tộc cường giả nói ra. Cái này để Trần Huyền Khung có mấy phần ngoài ý muốn. Ngày bình thường, chân chủ cũng không sẽ dễ nói chuyện như vậy, nhưng hắn mấy người trực tiếp đi vào, nghi hoặc thì nghi hoặc, Trần Huyền Khung vẫn là xuất lĩnh một đám Hồng Mông tộc cường giả tiến nhập trong đại điện. Đợi đến tiến vào đại điện, Trần Huyền Khung ánh mắt đặt ở chân chủ trên thân, cái này chân chủ so sánh lẫn nhau cái khác Hồng Mông tộc, cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều, nói cứng khác nhau, cũng chỉ có hắn trên cổ đầu kia vòng cổ, cái này vòng là tử kim màu sắc, tượng trưng cho cao quý, vinh quang, không thể khinh nhờn, hết thảy Hồng Mông tộc cường giả đều biết, người này liền là Hồng Mông tộc vinh quang. Chân Thái Thượng, một cái chiếm cứ Vấn Đỉnh bảng đệ nhất gần ngàn năm, cũng là Hồng Mông tộc tại Kình Thiên Học Viện bên trong mạnh nhất tồn tại. Chương 1946, Thiên Ma âm mưu. Một cái đi nơi đó ngồi xuống, liền đã cho người ta vô cùng vô tận cảm giác áp bách tồn tại. Cái kia quanh thân như ẩn như hiện kim quang nhìn không giống như là hết, mà giống như là một cái do chất lỏng ngưng kết mà thành sắt thép. Kiên cố vô cùng khắc ấn tại hắn quanh thân, Trần Huyền Khung vừa muốn nói chuyện, lại là dư quang thấy được Chân Thái Thượng bên cạnh còn ngồi một người. Người này là vương tộc Thiên Ma, Tôn Vô Đạo, Trần Huyền Khung có chút dừng lại, hắn tất nhiên là biết rõ cái này Tôn Vô Đạo là loại người nào. Tôn Vô Đạo chính là Kình Thiên Học Viện bên trong Thiên Ma đứng đầu. Cũng là có thể từ Hồng Mông tộc trong tay cướp đi Vấn Đỉnh bảng thứ hai tồn tại. Hồng Mông tộc cố nhiên ngạo khí nghiêm nghị, tự phụ chính là hỗn độn đệ nhất đại tộc, cũng không thể không thừa nhận, hiện tại Kình Thiên Học Viện bên trong, cũng liền vẻn vẹn chỉ có Chân Thái Thượng có thể vững vàng ngăn chặn Tôn Vô Đạo một bậc. Cho dù hắn Chân Huyền Khung chính là Vấn Đỉnh bảng hạng ba, đối mặt cái này Tôn Vô Đạo, cũng là hơi kém một chút, nhìn thấy Tôn Vô Đạo ở đây. Trần Huyền Khung vừa muốn nói lời, không khỏi là thu hồi lại, ngươi có lời gì cứ việc nói, bất quá ta cũng có thể đoán đi ra, ngươi chuyến này tới tìm ta, cũng là bởi vì là cái kia đột nhiên đụng tới tôm tép nhãi nhép. Tô Dạ đi, Trần Thái Thượng nói ra, cái này, Trần chủ đại nhân liệu sự như thần, Trần Huyền Khung nói ra, Trần Thái Thượng lạnh lùng nói, mỗi lần thí luyện chiến tranh lúc bắt đầu, cũng sẽ có mấy thớt hắc mã nhảy ra, từ đó tranh đoạt danh ngạch quyền lợi. Bất quá mỗi lần thí luyện chiến tranh phần cuối, cái này mấy thớt hắc mã kết quả đều là mai danh ẩn tích. Nói đến đấy, hắc mã cuối cùng chỉ là hắc mã, nội tình chưa tới, chỉ có thể nhảy trong chốc lát mà thôi. Chân Huyền Khung nhìn xem chân Thái Thượng, hiếu kỳ mà nói, chân chủ đại nhân hẳn là dự định tự mình động thủ đối phó kẻ này. Tự mình động thủ, chân Thái Thượng cười lạnh nói, ngươi không khỏi quá để ý kẻ này, chỉ bất quá, tôn huynh hôm nay đặc địa tới đây, nói với ta cũng là cái này Tô Dạ sự tình, nghĩ đến đã tính trước, có pháp môn đi, Tôn Vô Đạo chậm rãi nói ra, chân Thái Thượng, người ta ở giữa đang thí luyện chiến trường đấu nhiều năm như vậy. Kia thực lực này nội tình đều sờ rõ ràng, hai ta tộc ở giữa ai cũng không làm gì được đến ai. Liền không tất lại che giấu, người nghĩ đẩy đế tàng thiên lấy được đến một cái danh ngạch. Cùng đi ngươi tiến vào tổng viện bên trong, coi ngươi hạ nhân, nhưng hiện tại đế tàng thiên đã chết, ngươi như còn nghĩ lũng đoạn danh ngạch, liền không khỏi có chút đem chúng ta thiên ma tộc vào chỗ chết bước. Chúng ta thiên ma nhất tộc cố nhiên cá nhân thực lực không bằng các ngươi hồng mông tộc, nhưng là chúng ta cũng tự có thủ đoạn của chúng ta. Nếu là những người khác dám ở hắn chân Thái Thượng trước mặt nói điều kiện, hắn chân Thái Thượng tự nhiên sẽ không khách khí. Bất quá thiên ma nhất tộc chính là khác loại, cái này thiên ma nhất tộc tại Kinh Thiên Học Viện bên trong xác thực hơi thua hồng mông tộc một bậc. Đó là bởi vì Kinh Thiên Học Viện quy tắc nguyên tố làm cho. Phóng nhãn hỗn độn, thiên ma tộc thực lực muốn so hồng mông tộc còn mạnh hơn bên trên một chút. Nói đi, tôn huynh muốn cái gì? Chân Thái Thượng nói, ba cái danh ngạch, ngươi chân Thái Thượng đã bên trong định rồi một cái, thừa xuống hai cái, trừ bỏ ngươi muốn bảo vệ chân Huyền Khung, ta thiên ma tộc muốn một cái. Tôn Vô Đạo nói ra, như vậy đại giới là cái gì? Chân Thái Thượng nói, Tôn Vô Đạo không nóng không vội mà nói, chúng ta thiên ma tộc sẽ ở các ngươi đối phó Tô Dạ thời gian tiến hành trợ giúp. Loại chuyện này, có thể không tính là cái gì đại giới. Chân Thái Thượng lắc đầu, ngữ khí lạnh giá, Tôn Vô Đạo cười cười, bây giờ cái này Tô Dạ đã tiến nhập phản hư nhập thánh cảnh giới. Hắn thực lực không thể khinh thường, trừ phi ngươi tự thân xuất mã, nếu không tiểu tử này đều có thể tiêu dao bên ngoài. Bất quá ngươi hiện tại sắp tiến vào phản hư nhập thánh cửu trọng thiên, không có khả năng tùy ý động thủ, ta suy đoán không đem nhầm. Chân Thái Thượng hai mắt híp mắt là một đường nhỏ, lộ ra mấy phần lãnh ý hàn mang, Tôn Vô Đạo cũng không hoảng hốt, chậm rãi từ từ mà nói, như thế bỏ mặc kẻ này xuống, cái này Tô Dạ nhất định sẽ đảo loạn toàn bộ cục diện. Đến lúc đó, cái này vốn là đã bị hai ta tộc vững chắc xuống danh ngạch, tùy thời đều có thể phát sinh biến động, tại hai chúng ta tộc mà nói đều không có chỗ tốt. Nhất là các ngươi hồng mông tộc, càng là cái này Tô Dạ số một địch nhân. Nghĩ đến cũng không muốn nhìn thấy, cái này thí luyện chiến tranh thời gian 3 năm bên trong phát sinh biến cố gì đi. Các ngươi thiên ma tộc giảo hoạt như cáo, ta hồng mông tộc mặc cảm không bằng, nói kế sách của các ngươi, ta hồng mông tộc lần trước phái ra hơn 10 người đến kẻ lực mạnh đều chưa có thể đem kẻ này chu. Sát, ngươi cần phải hiểu rõ biện pháp đối phó hắn cùng kế sách. Chân Thái Thượng nói, rất đơn giản, Tôn Vô Đạo chậm rãi mà nói. Cái này Tô Dạ chính là nhân tài mới nổi, nói đến đáy nội tình quá kém, nhân tộc bên trong ngắn hạn cũng không có người có thể vì hắn sử dụng. Còn thiên nguyệt tộc, càng là trên giấy thực lực mà thôi, cái này Tô Dạ đánh xuống 5 tòa chủ thành, căn cơ bên trên cũng không người thủ hộ, tới một chiêu rút củi dưới đáy nồi, đem nó đánh xuống thành trì tại đánh lại, cái này Tô Dạ tự nhiên là về được. Ô, chân Thái Thượng giơ lên khóe miệng. Hắn đã minh bạch Tôn Vô Đạo mục đích, các ngươi thiên ma tộc quả nhiên âm hiểm xảo trá, tùy tiện ra cái biện pháp, cũng có thể giãy người chỗ chí mạng. Chân Thái Thượng chậc chậc nói, lại là nửa tháng đi qua, Tô Dạ chiếm cứ 5 tòa chủ thành đằng sau, cũng không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, bởi vì hắn từ thiên võng tạo hóa bên trên đã điều tra một chầu tin tức. 18 tòa chủ thành, hồng mông tộc hiện tại tổng cộng có 4 tòa, thiên ma tộc tổng cộng có 4 tòa. Còn lại có cái khác mấy cái tộc đàn chiếm cứ. Đơn thuần chủ thành về số lượng, Tô Dạ tự nhiên là chiếm thượng phong, nhưng Tô Dạ biết rõ, cái này vẻn vẹn chỉ là tạm thời, bởi vì thiên ma tộc cùng hồng mông tộc cộng đồng chiếm cứ thánh thành. Một tòa thánh thành cắt tính được khẳng định phải so với hắn cái này hắn hiện tại có chủ thành càng có hơn giá trị, mà lại những tộc quần khác có chủ thành, thế tất sẽ bị hai cái này quái vật khổng lồ chậm rãi chiếm đoạt. cái này thiên ma tộc cùng hồng mông tộc không có khả năng đối với ta ngồi nhìn bất luận đi. Tô Dạ bây giờ ngồi tại một tòa chủ thành bên trong tường thành phía trên. Chậm rãi suy nghĩ nói, rất nhanh, Minh Tuyết cấp tốc đặt chân mà tới. Nói ra, Tô Dạ, đại sự không xong. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, nói ra, chủ thành Luân Hãm, ngươi cũng nhận được tin tức rồi. Minh Tuyết cả kinh nói, ta chủ thành Luân Hãm, thiên võng tạo hóa tự nhiên sẽ tin cho ta hay? Tô Dạ nói ra, là hồng mông tộc làm, cái kia muốn làm sao? Minh Tuyết môi đỏ khẽ mở, nghi hoặc hỏi, Tô Dạ chắp tay sau lưng, lông mày ngưng tụ lại, làm theo tính khí của ta trước kia, làm sao bị đoạt trở về, tự nhiên là làm sao lại giết trở lại tới. Chỉ bất quá, ta cái này tính tình, cũng đã bị hồng mông tộc thăm dò rõ ràng, bọn hắn cái này trong lúc mấu chốt càng phải làm là diệt trừ ta, nhưng lại lựa chọn đem thành trì đoạt lại, như vậy mục đích cũng chỉ có một, muốn càng cầu ổn đem ta diệt trừ đi. Minh Tuyết nghĩ đến chỗ này, bất ngờ khẽ giật mình, liền nói, cái kia Tô Dạ công tử, cái này có thể tuyệt đối đi không được, âm mưu một khi bị vạch trần, vậy liền không gọi âm mưu. Tô Dạ nói ra, chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ, làm theo ta đối với hồng mông tộc lý giải, bọn hắn không giống như là sẽ chơi loại này mánh khóe tồn tại. Chương 1947, cuối cùng đem Tô Dạ giải quyết tặng phiếu đề cử chương trước mục lục chương sau gia nhập phiếu tên sách thông qua. Di động mạng lưới không thể bình thường ngantiuyen.com lôi cuốn đề cử. Ba tắc nhân gian mục thần nhớ phục thiên thị hán hương võ luyện đỉnh phong đồng tôn phi kiếm hỏi. Chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị tiểu y thần hỗn độn kiếm thần. Ý của ngươi là, Minh Tuyết không khỏi hỏi. Tô Dạ cười cười, thượng thiên cho một người mở một cánh cửa, liền sẽ quan bế mặt khác một cánh cửa, bất luận một người cỡ nào ưu tú, hắn đều khó có khả năng là gần như hoàn mỹ, cũng bao quát chính mình, biện pháp tốt nhất liền là đem ưu điểm triệt để phóng đại hóa. Từ đó che kín khuyết điểm, nhưng là khuyết điểm vẫn như cũ là tồn tại, hồng mông tộc, cùng rất nhiều tộc đàn, đầu não đều xa không bằng nhân loại linh hoạt như vậy. Chí ít giống như là loại này căn cứ thế cục làm ra mai phục. Khẳng định không phải hồng mông tộc có thể làm ra sự tình. Hồng mông tộc đối với thực lực của mình cực kỳ có tự tin. Bọn hắn cho dù động thủ cũng là ngay thẳng động thủ. Chẳng lẽ là thiên ma? Tô Dạ cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Nghĩ tới nghĩ lui cũng liền thiên ma có khả năng nhất. Chỉ bất quá không chứng cứ. Không cách nào xác định. Nhưng hắn không biết. Hắn thật đúng là liền đoán đúng rồi. Cái này hồng mông tộc phía sau có khác cao nhân chỉ điểm. Bị đánh xuống chủ thành hơn phân nửa là thiết hạ một cái bẫy. Tô Dạ nói ra, cái kia Tô Dạ công tử định làm gì? Minh Tuyết hỏi, đã nhưng cái này cục đều đã thiết xuống. Nếu như không đi lời nói, ít nhiều có chút vô vị. Tô Dạ giơ lên khóe miệng. Tô Dạ công tử, nếu biết bọn hắn thiết hạ mai phục, lại đi chẳng phải là có chút không ổn. Minh Tuyết nao nao, Tô Dạ cười nói, yên tâm, ta khẳng định không sẽ ngu như vậy hồ hồ đi qua. Nếu dám đi, tự nhiên là làm được không có sơ hở nào. Hắn đã tính trước, nếu cùng hắn chơi mưu trí, hắn không ngại bồi đám người này chơi một chút. Tô Dạ rút ra một cái ám dạ hóa thân, trực tiếp tan biến tại nguyên địa. Ngươi tiện việc trong thành này đợi, chỗ nào cũng không cần đi. Ta hoài nghi hồng mông tộc đang chung quanh mai phục tốt ám mắt. Chúng ta động tĩnh bọn hắn đều sẽ có biết được. Tô Dạ nói ra, cái gì? Minh Tuyết lập tức hỏi, vậy ngươi, ta tự có chừng mực. Tô Dạ cũng rất nhanh tan biến tại đây, hắn muốn đi dĩ nhiên không phải mai phục chi địa, nếu như nói hồng mông tộc thật sớm thiết hạ mai phục. Như vậy bọn hắn ứng làm biết mình thực lực, nhất định lại phái xuống đại lượng binh lực tại chủ thành bên trong trông coi. Hồng mông tộc cứ như vậy chọn người, 34 cái tộc nhân, phái đi ra một nửa về sau, liền chỉ còn lại mười mấy cái, coi như toàn tại thí luyện chiến trường, phân tán trông coi mấy cái chủ thành cũng thánh thành. Cũng quả quyết ngăn không được hắn. Lúc này hắn đi tai họa hồng mông tộc chủ thành. Tự nhiên là hoàn mỹ kế sách. Chỉ bất quá, hắn khẳng định không cách nào phỏng đoán suy đoán của hắn là chính xác. Cho nên tất phải trước tiên cần phải xác định một trầu mới được. Bây giờ Tô Dạ hai mắt nhắm lại. Ám dạ hóa thân đã đi đến bị công xuống vô song chủ thành bên trong. Ám dạ hóa thân Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí. Chính là tiếp cận vô song chủ thành sát na. Liền lập tức cảm thấy một cỗ đánh tới nguy cơ, là Tô Dạ. Tô Dạ quả nhiên tới, ha ha, thiên ma tộc kế sách quả nhiên dùng tốt, cái này Tô Dạ quả nhiên mắc câu rồi, thôi động trận pháp, trong chốc lát, toàn bộ Vô Song chủ thành trên không nhất thời bao phủ ra một cái úy quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Trận pháp đem bốn phương tám hướng toàn bộ che đậy gắt gao, khiến Tô Dạ vừa muốn rút người ra thoát ly mà đi, liền có bị trận pháp này toàn bộ chống đỡ cản lại. Sau đó, rầm rầm, đại lượng Hồng Mông tộc cùng Thiên Ma tộc xuất hiện. Hồng Mông tộc cũng không có nhiều người, có thể Thiên Ma tộc trọn vẹn trên trăm tinh nhuệ nơi này. Ô, Tô Dạ cười nói, các ngươi thật đúng là bỏ đến a, bất quá suy đoán của ta ngược lại là đúng, quả nhiên là Hồng Mông tộc cùng Thiên Ma tộc liên thủ. Tô Dạ, sắp chết đến nơi ngươi còn cười ra tiếng. Chân Huyền Khung chắp tay sau lưng, cùng Thiên Ma tộc số 2 nhân vật Tôn Thiên Nhai đứng chung một chỗ. Mang theo đại lượng cường giả ở đây, khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí, Tô Dạ nói ra, có đúng không, ngươi lấy là chuẩn bị đủ số lượng nhân mã, liền nhất định có thể giết được ta sao? Chân Huyền Khung suy cười lên, thế nào, Tô Dạ, ngươi cho là ngươi hôm nay còn trốn đi hay sao? Ha ha ha ha, đơn giản buồn cười, tốt, không tất cùng hắn lời vô ích, cái này Tô Dạ quỷ kế đa đoan, thủ đoạn phức tạp, lãng phí một phần thời gian chính là cho hắn một phần sinh cơ. Không nên trúng kế cấp tốc giết hắn. Tôn Thiên Nhai quát, Chân Huyền Khung cũng biết Tô Dạ lợi hại, tự nhiên không tốt trì hoãn, cấp tốc xuất lĩnh đông đảo cường giả cùng một chỗ động thủ. Cùng lúc đó, đã đi tới Hồng Mông tộc chủ trên thành trống không, Tô Dạ nhếch miệng cười một tiếng. Thật đúng là đoán một phần không kém, đã như vậy lời nói, vậy liền dễ làm nhiều. Tô Dạ nói ra, lúc này Hồng Mông tộc trong thành vắng vẻ, muốn động thủ không có gì thích hợp bằng. Tô Dạ đặt chân tại Hồng Mông tộc chủ trên thành không, cúi nhìn phía dưới, ai, này chủ thành Hồng Mông tộc cường giả cấp tốc khởi hành. Vẫn là cái người quen biết cũ, Chân Hồng Phù, Tô Dạ chậm rãi nói ra, là ngươi, Tô Dạ. Chân Hồng Phù nhìn thấy Tô Dạ lúc, toàn thân run lên, không có khả năng, ngươi vì cái gì không đi Vô Song chủ thành bên trong? Ta nếu như đi, liền bị các ngươi Vô Song chủ thành rất nhiều mai phục giết đi. Đúng không? Tô Dạ nói ra, Chân Hồng Phù toàn thân run lên. Nó là rất muốn nhất Tô Dạ chết, bởi vì bây giờ nó nhìn xem Tô Dạ, vẻn vẹn chỉ có ngưỡng vọng, nguyên bản nó chiếm cứ tân tú bảng đệ nhất, viễn siêu những thiên tài khác, bị dự là Kình Thiên Học Viện đời kế tiếp tân tinh. Ngàn năm sau, vấn đỉnh bảng cường giả trở thành đạo sư trở thành đạo sư, bị phái đưa về phái đưa trở về, thời điểm đó hắn liền là vấn đỉnh bảng bên trên siêu cấp cường giả, nâng lên Hồng Mông tộc đại kỳ tồn tại. Thậm chí khả năng được phong là chân chủ, liền là bởi vì là Tô Dạ, hết thảy đều bị hủy. Trốn, Chân Hồng Phù cơ hồ không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Hắn bây giờ còn chưa tiến vào phản hư nhập thánh giai đoạn. Lấy cái gì cùng Tô Dạ đấu? Đi, Tô Dạ đối với Chân Hồng Phù có thể không có ý định lưu tình. Chuẩn xác mà nói, hắn không có ý định đối với bất kỳ một cái nào Hồng Mông tộc lưu tình. Chỉ là vẫy tay một cái. Phản hư nhập thánh lực lượng đem tạo hóa uy lực phát huy ra. Tử vong tạo hóa trực tiếp truyền vào Chân Hồng Phù thể nội. Nhường Chân Hồng Phù liền phản kháng cũng không kịp, liền đã bỏ mạng tại chỗ. Không, Chân Hồng Phù khàn giọng kiệt lực giống lên. Hắn cùng Tô Dạ chênh lệch, lại nhưng đã như vậy cách xa. Thi thể của hắn bị Tô Dạ tử vong tạo hóa triệt để hư thối. Đã không còn chút điểm sinh mệnh khí tức. Hồng Mông tộc chủ thành, bị Tô Dạ hoàn mỹ công hãm. Tô Dạ mục đích tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn như vậy đơn giản như vậy. Kế tiếp, hắn ám dạ hóa thân ngay tại bị hơn trăm người trà đạp. Hắn làm sao có thể để cho mình ám dạ hóa thân như vậy không công bị dày xéo đâu. Tô Dạ bước nhanh, một cái đại Nazi lại một cái đại Nazi về sau. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới một cái khác Hồng Mông tộc chủ thành bầu trời. Cứ như vậy, nửa ngày sau đó, Tô Dạ ám dạ hóa thân, rốt cục ngã xuống, hô. Cái này Tô Dạ thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Một mực tại giấy rùa, đang trì hoãn thời gian. Chân Huyền Khung nghiến răng nghiến lợi nói, hao tốn trọn vẹn nửa ngày thời gian mới đưa hắn giải quyết. Chương 1948, lưỡng bại câu thương. Tôn Thiên Nhai cười lạnh nói, người chính là như vậy, đối mặt lúc tuyệt vọng, cho dù trong lòng biết đã không đường có thể đi, nhưng vẫn là không tránh được muốn giấy rùa một trầu. Cái này Tô Dạ lại ưu tú. Nói đến đấy cũng là người, tại đứng trước sinh tử khốn cảnh lúc, lựa chọn của hắn là giống nhau. Chân Huyền Khung hiện tại cũng là tâm tình đại tốt, bất kể như thế nào, chỉ cần đem tiểu tử này giải quyết đi là được rồi. Thế nhưng là ngay tại hắn tiếng nói phát xuống thời điểm, Tô Dạ quanh thân bỗng nhiên tuôn ra hiện ra từng đạo sương mù màu đen. Sau đó, Tô Dạ thân thể trực tiếp tan biến tại không trung, hóa thành một đoàn năng lượng, không thấy bóng dáng. Cái gì? Thấy cảnh này lúc, Tôn Thiên Nhai không khỏi cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Chân Huyền Khung mới đầu cũng là không hiểu, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức tới, trầm thấp quát, giải quyết cái rắm, đó là cái hóa thân. Chúng ta từ đầu tới đuôi đều tại cùng cái này hóa thân cố chấp. Chúng ta trọn vẹn lãng phí nửa ngày thời gian tại một cái hóa thân trên thân. Làm sao có thể? Tôn Thiên Nhai trợn mắt hốc mồm, bọn hắn tất cả mọi người không có phát hiện, bọn hắn đối mặt lại là một cỗ hóa thân. Huyền Khung đại nhân, không xong, một cái Hồng Mông tộc cường giả hỏa tốc đuổi tới, trên thân là khắp cả người lân thương, ánh mắt bên trong tràn đầy khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Chân Huyền Khung cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta Hồng Mông tộc 4 tòa chủ thành toàn bộ hậu viện cháy, bị Tô Dạ một người đánh xuống. Cái này Hồng Mông tộc cường giả ngữ khí đều đang run rẩy hồi đáp. Cái gì? Chân Huyền Khung trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ thần sắc, trầm thấp quát, Thiên Ma tộc, cái này đều là các ngươi ra ý kiến hay? Bọn hắn Hồng Mông tộc cứ như vậy chọn người, tuyệt đại đa số đều để ở chỗ này phục kích Tô Dạ. Kết quả ngược lại tốt, vậy mà bị Tô Dạ bày một đạo, hiện tại Hồng Mông tộc 4 tòa chủ thành toàn bộ luân hãm xuống. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tôn Thiên Nhai cũng là cứng họng, nghiến răng nghiến lợi nói, làm sao có thể, Tô Dạ làm sao phát hiện chúng ta nơi này mai phục? Chính ngay tại hai người đều lòng nóng như lửa đốt thời gian, cái kia Hồng Mông tộc cường giả đột nhiên giơ lên khóe miệng. Sau đó một đạo kiếm quang gào thét mà đến, hóa thành 18 đạo cực thương kiếm khí, càn quét mà tới, mấy cái không kịp phản ứng Hồng Mông tộc cường giả trong nháy mắt đánh chết mệnh. Cho dù là Chân Huyền Khung cũng là suýt nữa thụ thương. May phản ứng kịp thời, một thanh thi triển tạo hóa, đem Tô Dạ kiếm khí trông đỡ đỡ được. Nguyên lai, cái này Hồng Mông tộc cường giả, là Tô Dạ lợi dụng thần ma thể phách biến hóa mà thành. Tô Dạ, Chân Huyền Khung nhìn xem Tô Dạ, biết rõ đây cũng là cái hóa thân, ánh mắt của hắn toát ra lạnh ý, gầm nhẹ nói, Tô Dạ, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Dạ lại là cười cười, nói ra, Thiên Ma tộc, nhiều cảm ơn các ngươi cùng ta hợp tác, như không phải là các ngươi đem Hồng Mông tộc dẫn tới, kế hoạch của ta cũng vô pháp thuận lợi như vậy tiến hành. Tiếp đó, những thứ này Hồng Mông tộc liền giao cho các ngươi tới xử lý. Nói xong lúc, Tô Dạ hóa thân trực tiếp hóa thành một đạo khói đen, biến mất vô tung vô ảnh. Tôn Thiên Nhai nghe nói lời ấy, đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, cái này Tô Dạ rõ ràng là đang hãm hại với hắn. Chân Huyền Khung hiện đang ngó chừng Tôn Thiên Nhai hai mắt, giận dữ hét, Thiên Ma tộc, các ngươi vậy mà phản cắn chúng ta Hồng Mông tộc một cái. Ta nói vì sao chúng ta Hồng Mông tộc sẽ có to lớn như vậy tổn thương. Nguyên lai là các ngươi, Thiên Ma tộc âm mưu, các ngươi Thiên Ma tộc cố ý liên hợp Tô Dạ, muốn đối phó chúng ta Hồng Mông tộc có phải hay không? Tôn Thiên Nhai hà có thể cứ như vậy nhận, lập tức giải thích nói, không, cũng không phải là như ngươi chỗ nghĩ dạng này. Chân Huyền Khung chỗ nào còn có thể tin tưởng Tôn Thiên Nhai. Quát, hết thảy Hồng Mông tộc nghe lệnh, đem Thiên Ma tộc chém giết nơi này. Tôn Thiên Nhai cũng là tính tình nóng nảy, mắt thấy Chân Huyền Khung muốn diệt bọn hắn Thiên Ma tộc, há có thể cho phép nhẫn, khàn giọng kiệt lực gầm thét lên, Hồng Mông tộc, các ngươi một đám ngu xuẩn, tốt tốt, các ngươi muốn tiêu diệt chúng ta Thiên Ma tộc, chúng ta Thiên Ma tộc cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn. Đều lên cho ta, chỉ một thoáng, Thiên Ma tộc cùng Hồng Mông tộc hai tộc liền lớn như vậy đánh võ lên. Mà phương xa, Tô Dạ thì là khoanh tay, vui vẻ nhìn xem một màn này, khóe miệng dần dần dương lên, đại công cáo thành, sự tình so hắn tưởng tượng tiến triển muốn thuận lợi nhiều. Hắn mới đầu chỉ là muốn đánh một cái thời gian kém, từ đó chiếm cứ ưu thế, một chiêu này cũng là tại hóa thân vẫn lạc về sau. Lâm thời nhớ tới, ai biết thu hoạch hiệu quả cũng không tệ lắm, Tô Dạ công tử, ngươi một chiêu này, có thể thật sự là quá độc. Minh Tuyết cười nhẹ nhàng đạo, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt bên trong, đều hàm chứa sùng bái ánh mắt. Tô Dạ nói ra, tiếp đó, liền xem cái này hai tộc chậm rãi đấu nữa, chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Tô Dạ công tử, Hồng Mông tộc cùng Thiên Ma tộc sẽ cứ như vậy đánh xuống sao? Nghĩ tới giải thích rõ ràng sau đó, nên liền sẽ rõ ràng đến đây đi. Minh Tuyết mở rộng môi đỏ. Tô Dạ cười cười, nếu như bọn hắn ngay từ đầu giải thích thông, tự nhiên sẽ không phát sinh mâu thuẫn gì. Nhưng hiện tại mâu thuẫn đã ra đời. Hồng Mông tộc trước trước sau sau tăng thêm ta giết, nói ít đến tổn thất 20 tên thành viên. Hồng Mông tộc tổng cộng cũng liền 34 người mà thôi. Bây giờ tổn thất hơn 20 người. Cái này tội lỗi bọn hắn tìm ai tính? Trên lý luận tới nói là tìm ta tính. Bất quá Thiên Ma tộc nhưng cũng là lần này Hồng Mông tộc tổn thất kẻ cầm đầu. Hai tộc lại tại cái này trong lúc mấu chốt phát sinh ma sát. Lấy Hồng Mông tộc tính tình, không cùng Thiên Ma tộc đấu cái ngươi chết ta sống cũng không tính là xong. Thiên Ma tộc so ra mà nói sẽ càng lý trí một chút. Nhưng nếu như ta là Thiên Ma tộc lời nói, dứt khoát cũng sẽ không lại nơi này sự tình bên trên nhiều hơn giải thích. Vì cái gì? Minh Tuyết hỏi, Tô Dạ nói ra, bởi vì hiện tại Hồng Mông tộc bị ta trên phạm vi lớn suy yếu. Thiên Ma tộc muốn thực hiện danh ngạch, từ ta bên này công hãm chủ thành là cực là không lý trí lựa chọn. Ngược lại là bị trên phạm vi lớn suy yếu sau đó Hồng Mông tộc. Tại Thánh Thành thống trị cường độ giảm mạnh, người nói Thiên Ma tộc là tới tìm một cái chân trần không sợ mang giày ta. Vẫn là đi đối phó có được Thánh Thành Hồng Mông tộc. Minh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Tô Dạ quả thực là một hòn đá ném hai chim a. Thiên Ma tộc có thể không thiếu hụt nhân khẩu, bọn hắn cường giả có rất nhiều, chết một nhóm phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả, tại Hồng Mông tộc mà nói tổn thương thảm trọng, nhưng tại Thiên Ma tộc mà nói lại không phải như thế. Hồng Mông tộc vốn cũng không phải là lấy chí lực làm sinh tồn cơ sở tộc đàn. Cùng hiện tại Thiên Ma tộc va chạm, vậy thật là khả năng đập cái không chết không thôi đi ra. Chúng ta trở về đi. Tô Dạ phất phất tay, mang theo Minh Tuyết ly khai. Theo thời gian cải biến, như Tô Dạ chỗ nghĩ, cái này Thiên Ma tộc cùng Hồng Mông tộc đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Mà đồng thời, thí luyện chiến tranh thời gian cũng tại đẩy về sau chế. Tô Dạ bây giờ khoanh chân ngồi tại chủ thành bên trên. Dần dần thôi động chính mình tu vi biến hóa. Không biết vì cái gì, tiến nhập phản hư nhập thánh cảnh giới về sau, hắn càng phát cảm giác. Chính mình từ Linh Hàn cung bên trong tu phục Linh Hàn tổ sư pháp thân, càng giống như là một người sống sờ sờ. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Trước đó tại thoát thai hoán cốt cảnh giới lúc là tuyệt đối không có. Chương 1949, Vũ Đại Nhân Tô Dạ cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy đến có chút hãi đến hoảng sợ. Dù sao Linh Hàn tổ sư theo đạo lý tới nói đã vẫn lạc hứa nhiều năm, nếu là đột nhiên sống tới, coi như hắn đã trải qua mưa gió rất nhiều, cũng không tránh được cảm giác đến có chút khó mà tiếp thụ. Cứ như vậy, đảo mắt, một tháng đi qua, Tô Dạ từ Thiên Võng tạo hóa bên trong mua sắm mấy bộ trận pháp. Đặt tại thành trì không cùng vị trí, những trận pháp này tác dụng vẫn rất có hiệu, chí ít có thể lấy chèo chống đến hắn chạy tới đến đây chủ thành thời gian. Hiện tại đối với hắn mà nói, đánh kế tiếp chủ thành cũng không tính khó khăn là giữ vững một cái chủ thành. Hắn lợi hại hơn nữa cũng vẻn vẹn chỉ là một người. Phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng đem mỗi một chỗ đều làm chu đáo. Nhưng mà, ngay tại Tô Dạ vừa bố trí tốt trận pháp sau đó, hắn chỗ chủ thành bên trong, lại đã tới một vị khách nhân, mà vị khách nhân này đến, liền là Tô Dạ, cũng là dự không nghĩ tới. Tô Dạ là Thiên Ma tộc đệ nhất nhân, Tôn Vô Đạo. Minh Tuyết nhìn xem trận pháp bên ngoài người tới, hướng Tô Dạ giới thiệu. Tô Dạ chắp tay sau lưng, nhìn thấy Tôn Vô Đạo cứ như vậy đứng ở bên ngoài. Trong lòng hết sức kỳ quái, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, cái này Tôn Vô Đạo đặc biệt tới đây tìm tới, đến tột cùng mục đích vì sao? Tôn Vô Đạo bình tĩnh nói, Tô Dạ huynh, có thể hay không để cho ta đi vào một lần? Tô Dạ công tử, ngươi định phải cẩn thận. Minh Tuyết nhắc nhở, Tô Dạ suy nghĩ một lát sau, cười cười, nhường hắn tiến đến, cái này... Minh Tuyết mười phần lo lắng, cái này Tôn Vô Đạo không phải cái đồ đần, hắn dám một mình đến đây, chứng minh hắn là đặc biệt tới đây cùng ta nói giao dịch. Tô Dạ phất tay áo nói ra, nhường hắn tiến đến chính là, Minh Tuyết tự nhiên không thể làm trái Tô Dạ mệnh lệnh. Đem trận pháp mở ra, thả Tôn Vô Đạo tiến nhập trong trận pháp, Tôn Vô Đạo tiến vào chủ thành bên trong, bình tĩnh ngồi xuống, Tô Dạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, Tôn Vô Đạo. Người ta ở giữa cũng không tính bằng hữu, chúng ta cổ thần giới cùng các ngươi Thiên Ma nhất tộc hiện tại vẫn còn chiến tranh bên trong. Những thứ này ngươi nên lòng dạ biết rõ, nói đi, có chuyện gì muốn cùng ta đàm? Tôn Vô Đạo cũng không phải loại kia dây dưa dài dòng người. Bị Tô Dạ hỏi lên như vậy, gọn gàng dứt khoát mà nói, hiện tại Hồng Mông tộc đã lâm vào vô tiền khoáng hậu suy yếu giữa kỳ. Duy nhất phiền toái liền là bọn hắn đích chân chủ, chân thái thượng, chỉ cần đem giải quyết, hai cái này danh ngạch, cơ hồ liền thành chúng ta thiên ma nhất tộc cùng Tô Dạ huynh vật trong túi. Ngươi muốn cho ta giúp các ngươi thiên ma nhất tộc? Tô Dạ nhẹ cười nói, Tôn Vô Đạo chậm rãi mà nói, đây đối với Tô Dạ huynh cũng có chỗ tốt, Tô Dạ huynh thực lực, ta biết rõ, cho dù là ta, hiện tại cũng không có nắm chắc thủ thắng tại Tô Dạ huynh. Bất quá, chân thái thượng thực lực, so ta mạnh hơn, mà lại mạnh rất nhiều, không đem giải quyết đi lời nói, cái này thí luyện chiến tranh thế cục liền vẫn là nhào chỗ mê ly. Tô Dạ nhìn thoáng qua Minh Tuyết, Minh Tuyết liền là Tô Dạ bách khoa toàn thư. Nàng thực lực tuy nói không cách nào cùng Hồng Mông tộc cùng Thiên Ma tộc chống lại, nhưng là lâu dài tại Kình Thiên Học Viện bên trong đợi đến thời gian, nhường nàng đối với Kình Thiên Học Viện thế cục hiểu rõ 10 phần sáng tỏ. Sớm tại trăm năm trước, chân thái thượng thực lực liền có phản hư nhập thánh bát trọng thiên. Hiện tại mà nói, ai cũng không dám nói đạt đến một bước nào. Minh Tuyết miệng thơm nhẹ mở, thực lực của hắn là độc nhất cấp bậc, coi như Tôn Vô Đạo công tử cũng kém xa hắn. Nói đi, điều kiện là cái gì? Tô Dạ không nóng không vội nói. Minh Tuyết nếu nói như vậy, cái này phản hư nhập thánh bát trọng thiên thực lực, quả thật có chút khó mà xử lý. Tôn Vô Đạo chậm rãi mà nói, danh sách này, ta thiên ma tộc muốn hai cái. Không có khả năng, Tô Dạ nói ra, Tôn Vô Đạo giảng đạo, chúng ta thiên ma nhất tộc, sẽ vì thế dâng lên đại lượng thiên tài địa bảo, có thể bảo vệ Tô Huynh trong vòng 10 năm tiến vào phản hư nhập thánh tam trọng thiên. Dù vậy, việc này cũng không có thương lượng, Tô Dạ vẫn như cũ thái độ nghiêm cẩn, Tôn Vô Đạo chỉ đến thở dài, nếu như ta không đoán sai, Tô Huynh thực ra cũng không định tiến vào Kình Thiên Học Viện Tổng Viện đi. Làm sao ngươi biết? Tô Dạ có chút nheo mắt lại, trước đây Phó Viện trưởng Đại Nhân liền đối với ngươi ưu ái có thừa, thậm chí bí mật tư hạ gặp qua ngươi, cho nên sớm nhất chúng ta được đến tin tức là, lần này thí luyện chiến tranh danh ngạch cũng chỉ có một. Tôn Vô Đạo nói ra. Thế nhưng là về sau Phó Viện trưởng Đại Nhân lại tư hạ cùng ngươi gặp qua một mặt khác về sau. Danh sách này liền biến thành hai cái, lúc ấy cái kia trong lúc mấu chốt ngươi vừa tiến vào phản hư nhập thánh cảnh giới. Thậm chí vượt qua khó khăn nhất mạt nhật phong hỏa kiếp. Ta chưa phát giác đến Phó Viện trưởng lại bởi vậy hủy bỏ đi nguyên bản thuộc về ngươi danh ngạch. Giải thích duy nhất cũng chỉ có một, đó chính là ngươi căn bản không muốn. Tô Dạ không khỏi nhìn thật sâu một cái Tôn Vô Đạo. Cái này Tôn Vô Đạo, so hắn tưởng tượng muốn rất thông minh nhiều, không nghĩ tới, loại này chi tiết đều bị hắn tin đồn thất thiệt bắt được. Hoàn toàn chính xác, ngươi đoán không sai, cái này danh ngạch ta xác thực từ bỏ. Bất quá, ta vẫn như cũ muốn một cái danh ngạch. Tô Dạ nói ra, cái này là vì sao? Tôn Vô Đạo 10 phần không hiểu, bởi vì Minh Tuyết cô nương. Tô Dạ nói ra, ta sở dĩ tại thí luyện chiến trường bên trên, thứ nhất là vì trả thù Hồng Mông tộc. Thứ hai, chính là vì giúp nàng đoạt đến dạng này một cái danh ngạch. Hắn Tô Dạ người này, làm việc từ trước ân oán rõ ràng. Minh Tuyết tại hắn còn không trưởng thành lúc, áp thảy đánh cược ở trên người hắn. Hắn đến nhường đối phương biết rõ, đối phương đánh cược là đúng. Cái này để Minh Tuyết thân thể mềm mại run lên, nàng thẳng tuốt không nghĩ tới. Tô Dạ làm nhiều như vậy, từ đầu tới đuôi đều là bởi vì nàng thực hiện danh ngạch. Nàng mới đầu lấy là Tô Dạ làm hết thảy cũng là vì bản thân mà thôi. Lại không nghĩ, Tô Dạ là đang giúp nàng. Tôn Vô Đạo sờ lên cái cằm. Tốt, a, cái này danh ngạch, hai chúng ta tộc phân. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta thiên ma nhất tộc giải quyết chân thái thượng. Cái khác đều dễ nói. Ngươi cũng không nên cảm giác cho ta sẽ cứ như vậy đáp ứng ngươi. Tô Dạ nói ra, ta và các ngươi thiên ma nhất tộc đánh cực kỳ nhiều năm quan hệ. Các ngươi thiên ma nhất tộc tính nết ta vẫn là hiểu rất rõ. Muốn cho ta tin tưởng cho các ngươi thiên ma nhất tộc. Có thể không dễ dàng như vậy. Tô Huynh thực ra có thể nghĩ một trầu. Chúng ta thiên ma tộc cùng Hồng Mông tộc đánh tới hiện tại. Tối ngư ông đắc lợi người là ai? Tôn Vô Đạo hỏi, là ta. Tô Dạ giảng đạo, không tệ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thiên ma nhất tộc không nghĩ tới sao? Tôn Vô Đạo chậm rãi mà nói. Hoặc là nói, ngươi dựa vào cái gì cảm giác đến. Chúng ta thiên ma nhất tộc cùng Hồng Mông nhất tộc như thế đấu. Tất cả đều là bởi vì ngươi từ đó cản trở nguyên nhân. Sự tình sẽ thuận lợi như vậy sao? Ý của ngươi là, đây hết thảy đều là ngươi ban đầu tính toán. Tô Giả ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Tôn Vô Đạo nói ra, ta trước đây như thế thiết kế, chính là định phía sau cắm Hồng Mông tộc một đao, bởi vì ta không cảm giác được ngươi có thể đóng vai hoàn mỹ nhất kẻ quấy rối. Nhưng ta không nghĩ tới, Vũ Đại Nhân nói không sai, nàng đối ngươi đánh giá là chính xác. Chương 1950, Thánh Thành chi chiến. Vũ Đại Nhân, Tô Giả miệng bên trong lẩm bẩm, cũng không biết người này là ai. Mắt thấy Tôn Vô Đạo cũng không giải thích ý tứ, cho nên Tô Giả cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đến cười lạnh nói, sự tình đến một bước này, ngoài miệng nói một chút, ai cũng sẽ. Tôn Vô Đạo không nóng không vội mà nói, Tô Giả, ta nghĩ trong lòng của ngươi hẳn là rất rõ ràng, tiếp xúc, nhận biết một người, biết rõ một người không cần thời gian lâu như vậy, hiện tại nhường ngươi đánh giá ta, ngươi cảm giác đến, ta cố ý cùng Hồng Mông tộc liên hợp lại, mai phục ngươi ý cầu, đến tột cùng là cái gì? Tô Giả nghe vậy, trầm mặc xuống, không thể không nói, nếu quả thật nhường hắn đi đánh giá Tôn Vô Đạo lời nói, hắn thật đúng là đến không có cách nào đi phủ nhận. Ngày đó Tôn Vô Đạo cái kia lựa chọn, xác thực có thể là chuyên môn lợi dụng với hắn, cho Hồng Mông tộc hạ một bộ, đặt một cái bẫy, cục này chỗ cao minh không phải nhường Hồng Mông tộc gài bẫy, mà là hắn Tô Giả cũng trong lúc bất chi bất giác vào cuộc. Tô Giả trầm ngâm sau giảng đạo, cho nên, ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền đã tính toán đến những thứ này, muốn cùng ta hợp tác, đối phó Hồng Mông tộc, không, không phải ta, mà là Vũ Đại Nhân. Tôn Vô Đạo không nóng không vội mà nói, nếu không phải Vũ Đại Nhân lời nói, ta còn không đến mức cùng nhân loại các ngươi hợp tác. Các ngươi Vũ Đại Nhân đặc biệt căn dặn ngươi cùng nhân loại hợp tác. Tô Giả hỏi, không, nhà chúng ta Vũ Đại Nhân chỉ đặc biệt phân phó ta hợp tác với ngươi. Tôn Vô Đạo nhìn về phía Tô Giả, Tô Giả càng là ngờ vực vô căn cứ, cái này Vũ Đại Nhân là ai? Cái này ta không thể nói cho ngươi, bất quá những vật này là Vũ Đại Nhân căn dặn ta đặc biệt đưa cho ngươi. Tôn Vô Đạo nói xong lúc, một viên linh giới bay thẳng đến Tô Giả trong tay. Tô Giả mở ra linh giới tinh tế xem xét, bên trong rõ ràng là lượng lớn thiên tài địa bảo, đầy đủ hắn thông qua nhiều năm mệt mỏi nguyệt thời gian một hơi tu luyện tới phản hư nhập thánh. Tầng thứ ba, ta còn không đáp ứng hợp tác với ngươi. Tô Giả nói ra, Tôn Vô Đạo giảng đạo, trước đây đáp ứng đưa cho ngươi thù lao, liền là Vũ Đại Nhân muốn tặng ngươi lễ vật, chỉ bất quá bị ta tự tiện lấy ra làm thẻ đánh bạc. Đây là Vũ Đại Nhân đặc biệt yêu cầu đưa cho ngươi. Bất luận ngươi có đáp ứng hay không cái này hợp tác, lễ vật này đều là ngươi. Nửa tháng sau, Thánh Thành bên trong, ta Thiên Ma nhất tộc sẽ cùng Hồng Mông tộc quyết nhất tử chiến. Ngươi có thể cân nhắc lợi hại, có tới hay không? Nói xong lúc, Tôn Vô Đạo chính là quay người rời đi. Tô Giả tiếp được lễ vật, nhìn xem Tôn Vô Đạo rời đi phương hướng, trong lòng sinh ra vô hạn lòng hiếu kỳ. Cái này Vũ Đại Nhân đến tột cùng là ai? Vì cái gì hắn sẽ chuyên môn đưa cho mình lễ vật? Lại tựa như tại phía sau mưu đồ tốt hết thảy. Cái này Tôn Vô Đạo chính là vương tộc Thiên Ma, thân phận địa vị vô cùng cao thượng, có thể làm cho hắn hô đại nhân hai chữ tồn tại không nhiều. Cái này Vũ Đại Nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn như thế đối ta nguyên do lại là vì sao? Tô Giả trong lòng không hiểu, trong lúc nhất thời, càng nhiều vẫn là đề phòng trong lòng. Hắn lần này trở lại cổ thần giới bên trong, đến một lần muốn đối phó chính là Vĩnh Hằng Thần Điện. Thứ hai liền là Thiên Ma nhất tộc, chính là cổ thần giới một thành viên. Hắn tự nhiên không có khả năng bỏ mặc Thiên Ma nhất tộc đối với cổ thần giới xâm phạm. Hắn cực kỳ biết rõ hắn cùng Thiên Ma chính là cừu địch, làm sao có thể dễ dàng như vậy tin tưởng Thiên Ma. Bất quá đáng tiếc, Tô Giả chậc chậc nói, phần lễ vật này thật đúng là quý giá. Dù là ta cũng có chút bỏ không thể cự tuyệt, cũng được, lễ vật này liền thu. Ta Tô Giả chưa từng nợ người nhân tình, tòa thánh thành này, ta liền đi qua nhìn chúng một cái. Tôn Vô Đạo rời đi Tô Giả chủ thành về sau, không lâu, liền trở về chính mình trong trận doanh. Mấy tên Thiên Ma nơi này chờ đợi, mỗi cái đều là vấn đỉnh bảng bên trên nhân vật hung ác. Thế nào, Tô Giả đáp ứng không? Mấy cái Thiên Ma hỏi. Tôn Vô Đạo chậm rãi nói ra, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, bất quá Vũ Đại Nhân đặc biệt phân phó ta muốn tặng lễ vật là đưa ra ngoài. Cái này Tô Giả có trở về hay không tới? Mấy cái Thiên Ma rất ngạc nhiên. Tôn Vô Đạo chắp tay sau lưng, nói ra, Tô Giả khẳng định sẽ tới, chỉ bất quá đến lúc đó hắn sẽ cân nhắc lợi hại động thủ. Trừ phi là chúng ta Thiên Ma nhất tộc bại hết sức khó coi. hắn hơn phân nửa chọn nhìn như không thấy. Tình huống bình thường xuống, hắn hẳn là đều sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ giúp chúng ta một phương này. Có muốn hay không chúng ta đem cái này Tô Dạ liền cũng lấy Hồng Mông tộc cùng một chỗ làm rồi. Mấy cái thiên ma hung thần ác sát nói, cái này Tô Dạ đến từ cổ thần giới. Chúng ta thiên ma nhất tộc hiện tại rất nhiều trọng tâm tất cả cổ thần giới bên trên. Kẻ này tại Kinh Thiên Học Viện bên trong biểu hiện như vậy ưu gì. Trở lại cổ thần giới bên trong thế hẳn là một cái đại phiền toái. Nếu là đem diệt trừ, là sau này đường làm nên rất nhiều chỗ tốt a. Không thể, Tôn Vô Đạo nhíu nhíu mày, võ kế hoạch của đại nhân bên trong, cũng không vòng này, Vũ đại nhân đối với cái này Tô Dạ không có đặc thù ý chỉ sao. Cái khác thiên ma hiếu kỳ nói ra, đây cũng là ta hiếu kỳ chỗ, Vũ đại nhân tính toán đến hết thảy, nhưng là Tô Dạ tại Vũ đại nhân tính toán bên trong. Vai trò đến tột cùng là một cái nhân vật như thế nào? Tôn Vô Đạo trong lòng 10 phần không hiểu, cái này Vũ đại nhân hắn là 10 phần hiểu rõ, đó là có được cao quý nhất huyết mạch thiên ma, là tương lai có thể trở thành thiên ma chi chủ tồn tại. Cứ như vậy, Tô Dạ cũng bắt đầu trong khi chờ đợi. Thời gian nửa tháng, chẳng mấy chốc liền qua, Tô Dạ cùng Minh Tuyết đi tới phía trên tòa thánh thành, quả nhiên muốn đánh nhau a. Tô Dạ nói ra, thánh thành kiến tạo có thể xưng khí phách, thật giống như một tòa hoàng thành. Có dài 10 triệu dặm khoan, bây giờ thiên ma trùng trùng điệp điệp đại quân, đủ có mấy ngàn người tụ tập ở đây, bất luận thực lực mạnh yếu, đều có thể nhìn ra được thiên ma nhất tộc quyết tâm. Hồng Mông tộc hiện nay chỉ có 12 người, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều đạt đến phản hư nhập thánh cảnh giới. Nhất là ngay trung tâm chân thái thượng ngồi ở chỗ kia, tràn đầy lãnh ngạo khí tức, cho người cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt, Tôn Vô Đạo cũng ở trong đó. Nhưng hắn ánh mắt càng nhiều tụ tập hay là tại chân thái thượng trên thân. Hồng Mông tộc cái khác, cường giả hắn đều có biện pháp giải quyết. Chỉ có cái này chân thái thượng là một cái biến số. Là một ẩn số, cho dù tại phía sau mưu đồ hết thảy Vũ đại nhân. Cũng đã nói, chỉ có cái này chân thái thượng vô cùng khó chơi. Cần mượn dùng Tô Dạ lực lượng, nếu như Tô Dạ không đến. Hôm nay một trận chiến này, bọn hắn thiên ma cùng Hồng Mông tộc thắng bại mà nói chính là 5 năm số lượng. Nhưng nếu như Tô Dạ đến, cái này xác suất sẽ vô hạn nghiêng về tại bọn hắn thiên ma tộc. Từ đó biến thành 10 phần 10 phần thắng. Muốn đánh nhau, Minh Tuyết tâm tình kích động, nhìn xem hai tộc đánh nhau. Cái này náo nhiệt thế nhưng là thú vị vô cùng. Chân thái thượng hàn khí bức người mà nói, thiên ma nhất tộc, các ngươi sẽ là hôm nay lựa chọn trả giá thật lớn. Lúc đầu thánh thành tranh đoạt, ta là dự định phóng tới thí luyện chiến tranh sau khi đi qua. Lại cùng các ngươi thiên ma tộc chậm rãi tính sổ sách. Nhưng hiện tại tới nhìn, chỉ có thể sớm cùng các ngươi thanh toán sạch sẽ. Nói xong lúc, chân thái thượng quanh thân khí tức, rõ ràng là tiêu thăng đến phản hư nhập thánh cửu trọng thiên. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.